Chương 2901, dài dằng dặc chữa thương thời gian. Từng cây linh dược bị Lâm Bạch một chút xíu thôn phệ vào miệng, Lâm Bạch thận trọng đi vận chuyển ngũ hành kinh, bắt đầu luyện hóa linh dược bên trong dược lực, rót vào cho thần đan cùng đan điền. Nhưng là quá trình này quá mức dài dằng dặc đến có chút nhường Lâm Bạch chịu không được. Một gốc linh dược bị Lâm Bạch chậm rãi luyện hóa, rót vào đan điền, phải cần tốn hao Lâm Bạch 3-4 ngày mới có thể để cho đan điền cùng thần đan triệt để đem linh dược toàn bộ hấp thu. Có thể hấp thu một gốc linh dược, đối với Lâm Bạch bây giờ đan điền cùng thần đan, quả thực là hạt cát trong sa mạc, liền tựa như là đem một chén nước rót vào một mảnh khô cạn nhiều năm sa mạc bình thường, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Lâm Bạch không hề từ bỏ, yên lặng lại cầm lấy mặt khác một gốc linh dược, bắt đầu luyện hóa. Mấy ngày nay bên trong, Lâm Bạch không ngừng thí nghiệm đến tột cùng là linh dược hay là đan dược hấp thu càng nhanh, nhưng cuối cùng được ra giải quyết, đều là giống nhau. Rất chậm rất chậm. Mặc dù trải qua nhiều ngày cố gắng cùng thí nghiệm, Lâm Bạch nhanh nhất hấp thu một gốc linh dược thời gian, đều nhất định muốn 3 ngày tả hữu. Nửa tháng sau, Lâm Bạch khô tọa ở trên thính phong đài mở mắt ra, lắc đầu nói ra, quá chậm, nếu là theo cứ theo tốc độ này, chỉ sợ cho ta 10 năm thời gian, ta đều không thể khôi phục đan điền cùng thần đan. Lâm Bạch có chút khổ não nói ra. Chiêu Nguyệt giờ phút này xuất hiện ở trên thính phong đài, cười nhạt một tiếng nói, phát hiện. Ngươi bây giờ không có linh lực thôi động thần đan đến luyện hóa linh dược, không có linh lực liền liền võ hồn đều không thể thi triển. Ngươi chỉ dựa vào chính mình lực lượng của thân thể, muốn hấp thu một gốc linh dược, cần thời gian quá dài. Mà lại ngươi cũng không phải cái gì thánh thể. Nếu là ngươi kiên trì bền bỉ, ngươi thật sự là có khả năng khôi phục đan điền cùng thần đan, nhưng quá trình này rất dài, có lẽ cần thời gian 5 năm, có lẽ càng lâu thời gian. Chiêu Nguyệt thản nhiên nói, ta nghĩ ngươi không muốn chờ như vậy thì thời gian đi, mà ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy chờ ngươi. Chiêu Nguyệt thản nhiên nói, Lâm Bạch nhìn xem Chiêu Nguyệt nói ra, ngươi có biện pháp nào? Chiêu Nguyệt nói ra, ta nói, Nam Châu có một tòa thần trì, tên là Thần Linh Trì, có thể trong nháy mắt chữa trị ngươi thương thế trên người. Từ dưới đất này đi Nam Châu, nếu là thông qua truyền tống trận ngày đêm lao vùn vụt lời nói, cũng nhiều nhất chỉ cần thời gian 3 tháng liền có thể đến Nam Châu biên cảnh. Ngươi là muốn ở tại Thần Võ Quốc hoa 10 năm thời gian đến khôi phục thần đan đâu? Hay là cùng ta đi Nam Châu, chỉ dùng mấy hơi thở ở giữa khôi phục đan điền đâu? Chiêu Nguyệt hỏi. Lâm Bạch trầm tư một phen nói ra, thần linh trì loại vật này nếu là thật sự có thể trong nháy mắt chữa trị đan điền của ta, như vậy nói rõ vật này tất nhiên là Nam Châu phía trên một phương trọng bảo. Coi như ta đi theo ngươi Nam Châu, như thế nào mới có thể tìm tới thần linh trì? Chiêu Nguyệt hỏi, nếu như nói thần linh trì còn tại vạn năm trước đó địa phương, vậy ta liền có thể tìm được. Ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn vẫn còn, bằng không mà nói, vậy liền khó khăn. Ta để cho ngươi hiệp trợ ta làm chuyện kia, cũng tại Nam Châu. Vừa vặn hiện tại liền có thể đi trước. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói ra. Lâm Bạch trầm tư hồi lâu, rốt cục quyết định nhẹ gật đầu. Mặc dù trong tạo hóa thần cung linh vật đông đảo, nhưng là Lâm Bạch hấp thu luyện hóa quá chậm, nhường Lâm Bạch căn bản là không có cách nhanh chóng hồi phục tu vi. Nếu là làm Lâm Bạch tốn hao 10 năm thời gian ở trong thần võ quốc hồi phục tu vi lời nói, vậy đối với Lâm Bạch mà nói thời gian quá dài. Tốt ta, ta đi theo ngươi Nam Châu. Bất quá ta hay là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đến tột cùng muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Chiêu Nguyệt lắc đầu cười nói, vẫn là chờ ngươi hồi phục tu vi sau đó lại nói đi, bằng không mà nói. Nếu là không có tìm tới thần linh trì, ngươi không cách nào hồi phục tu vi, càng ngươi nói cũng vô ích. Cho ngươi thời gian một ngày, đi tìm Tiêu Đế Trảo Từ ra đi, ngày mai chúng ta liền xuất phát tiến về Nam Châu. Nói xong, Chiêu Nguyệt liền rời đi thính phong đài. Lâm Bạch ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư. Đang lúc hoàng hôn, Bạch Tiêu Tiêu đi vào thính phong đài trước đó, trông thấy Lâm Bạch còn tại nhắm mắt tu luyện. Nguyên bản Bạch Tiêu Tiêu không muốn đánh nhiễu, liền muốn quay người rời đi. Có thể vào thời khắc này, Lâm Bạch hô, ngươi đã đến nhiều lần, lên đây đi. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, lúc này đi đến thính phong đài, nói ra, ta mỗi một lần qua đây, ngươi cũng tại chữa thương, ta cũng không muốn tới quấy rầy ngươi. Thế nào? Thương thế của ngươi chuyển biến tốt đẹp một chút sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, hấp thu linh dược tốc độ quá chậm, nếu là theo cứ theo tốc độ này, ta ít nhất phải tốn hao 5 năm đến 10 năm ở giữa đến khôi phục đan điền. Lâu như vậy? Bạch Tiêu Tiêu nhíu mày nói ra, vậy ngươi cái gì biện pháp khác sao? Lâm Bạch nói ra, Chiêu Nguyệt nói tại Nam Châu có một tòa thần linh trì, có thể chữa trị thương thế của ta, cho nên ta chuẩn bị ngày mai liền cùng với nàng cùng đi Nam Châu. Bạch Tiêu Tiêu nghe chút, sắc mặt đại biến, âm thanh lạnh lùng nói, liền ngươi cùng nàng. Liền hai người các ngươi. Không được, coi như ngươi muốn đi Nam Châu, cũng ta phải phái người đi theo ngươi. Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Lâm Bạch cười nói, làm sao? Ngươi lo lắng ta cùng nàng. Bạch Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ta tự nhiên không phải lo lắng ngươi cùng nàng. Cái kia Chiêu Nguyệt là người nào? Vạn năm trước nhân vật, tâm cơ sâu, khó mà tin được. Chà ma đài phía trên ngươi cũng nhìn thấy, nàng đối mặt lúc sinh tử loại thái độ đó, hoàn toàn bất vi sở động, ngược lại là khuôn mặt tươi cười đón lấy, loại người này, đáng sợ nhất. Ngươi bây giờ lại không có tu vi, vạn nhất trên đường nàng đối ngươi lên sát tâm, ngươi liền sức tự vệ đều không có. Bạch Tiêu Tiêu lo lắng nói ra. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, đương nhiên sẽ không là ta cùng nàng hai người tiến đến, Lâm Dã cũng sẽ cùng theo ta đi. Lâm Dã là tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi, có hắn bảo hộ ta, ta sẽ bình an vô sự. Bạch Tiêu Tiêu ánh mắt vẫn như cũ mang theo lo lắng, thật muốn đi Nam Châu sao? Lâm Bạch nhẹ nhàng đem Bạch Tiêu Tiêu ôm vào trong ngực, an ủi nói ra, yên tâm, ta sẽ bình an trở về. Bạch Tiêu Tiêu tựa ở Lâm Bạch trên bờ vai, hai người rúc vào với nhau, nhìn lên trời bên cạnh trời chiều rơi xuống, nhìn xem minh nguyệt dâng lên, cứ như vậy một mực dựa vào, giống như là cần nhờ đến sông cạn đá mòn một dạng. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, sắc trời không sáng, Lâm Bạch liền cùng Bạch Tiêu Tiêu từ biệt, cùng Chiêu Nguyệt cùng một chỗ đạp vào Linh Chu, đi đến Nam Châu. Bởi vì bây giờ Lâm Bạch tại Đông Châu phía trên thân phận đặc thù, cũng không tốt quang minh chính đại rời đi thần võ quốc, để tránh bị những cái kia nhớ thương Lâm Bạch đầu người tiền thưởng võ giả phát hiện, mang đến phiền toái không cần thiết. Bạch Tiêu Tiêu đứng tại trong hoàng thành, đưa mắt nhìn Lâm Bạch cùng Chiêu Nguyệt Linh Chu biến mất ở chân trời. Sở Giang Lưu, phân phò ám bộ người, bảo hộ kiếm vương ra rời đi Đông Châu, dọc theo đường, nếu có làm loạn người, giết chết bất luận tội. Bạch Tiêu Tiêu thấp giọng nói. Sở Giang Lưu khẽ gật đầu, lập tức an bài xong xuôi. Tại thần võ quốc cám bộ bảo hộ phía dưới, Lâm Bạch cùng Chiêu Nguyệt Linh Chu tại hơn 3 tháng lao vùn vụt bên trong, cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm, bình an rời đi Đông Châu, đi tới cái kia một mảnh Nam Châu đại địa. Chương 2902, Nam Châu. Nam Châu đại địa, chính là man cổ đại lục phía trên địa thế nhất là hiểm trở một mảnh đại địa rồi. Nơi đây phóng nhãn nhìn lại, một chút nhìn không thấy bờ dãy núi núi non trùng điệp. Mà võ giả, bộ lạc, thành trì đều tu kiến tại từng tòa đỉnh núi cao cùng dãy núi bên trong. Cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ đất bằng. Cho nên cũng bởi vậy, tại thời kỳ viễn cổ phiến thiên địa này đã từng được xưng là chân chính thập vạn đại sơn. Mà theo cổ lao thời đại kết thúc, phiến đại địa này mới đưa tới chính mình tên mới, xưng là Nam Châu. Nam Châu, võ giả lấy bộ lạc làm chủ, lại có vạn bộ nhiều. Đông Châu vạn vực, Bắc Châu vạn thành, Tây Châu vạn phật, Nam Châu vạn bộ. Mà cái này cái gọi là Nam Châu vạn bộ, chính là tại Nam Châu cái này một mảnh đại địa phía trên, tồn tại vượt qua hơn một vạn cái bộ lạc, mà trong đó càng là có cường đại nhất 72 đại bộ phận mà nói. 72 đại bộ phận, Lâm Bạch cũng là hiểu rõ một chút. Lúc trước đi Bắc Châu thời điểm, kiếm thần gia tộc tổ chức thiên kiếm thành luận võ, Lâm Bạch liền trên đường gặp 72 đại bộ phận một trong xương hỏa bộ lạc An Sơ Tuyết một đoàn người. 72 đại bộ phận, tại Nam Châu đại địa phía trên địa vị thì tương đương với là Đông Châu thần võ quốc cùng Đại Vu Vương Triều, Đông Châu học cùng, đại biểu cho Nam Châu đại địa phía trên đỉnh phong nhất 72 cái thế lực lớn. Hào nói không khoa trương. Nam Châu 72 bộ trưởng khống giả Nam Châu đại địa phía trên cơ hồ 60% tài nguyên tu luyện, đặc biệt cường thịnh. Linh Chu lướt qua Đông Châu biên cảnh. Lâm Bạch đứng tại linh thuyền trên, nhìn về phía trước một mảnh cao vút trong mây sơn phong, liên tiếp, cơ hồ một chút không nhìn thấy bờ. Coi như Linh Chu lao vùn vụt tại lên 9 tầng mây, nhưng vẫn như cũ cảm giác tựa như là lao vùn vụt tại những này sơn phong giữa sườn núi chỗ. Tiến vào Nam Châu, Chiêu Nguyệt đi vào Lâm Bạch bên người, vui vẻ cười nói, rốt cục trở về rồi, Nam Châu. Lâm Bạch thần sắc bình thường, đứng tại linh thuyền trên thưởng thức Nam Châu phong cảnh. Hờ tờ tờ. So với Đông Châu, Nam Châu trên cơ bản đều là một mảnh không nhìn thấy bờ dãy núi núi non trùng điệp, mà võ giả cũng là dựa vào núi mà ở, từng tòa thành trì đều là tu kiến tại đám mây trên ngọn núi. So với Đông Châu cường thịnh, Nam Châu càng có một phần mãng hoang thời đại phong mạo. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Chiêu Nguyệt cười nói, đúng rồi, Nam Châu còn có một cái đồ vật, gọi là hồng hoang cự thú. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, Nam Châu có hồng hoang cự thú. Chiêu Nguyệt cười nói, đúng vậy à, chính là năm đó hồng hoang dị chủng lưu lại hậu đại, bây giờ tại Nam Châu phía trên cũng có thể thường xuyên nhìn thấy. Tại Nam Châu hồng hoang cự thú cũng không tính là cái gì hy hữu vật. Tỷ như nói ta Tiểu Bạch, chính là một con hồng hoang cự thú, bị ta từ nhỏ nhặt được, một mực bồi dưỡng lớn lên. Nhắc lên Tiểu Bạch, Chiêu Nguyệt trong mắt có chút tưởng niệm chi sắc. Tiểu Bạch, chính là cái kia một đầu bạch xa rồi. Lâm Bạch giờ phút này nhớ tới, liền hỏi, đúng rồi, đầu kia bạch xa đến tột cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Chiêu Nguyệt nói khẽ, Tiểu Bạch là ta độc thú. Độc thú? Lâm Bạch nhíu mày. Chiêu Nguyệt cười nói, đây là độc thần gia tộc quy tắc cùng truyền thừa. Giống như là các ngươi kiếm tu nhất định phải có một thanh một kiếm dạng. Chúng ta đệ tử của độc thần gia tộc, mỗi một người đệ tử, từ nhỏ muốn bồi dưỡng một kiện độc vật. Cái này độc vật, có thể là một thanh binh khí, có thể là một loại yêu thú, thậm chí có thể là một người. Từ nhỏ bồi dưỡng, nhường độc vật không ngừng lớn mạnh, có thể ngự sử thiên hạ tất cả độc vật. Đương nhiên cái này độc vật cũng có thể hấp thu thiên hạ tất cả độc vật. Đệ tử của độc thần gia tộc cường đại hay không, chẳng phải là cùng tu vi cũng không có quá lớn quan hệ. Chúng ta tăng cao tu vi, vẹn vẹn vì khống chế càng nhiều độc vật, khống chế mạnh hơn chúng ta độc vật mà thôi. Đệ tử của độc thần gia tộc thường thường đều là lấy độc vật bản sự phán định cao thấp. Chiêu Nguyệt hời hợt nói. Lâm Bạch nghe nói sau đó, như có điều suy nghĩ. Chiêu Nguyệt nói ra, cũng tỉ như nói, nếu là một cái thật thiên tư phi phàm độc thần gia tộc đệ tử, mặc dù hắn chỉ có vẻn vẹn phi thiên cảnh tu vi, nhưng hắn độc vật cường đại lời nói, cũng liền có thể diệt sát vấn đỉnh cảnh cường giả. Đây chính là độc thần gia tộc đệ tử bản sự. Lâm Bạch sau khi nghe xong, nhớ tới Mặc Thanh vẫn luôn có một thanh kiếm gì, mà Chiêu Nguyệt bên người lại là có một đầu bạch xà. Thanh kia kiếm gì, hẳn là Mặc Thanh độc vật. Mà màu trắng chính là Chiêu Nguyệt độc vật. Độc thần gia tộc bình phán đệ tử cường giả hay không, cũng không phải là lấy tu vi đến bình phán, mà là lấy độc vật cường giả. Chính như Chiêu Nguyệt nói, một vị chân chính độc thần gia tộc đệ tử, coi như tu vi cực thấp. Chỉ có phi thiên cảnh tu vi, nhưng hắn độc vật cường đại, hắn vẫn như cũ có thể diệt sát vấn đỉnh cảnh cường giả. Cũng chính bởi vì vậy, Man Cổ Đại Lục phía trên cũng lưu truyền một câu nói như vậy, không nên cùng đệ tử của kiếm thần gia tộc so kiếm, không nên cùng đệ tử của tài thần gia tộc liều tài, không nên cùng đệ tử của độc thần gia tộc giảng tu vi. Làm Chiêu Nguyệt chậm rãi cho Lâm Bạch giảng giải Nam Châu phía trên sự tình thời điểm. Linh Chu dần dần tiến vào Nam Châu cảnh nội. Lâm Bạch túi đầu xem xét, nhìn thấy một mảnh nguyên thủy rừng cây bên trong, có võ giả trong đó xuyên tới xuyên lui, mà Lâm Bạch cũng trông thấy tại mấy khoảng ngàn năm cây già phía dưới, xây dựng từng dãy ốc xá, trong đó có võ giả lần nữa an dưỡng sinh tức. Đây cũng là Nam Châu bộ lạc. Chỉ bất quá nơi đây bộ lạc, cực kỳ nhỏ yếu mà thôi. Linh Chu tại hướng phía trước, rời đi cái kia một mảnh cỡ nhỏ bộ lạc, Lâm Bạch nhìn thấy phía trước từng tòa trên núi cao, vách núi treo leo bên trên, xây dựng không ít dãy cung điện. Mà thậm chí bọn hắn đều đem một ngọn núi móc sạch, đem ngọn núi này tu kiến xuất cung điện. Đây thật là quỷ phủ thần công tạo nghệ A. Cùng nhau đi tới, Lâm Bạch đứng tại Linh Chu phía trên, lãnh hội lấy Nam Châu trên đại địa đặc hữu phong thổ. Nơi này, đích thực cùng Đông Châu có khác biệt lớn. Lâm Bạch đứng tại linh thuyền trên đã vài ngày, mắt không chuyển xem nhìn xem Nam Châu đại địa phong vị. Từ đầu đến cuối nhìn không đủ. Ngươi nói không sai, so với Đông Châu, cái này Nam Châu đại địa càng có một phen mãng hoang thời kỳ hương vị, càng có một phen tiên đạo phong phạm. Lâm Bạch mỉm cười, nhìn xem Chiêu Nguyệt nói ra. Đông Châu thành trì, đều là tu kiến tại đất bằng phía trên. Mà Nam Châu thành trì, đại đa số đều là tu kiến tại vách núi treo leo bên trên, hoặc là chính là đỉnh núi trong tầng mây. Cái này từ xa nhìn lại, liền thoáng như tiên cung một dạng. Trong rừng có linh cầm không ngừng chạy, dưới cây có trồn hoang linh động, giữa không trung tiên hạc vừa đi vừa về tung bay, trong tầng mây từng vòng thất thải hào quang lấp lóe. Cái này một bức cảnh tượng, giống như là đi vào tiên giới bình thường. Chiêu Nguyệt mỉm cười, nhìn thấy Lâm Bạch bị Nam Châu phong cảnh động dung, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, dù sao nơi đây là nhà của nàng A. Lâm Bạch lấy lại tinh thần, hỏi, thần linh trì ở nơi nào? Chiêu Nguyệt cười nói, vạn năm trước, ta từng tại một tòa trong rừng hoang tìm tới qua thần linh trì. Không biết bây giờ thần linh trì còn ở đó hay không chỗ nào? Lâm Bạch nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ thần linh trì này sẽ còn chạy sao? Chiêu Nguyệt nghiêm nghị nhìn xem Lâm Bạch, nói nghiêm túc, đúng vậy a, nó thật đúng là sẽ chạy. Chương 2903, Nam Châu Bí Văn. Đúng vậy a, nó thật đúng là sẽ chạy. Chiêu Nguyệt rất nhỏ cười một tiếng nói. Lâm Bạch cổ quái nhìn xem Chiêu Nguyệt, thần linh trì này thế mà lại còn chạy. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói ra, tại trong truyền thuyết, thần linh trì này chính là thời đại hồng hoang một vị bậc đại thần thông bỏ mình sau đó đan điền biến thành, đã trải qua vô số thời đại, thần linh trì nhàn nhạt ngưng tụ ra linh trí. Cho nên, thần linh trì là có thể chạy, mà lại trí tuệ cũng không cần một cái võ giả tầm thường thấp. Lâm Bạch nghe chút lời này, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, lại là thời đại hồng hoang lưu lại đồ vật. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói ra, kỳ thật tại Nam Châu đại địa phía trên, thời đại hồng hoang lưu lại đồ vật cũng không ít, tỉ như nói, thần linh trì, tổ miếu, mai táng thi sông, long mộ các loại. Tương đối nổi danh cũng chỉ có những thứ này. Long mộ. Lâm Bạch nghe thấy cái tên này, đột nhiên thần sắc lóe lên, trong đầu nổi lên một con lão ố quy cùng một cái tiểu nữ hài. Lúc trước lão ố quy liền nói mang theo Bảo Nhi đi Nam Châu tìm long mộ. Lâm Bạch còn chưa tin Nam Châu có long mộ tồn tại. Thế nhưng là bây giờ nghe thấy Chiêu Nguyệt nói chuyện, không nghĩ tới Nam Châu thật sự có long mộ tồn tại. Đúng rồi. Bảo Nhi cùng cái kia lão ô quy hẳn là cũng tại Nam Châu, không biết có thể hay không gặp phải bọn hắn. Lâm Bạch dưới đáy lòng thản nhiên nói, đối với Bảo Nhi nhiều năm không thấy, Lâm Bạch cũng là hơi nhớ nhung. Nếu là lần này có thể tại Nam Châu tìm tới Bảo Nhi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chiêu Nguyệt nhìn thấy Lâm Bạch như có điều suy nghĩ bộ dáng, mỉm cười, nói ra, đi thôi, chúng ta trực tiếp đi thần linh chỉ vị trí. Nhìn xem nó còn ở đó hay không ở đâu. Đang khi nói chuyện, Linh Chu tại Nam Châu đại địa trên không trung cấp tốc bay đi. Trên đường đi, Lâm Bạch đều tại linh thuyền trên lãnh hội lấy Nam Châu đại địa phong mạo, cũng là đặc biệt vui vẻ. Nam Châu đại địa, mãng hoang tuyết nguyệt, thiên sơn san sát. Sơn dã bên trong, xương trắng lượn lờ, thải hà phun trào, tiên hạc tung bay, một bức tiên đạo cảnh tượng. Thái dương ôn hòa quang mang vẩy trên một mảnh đại địa này, có võ giả từ trong rừng vọt lên, ngao du tại đám mây trong dãy núi, thoáng như nhập thế tiên nhân. Nếu là một ngày kia, ta muốn thoái ẩn giang hồ, tất nhiên sẽ mang theo phụ mẫu cùng Tiêu Tiêu bọn người, cùng đi cái này Nam Châu ẩn cư. Lâm Bạch mặc dù tiến vào Nam Châu không dài, nhưng là đối với nơi này, cũng đã là đặc biệt ưa thích. Chỉ tiếc, loại kia ẩn cư thời gian, đối ta còn rất xa một trận khoảng cách. Lâm Bạch yên lặng lắc đầu. Linh Chu tại Nam Châu đại địa phía trên lao vùn vụt mà qua hơn phân nửa cương vực. Sau một tháng, Chiêu Nguyệt mang theo Lâm Bạch, trực tiếp tiến nhập Nam Châu đại địa trung bộ. Một ngày này, Linh Chu ngừng lại. Đến rồi. Lâm Bạch đứng tại linh thuyền trên, tò mò hỏi. VN. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước một mảnh núi non trùng điệp bên trong, có từng tòa cung điện kiến trúc lâm đứng thẳng, mà còn có đông đảo võ giả ở chỗ này an dưỡng sinh tức. Nhất là những cái kia kiến tạo tại sơn nhạc trên vách đá dựng đứng cung điện, đặc biệt xa hoa, khí thế mưa lớn. Cái này chính là một cái bộ lạc. Mà nhìn, nơi đây liền không nghĩ là một cái tiểu bộ lạc. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói, đến rồi. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, nơi đây có một cái bộ lạc, ngươi biết sao? Chiêu Nguyệt lắc đầu nói, không biết. Lâm Bạch lập tức có chút nhíu mày nhìn xem Chiêu Nguyệt. Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng nói ra, vạn năm trước ta ở chỗ này tìm tới thần linh trì thời điểm, nơi đây hay là một mảnh rừng hoang, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong ngoại trừ một chút hồng hoang cự thú bên ngoài, lại không vật gì khác. Bây giờ vạn năm đi qua, không nghĩ tới đã có bộ lạc ở chỗ này an dưỡng sinh tức rồi. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, vạn năm tuế nguyệt, đích thực là có thể cải biến thiên hạ rất nhiều chuyện. Đi thôi. Nếu đều đến nơi này rồi, tự nhiên muốn thần linh chỉ đến tuột cùng còn ở đó hay không? Chiêu Nguyệt khống chế lấy Linh Chu, chậm rãi từ đám mây phía trên rơi xuống. Rơi vào bộ lạc này bên ngoài, cũng không có danh mục mở lớn tiến vào bên trong. Lâm Bạch hỏi, ngươi còn có thể tìm tới thần linh chỉ sao? Chiêu Nguyệt lắc đầu nói ra, nơi đây địa mạo cùng ta vạn năm trước tới thời điểm, có khác biệt lớn. Bây giờ ta cũng vô pháp tìm tới thần linh chỉ rõ ràng phương hướng. Huống hồ, nơi đây đã có bộ lạc ở đây, sơn lâm bên trong khắp nơi đều là pháp trận cấm chế. Lấy hai chúng ta bây giờ tu vi, muốn xông qua những này pháp trận cấm chế đi tìm tới thần linh chỉ sợ là đang tự tìm đường chết. Ngươi cũng nhìn thấy, nơi đây bộ lạc có được cung điện phong ốc kiến trúc đều vượt qua 10 vạn nhiều, trong đó càng là có chủ thành tồn tại. Như vậy nơi đây bộ lạc, tất nhiên là Nam Châu phía trên đại bộ lạc. Không nên gấp gáp, tiên tiến lại nói. Chiêu Nguyệt cùng Lâm Bạch rơi xuống đất, đi từ từ hướng cái này bộ lạc mà đi. Mà Lâm Dã thì là thận trọng cùng sau lưng Lâm Bạch. Toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế Chiêu Nguyệt, trên thân tản ra một luồng linh hoạt kỳ ảo khí tức, tựa như tiên tử hạ phàm, vừa đi vào bộ lạc, liền bị không ít võ giả chú ý tới. Đi đến trên đường phố, Lâm Bạch nhìn về phía hai bên ốc xá bên trên, rất nhiều địa phương đều treo một đầu thanh long đồ đằng. Mà sinh hoạt tại nơi đây võ giả, áo bào phía trên, đại đa số đều có thanh long đồ đằng, đại biểu cho bọn hắn chính là nơi đây bộ lạc võ giả. Thanh long. Lâm Bạch nhìn xem nơi đây công trình kiến trúc bên trên đồ đằng cùng võ giả trên người đồ đằng, nhàn nhạt thấp giọng nói ra. Đi trước hỏi thăm một chút, cuối cùng là cái gì bộ lạc? Chiêu Nguyệt đi đến trong bộ lạc, đi vào một gian tiệm thuốc bên ngoài, nhàn nhạt nói với Lâm Bạch, tùy theo liền đi vào trong đó. Lâm Bạch đi theo Chiêu Nguyệt đi vào tiệm thuốc bên trong. Tiệm thuốc bên trong, võ giả 10 phần bận rộn. Thế nhưng là tại nhìn thấy Lâm Bạch, Chiêu Nguyệt, Lâm Dã ba người đi sau khi đi vào, một cái phúc hậu trung niên hay là cười chào đón. Hỏi, hoan nghênh chư vị, Lao Phu chính là nhà này tiệm thuốc chủ cửa hàng, nhìn ba vị bộ dáng, có vẻ như không phải chúng ta thanh long bộ lạc võ giả. Chiêu Nguyệt trên mặt lụa trắng, che đậy nửa bên khuôn mặt, nhưng vẫn như cụ kho nén cái kia một luồng tuyệt thế khí tức. Mặc dù cách mạng che mặt, người điếm chủ này cũng có thể cảm giác được Chiêu Nguyệt chính là một vị mỹ nhân tuyệt thế, liền càng thêm để ý. Chiêu Nguyệt cười nói, đến tiệm thuốc, tự nhiên là xin thuốc mà đến, ta cái này đệ đệ chịu một chút thương thế, đan điền cùng thần đan đều khô kiệt rồi, không biết quý điếm có hay không bảo vật có thể cho đan điền của hắn cùng thần đan khôi phục. Nếu là có, cứ lấy đến mức tiền tài, đều có thể không cần lo lắng. Chiêu Nguyệt cười nhạt một tiếng nói. Người điếm chủ này nghe chút, nhìn về phía Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, vị huynh đệ kia, có thể hay không để cho ta kiểm tra một chút. Lâm Bạch Mộc Lăng đưa tay một cánh tay, nhìn xem Chiêu Nguyệt, trong lòng bất mãn lẩm bẩm nói, ta lúc nào thành đệ đệ ngươi rồi. Tựa như nhìn ra Lâm Bạch nghi vấn trong mắt, Chiêu Nguyệt mỉm cười, con mắt cười đến híp cả mắt, giống như là chiếm Lâm Bạch tiện nghi, nhường nàng thật cao hứng một dạng. Điếm chủ kia đặt tại Lâm Bạch trên cổ tay, cảm giác được Lâm Bạch thể nội khô cạn đan điền cùng thần đan, lập tức nhíu mày lắc đầu, khó, vị huynh đệ kia chẳng lẽ vận dụng cái gì cấm pháp, dành thời gian thần đan cùng đan điền tất cả tiềm lực. Lâm Bạch yên lặng gật đầu nói, đúng. Điếm chủ kia nhíu mày nói ra, theo đạo lý mà nói, vận dụng loại cấm pháp này, tại ngươi đan điền cùng thần đan bị rút sạch tất cả tiềm lực thời điểm, ngươi nên đã chết đi. Nhất định là có một vị cao nhân, dùng một loại nào đó thông thiên bí pháp, để cho ngươi sống tiếp được đi. Lâm Bạch nghe chút, nhìn về phía Chiêu Nguyệt, cứu sống hắn người, dĩ nhiên chính là Chiêu Nguyệt rồi, tùy theo Lâm Bạch lại gật đầu nói, đích thực là có người cứu giúp. Điếm chủ kia nói ra, xem ra lão phu đoán không lầm, tiểu huynh đệ, ngươi lấy đan điển cùng thần đan loại thương thế này, bình thường dược vật cơ bản vô dụng, ta Thanh Long bộ lạc không giúp được ngươi. Trừ phi ngươi có thể đi vào Long Chỉ. Trở về đi. Điếm chủ kia lắc đầu nói ra. Chương 2904, Thanh Long bộ lạc. Long Chỉ. Lâm Bạch cùng Chiêu Nguyệt đều là nhíu mày nhìn xem vị này lao điếm chủ, tò mò hỏi. Cái kia lao điếm chủ sững sờ, ngược lại hỏi, các ngươi đừng nói cho ta liền Long Chỉ cũng không biết. Đã các ngươi không biết Long Chỉ, vậy các ngươi vì sao muốn đến ta Thanh Long bộ lạc xin thuốc đâu? Chẳng lẽ không phải biết chúng ta Thanh Long bộ lạc Long Chỉ, có thể chữa trị thiên hạ bách bệnh, có thể chữa trị thiên hạ kỳ độc mới tới sao? Lao điếm chủ nghi hoặc nhìn Chiêu Nguyệt cùng Lâm Bạch, cổ quái mà hỏi. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, chúng ta tỷ đệ hai người đích thực là mộ danh mà đến, nhưng là đối với Long Chỉ cũng vẹn vẹn nghe qua đôi câu vài lời mà thôi, còn xin lão tiên sinh giảng giải một hai. Lâm Bạch giữ im lặng đứng tại Chiêu Nguyệt bên người. Lao điếm chủ nhìn lên Chiêu Nguyệt, cười đắc ý nói, kỳ thật đây đối với Nam Châu bộ lạc mà nói cũng không phải cái gì đại bí mật, chúng ta Thanh Long bộ lạc đích thực là người sở hữu một tòa Long Chỉ. Long Chỉ nước, chính là Nam Châu đại địa phía trên thánh vật, có thể giải bách độc, có thể khỏi bệnh trăm thương, có thể trị bách bệnh. Phàm nhân phục dụng một giọt, có thể tăng thọ trăm năm. Võ giả phục dùng một giọt, có thể tăng bồi dưỡng vì cùng nhục thân chi lực. Nếu là võ giả thân chịu trọng thương, tiến vào Long Chỉ, không quá 3 ngày, liền sẽ phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Lao điếm chủ Dương Dương đắc ý cho Chiêu Nguyệt cùng Lâm Bạch giảng giải Long Chỉ huyền bí. Nghe nói sau đó, Lâm Bạch thần sắc như thường, ngược lại là Chiêu Nguyệt hai mắt lướt lên vẻ vui mừng. Cũng tỉ như nói tiểu huynh đệ này thương thế trên người, nếu là có thể tiến vào Long Chỉ, tất nhiên sẽ trong nháy mắt khép lại, bất quá đáng tiếc, các ngươi là ngoại tộc người, là không thể nào tiến vào Long Chỉ. Cho nên, trở về đi, không muốn phí công rồi. Lao điếm chủ lắc đầu nói ra. Chiêu Nguyệt hỏi, vì sao? Lao điếm chủ nói ra, Long Chỉ thần bí, chính là ta Thanh Long bộ lạc đặt chân căn bản, chỉ có Thanh Long bộ lạc nhân vật cao tầng thụ thương, mới có thể tiến nhập Long Chỉ một lần. Mà đối ngoại, Thanh Long bộ lạc hàng năm sẽ tổ chức 3 lần đấu giá hội, trong đó cái này 3 lần đấu giá hội áp trục đồ vật chính là Long Chỉ chi thủy, nhưng là đáng tiếc. Mỗi một lần đấu giá hội trước khi bắt đầu, mặt khác đại bộ lạc đã sớm âm thầm cùng Thanh Long bộ lạc ước định cẩn thận rồi. Ao rồng này chi thủy đã bị những cái kia đại bộ lạc dự định rồi. Đấu giá hội bất quá là một cái quá trình mà thôi. Cho nên, các ngươi đã không phải Thanh Long bộ lạc người, cũng không phải đại bộ lạc dự định Long Chỉ chi thủy võ giả, vậy các ngươi muốn đi vào lòng trì bên trong, quả thực là người si nói ngộng. Coi như các ngươi là đại bộ lạc võ giả, đến đây mua sắm lòng trì chi thủy, nhưng buôn bán mà ra mỗi một phần lòng trì chi thủy, chỉ có 10 giọt. Cái này 10 giọt lòng trì chi thủy đối với tiểu huynh đệ này thương thế, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Cho nên, muốn chữa trị tiểu huynh đệ này thương thế, trừ phi tiến vào lòng trì, bằng không mà nói, không còn khả năng. Các ngươi cũng không phải thanh long bộ lạc võ giả, muốn đi vào lòng trì, căn bản không có cách nào. Cho nên, hay là trở về đi. Lao điếm chủ khoát khoát tay nói ra, hắn đã nhìn ra Lâm Bạch thương thế không thể cứu vãn, liền không muốn tại cùng Lâm Bạch bọn người đổ phế miệng lưỡi. Đa tạ Lao tiên sinh bẩm báo, quấy rầy. Chiêu Nguyệt mỉm cười, nói lời cảm tạ sau đó, liền dẫn Lâm Bạch cùng nhau đi ra tiệm thuốc, dạo bước đi tại trên đường phố. Lâm Bạch đi tại Chiêu Nguyệt bên người, thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Chiêu Nguyệt cười nói, cái gì làm sao bây giờ? Ngươi không có nghe thấy lão đầu kia mà nói sao? Thanh Long trong bộ lạc có một chỗ trọng bảo gọi là Long Chỉ, nếu là ta không có đoán sai, bọn hắn trong miệng Long Chỉ chính là chỉ là thần linh chỉ. Xem ra là Thanh Long bộ lạc ở chỗ này tìm được thần linh chỉ, mà dùng bí pháp đem hắn định ở chỗ này, cho nên Thanh Long bộ lạc võ giả mới có thể ở chỗ này an dưỡng sinh tức, tiếp được Long Chỉ lực lượng, trở thành Nam Châu phía trên đại bộ lạc một trong. Chiêu Nguyệt thản nhiên nói. Lâm Bạch nói ra, thế nhưng là ngươi cũng nghe thấy rồi, Long Chỉ đối với Thanh Long bộ lạc nhân vật cao tầng mở ra, hơn nữa còn muốn thân chịu trọng thương sau đó mới có thể tiến nhập một lần. Coi như hàng năm đấu giá hội cũng chỉ có thể bán đi 10 giọt Long Chỉ chi thủy, còn bị mặt khác đại bộ lạc võ giả dự định rồi. Chúng ta muốn đi vào Long Chỉ, đơn giản khó như lên trời. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, sự do người làm, thiên hạ này bị ta Chiêu Nguyệt để mắt tới đồ vật, còn không có được không tay. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, chậm rãi chuẩn bị. Không vội nhất thời. Chiêu Nguyệt khẽ cười một tiếng, mang theo Lâm Bạch đi tìm được một gian khách sạn, tại Thanh Long trong bộ lạc ở lại. Tại Thanh Long trong bộ lạc ở lại, nhiều ngày bốn phía thăm viếng, Lâm Bạch cùng Chiêu Nguyệt cũng coi là đem chọn cái Thanh Long bộ lạc giải một phen. Thanh Long bộ lạc, chính là Nam Châu 72 đại bộ phận một trong, tại bàn về thực lực cần phải xếp tại trung hậu giai đoạn. Thanh Long trong bộ lạc lấy Long Trì Chi Thủy nổi danh. Chính như Chiêu Nguyệt phỏng đoán như vậy, ước chừng là tại hơn 7.000 năm trước Thanh Long bộ lạc lao tổ ở chỗ này tìm được một tòa thần bí nước suối, đối với võ giả thương thế cùng tu vi cực kỳ có trợ giúp. Sau đó, Thanh Long bộ lạc liền ở chỗ này cắm rễ hạ xuống, đã trải qua hơn 7.000 năm các loại bấp bênh, cũng làm cho Thanh Long bộ lạc trở thành Nam Châu phía trên 72 đại bộ phận một trong, thực lực càng là xếp tại Trung Du. Bây giờ đến thế hệ này, Thanh Long bộ lạc võ giả càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mà vị nào lao điếm chủ cũng không có lửa gạt Lâm Bạch, Long Chỉ đích thực là đối với Thanh Long bộ lạc cao tầng mở ra, hơn nữa còn nhất định phải là Thanh Long trong bộ lạc thiên chi kiêu tử, cũng hoặc là đức cao vọng trọng trưởng lão mới có tư cách tại trọng thương thời điểm tiến vào Long Chỉ. Mà mặt khác đệ tử tầm thường, đều là không có tư cách. Mỗi một năm, Thanh Long bộ lạc sẽ tổ chức 3 lần đấu giá hội, mỗi một lần trên đấu giá hội áp chục đồ vật chính là 10 giọt Long Chỉ chi thủy. Chính như vị nào lao điếm chủ nói, tại Thanh Long trong bộ lạc một mực lưu truyền dự định tin tức, nói là mỗi một lần đấu giá hội bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, mà Long Chỉ chi thủy đã sớm bị mặt khác đại bộ lạc dự định rồi. Giống Lâm Bạch cùng Chiêu Nguyệt loại này, không phải là Thanh Long bộ lạc võ giả, cũng không phải là nội môn đại bộ lạc đệ tử, căn bản không có khả năng đạt được Long Chỉ chi thủy. Coi như Lâm Bạch may mắn đạt được 10 giọt, nhưng chỉ là 10 giọt, đối với Lâm Bạch thương thế, có cũng được mà không có cũng không sao. Muốn nhường Lâm Bạch khôi phục thương thế, cái kia chỉ có tiến vào Long Chỉ. Một ngày này, Lâm Bạch đứng trong khách sạn, nhìn xem Thanh Long bộ lạc võ giả, yên lặng xuất thần. Xem ra chúng ta trước tiên cần phải tại Thanh Long trong bộ lạc ở lại rồi. Lúc này, Chiêu Nguyệt đẩy cửa phòng ra, đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch hỏi, vì sao? Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, muốn tiến vào Long Trì, cũng không phải là một sớm một chiều thời gian, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lâm Bạch hỏi, ngươi có biện pháp? Chiêu Nguyệt mỉm cười nói, tự nhiên là có rồi, nhưng không thể xuất ruột, ta phải cần một khoảng thời gian. Ngoài ra ta cũng đã giúp chúng ta lấy được và ở Thanh Long Bộ Lạc tư cách. Đi thôi, chúng ta đi chúng ta chỗ ở mới. Chiêu Nguyệt sau khi nói xong, liền quay người rời đi. Lâm Dã, đi. Lâm Bạch cất bước đi đến, đi theo Chiêu Nguyệt mà đi. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một tòa đơn giản tiểu viện bên ngoài, nơi đây ốc xá tọa lạc tại Thanh Long Bộ Lạc một đầu chủ yếu trên đường phố. Xem như một chỗ phồn hoa khu vực. Chương 2905, khách không ngợi mà đến. Nơi đây phòng ốc tọa lạc tại một đầu trên đường phố chính, xem như phồn hoa khu vực. Trên đường phố mặc dù ồn ào, nhưng là tại trong phòng, lại là đặc biệt u tĩnh trang nhã. Trong đó thời gian dần trôi qua một cái viện, có mấy gian phòng ngủ, cùng với các phòng luyện đan, tĩnh thất vân vân. Nơi đây phòng ốc chỉ sợ không đơn giản đi. Lâm Bạch lạnh nhạt mà hỏi. Chiêu Nguyệt mỉm cười, nói ra, ngươi liền phụ trách ở chỗ này hảo hảo ở lại, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đi thần linh trì. Một khi ngươi từ trong thần linh trì khôi phục tu vi, chúng ta liền rời đi Thanh Long Bộ Lạc. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói, như thế tốt lắm. Vậy ngươi cần thời gian bao lâu mới có thể đưa ta đi thần linh trì? Chiêu Nguyệt ngồi tạm suy nghĩ một cái, nói ra, chừng một tháng đi. Lâm Bạch nhíu mày, lâu như vậy sao? Chiêu Nguyệt tức giận nói, bây giờ thần linh chỉ là Thanh Long Bộ Lạc bảo vật, hơn nữa còn là trí bảo, ngươi cho rằng là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Nói vào là vào. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt ta. Chiêu Nguyệt nói ra, mặt khác, bây giờ ngươi không có tu vi, nhớ lấy không muốn tại Thanh Long Bộ Lạc đi loạn, bằng không mà nói, chọc giận những võ giả khác. Lấy ngươi bây giờ năng lực, chỉ sợ không cách nào thoát sinh. Lâm Bạch gật đầu nói, ta minh bạch. Tùy theo, Lâm Bạch liền cùng Lâm Dã ở chỗ này ở lại. Chiêu Nguyệt thì là bình thường ra ngoài, không biết rời đi trụ sở đi đã làm gì. Nhưng Lâm Bạch cũng không có hỏi nhiều. Ở tại Thanh Long trong bộ lạc trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch suy nghĩ kỹ nhiều. Yêu kiếm. Lâm Bạch thần sắc có chút đau thương. Yêu kiếm vỡ vụn thành cặn bã, đã không cách nào lại lần sử dụng, mà bây giờ Lâm Bạch trong túi trữ vật, cũng vẹn vẹn chỉ có yêu kiếm một mảnh mảnh vỡ. Nếu là muốn đang dùng yêu kiếm lời nói, được lại lần nữa rèn đúc. Chẳng qua hiện nay Lâm Bạch đã có ý nghĩ của mình, yêu kiếm là tất nhiên muốn lại lần nữa rèn đúc. Một cái kiếm tu, trong tay không có kiếm không thể được. Lúc rảnh rỗi, Lâm Bạch ngồi trong sân. Thiện tay cầm lấy góc tường một căn đầu gỗ cùng tiểu đao, ngồi tại ngưỡng cửa, bắt đầu một chút xíu điêu khắc ra một thanh kiếm gỗ tới. Thế nhưng là kiếm gỗ vừa mới điêu khắc hoàn thành, cũng là bị Lâm Bạch nhíu mày, trực tiếp thả trên mặt đất, không để ý đến, tùy theo lại cầm lấy mặt khác đầu gỗ, bắt đầu chậm rãi điều tra. Nhoáng một cái nhiều ngày, trong sân chất đầy Lâm Bạch điêu khắc mà ra đầu gỗ trường kiếm. Mà Chiêu Nguyệt trông thấy Lâm Bạch cử động, cũng là chưa từng có hỏi, mỗi ngày sáng sớm, liền rời đi trụ sở, tiến vào Thanh Long Bộ Lạc bên trong, không biết đi làm cái gì rồi. Lâm Bạch hoàn toàn như trước đây ngồi trong sân, điêu khắc kiếm gỗ, thế nhưng là mỗi điêu khắc một thanh, có vẻ như Lâm Bạch đều không hài lòng lắm. Càng là không hài lòng, Lâm Bạch liền càng là điêu khắc xuống dưới. Thời gian trôi qua, Lâm Bạch đi vào Thanh Long Bộ Lạc đã có hơn 20 ngày rồi. Từ khi vào ở cái tiểu viện này sau đó, Lâm Bạch liền không có ra ngoài qua, thậm chí Lâm Bạch đều không có nhường Lâm Dã ra ngoài qua. Mà Chiêu Nguyệt thì là thường thường liền rời đi trụ sở, tiến vào Thanh Long Bộ Lạc bên trong, không biết đang bận rộn thứ gì. Lâm Bạch cũng không có hỏi đến, liền xem như hỏi, Chiêu Nguyệt chỉ sợ cũng sẽ không nói. Một ngày này, Lâm Bạch vẫn như cũ ngồi trong sân điều khắc kiếm gỗ. Mà Lâm Dã thì là mang theo ánh mắt tò mò ngồi tại Lâm Bạch bên người, tầm mắt nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch, hắn tựa hồ muốn hiểu rõ Lâm Bạch đến tuột cùng đang làm gì, nhưng lấy sự thông minh của hắn hiểu rõ chỉ sợ là rất khó khăn. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch điêu khắc tiểu đao có chút dừng lại, dương mắt nhìn về phía sân nhỏ trên vách tường. Từ tường viện một phía khác, một cái linh xảo thân ảnh, leo tường mà nhập viện con bên trong. Cái này chính là một nữ tử, nàng trông thấy Lâm Bạch đang ngồi trong sân, tò mò nhìn nàng, nàng cũng là lấy làm kinh hãi. Lúc này đối với Lâm Bạch làm ra một cái suy thủ thế, giống như là lại nói chớ có lên tiếng. Lâm Dã trực tiếp từ Lâm Bạch phía sau đứng lên, tầm mắt hung ác nhìn xem thiếu nữ này. Lâm Dã. Lâm Bạch nhẹ giọng hô, ra hiệu Lâm Dã đừng xuất thủ. Mà lúc này, thiếu nữ kia thận trọng đi tới. Còn không đợi nàng đi đến Lâm Bạch trước mặt, Lâm Bạch liền nghe cửa ra vào truyền đến một trận cãi nhau thanh âm. Vậy đi rồi. Ngay tại viện này bên trong sao? Ta tận mắt nhìn thấy nàng chạy vào đi, không sai được. Đi vào, hôm nay nhất định phải đem tiện nhân này cầm ra đến không thể. Mã Đức, dám đến trộm đồ đạc của chúng ta, không muốn sống. Bên ngoài viện ầm ĩ khắp trốn truyền đến, tùy theo nghe thấy bành một tiếng vang thật lớn, Lâm Bạch cửa chính của sân bị người dùng man lực đẩy ra, từ cửa ra vào bước nhanh đi ra 5-6 vị tráng hán. Người mặc địa cứng, tay cầm đại đao, tầm mắt hung ác nhìn xem trong sân. Lâm Bạch nhìn xem cái này 6 vị tráng hán phá cửa mà ra, lập tức cũng là có chút không vui. Cái này 5-6 vị tráng hán tu vi đều là tại Dương Thần Đại Viên mãn tả hưu. Mà thiếu nữ kia tu vi cũng là không cao, vẹn vẹn chỉ có Dương Thần cảnh giới cửu trọng mà thôi. Khi bọn hắn trông thấy trong tiểu viện thiếu nữ kia thời điểm, sắc mặt dữ tợn. Tiện nhân, ngươi thật ở chỗ này. Đem kiếm ý đan cho chúng ta. Thiếu nữ kia nhìn thấy bị cái này 6 vị tráng hán bắt lấy, lúc này cũng không tại ẩn giấu. Bĩu môi nói, không lâu là đem kiếm ý đan nhường cái tới chơi chơi nha, đồ chơi kia lại không thể ăn, các ngươi gấp cái gì? Đến mức đuổi ta lâu như vậy sao? Thiếu nữ có chút ngạo mạn nói ra. Mấy tráng hán kia hiển nhiên đã ở vào thẹn quá thành giận biên giới phía trên, nhìn thấy thiếu nữ không chịu trả lại, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi là dự định tùy tiện đổi cho chúng ta. Đại ca, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Là giết nàng, đem kiếm ý đan cướp về. Tốt, lên. Cái kia 6 vị tráng hán trao đổi lẫn nhau một phen sau đó, quyết định, lúc này bàn về trong tay đại đao. Hổ hổ sinh phong đối với thiếu nữ bổ tới. Thiếu nữ kia tu vi mặc dù so ra kém cái này 6 vị tráng hán, nhưng vẫn là mau sớm làm ra phản ứng. 7 người liền tại Lâm Bạch trong sân, kịch liệt đánh nhau bắt đầu. Mà Lâm Bạch cũng là ngừng điêu khắc kiếm gỗ, ngẩng đầu nhìn trong sân kịch chiến. Cái kia 6 vị tráng hán thi triển đều là đao pháp, tay cầm đại đao. Mà thiếu nữ kia thì là từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh linh lung trường kiếm, gấp nắm trong tay, thi triển cái này kiếm pháp. Cái kia 6 vị tráng hán tu vi đều là Dương Thần cảnh giới đại viên mãn tu vi, mà thiếu nữ chỉ có Dương Thần cảnh giới cựu trọng, lại vây công nàng người hay là 6 cái, rất nhanh thiếu nữ liền bị rơi vào hạ phong. Hừ hừ, thiếu nương bỉ, hiện tại biết sự lợi hại của chúng ta đi. Chờ cầm lại kiếm ý đan, lão tử nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Cái này 6 vị tráng hán hung ác nói ra. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, khoe môi nết lên máu tươi, thần sắc có chút ngưng trọng, tầm mắt bối rối lấp lóe. Nàng bây giờ đã minh bạch, chính mình không thể nào là cái này 6 vị tráng hán đối thủ. Lúc này trong chớp nhoáng này, 6 vị tráng hán lại lần nữa hạ xuống, thiếu nữ chỉ có thể liều mạng chống cự. Xuất kiếm, ngay phía trước dưới ngực ba tấc. Làm thiếu nữ lại lần nữa đối mặt 6 vị tráng hán vây công thời điểm, bối rối không thôi. Thế nhưng là lúc này, hai của nàng bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái thanh đạm thanh âm nam tử. Thiếu nữ vì đó sững sờ, nàng mặc dù nghe thấy thanh âm này, nhưng lại còn chưa kịp phản ứng. Có thể ánh mắt của nàng ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt một tên tráng hán, đem đại đao nâng quá đỉnh đầu. Chính hướng về phía nàng bổ xuống. Mà tráng hán này ngực, lại vừa vặn xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt. Trong một chớp mắt, thiếu nữ kia lần đầu tiên vận kiếm từ chính diện một kiếm đâm tới, một kiếm này đâm ra vị trí, đương nhiên đó là tráng hán này dưới ngực phương ba tấc chi địa. Phốc phốc, một kiếm đâm ra, máu tươi văng khắp nơi. Chương 2906, Bái Sư. Một kiếm đâm ra, máu tươi văng khắp nơi. Thiếu nữ thất kinh một kiếm, đâm vào trước mặt vị nào tráng hán phần bụng bên trong, lưỡi kiếm xuyên qua thân thể, máu tươi từ phía sau phiêu tán rơi rụng mà ra. A, tráng hán này bị đau quát to một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Thiếu nữ sắc mặt một mảnh kinh hãi, cho tới giờ khắc này nàng đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Chính mình đến tột cùng là như thế nào làm bị thương cái này so thực lực mình cao thâm mặt chắc tráng hán. Hồi thân, kiếm ra phía bên phải một tấc, cái cổ trái một tấc chém ngang. Thiếu nữ lại một lần nữa nghe thấy thanh âm, lúc này nàng không có chút do dự nào, nhanh chóng trở lại mà đi. Đúng lúc trông thấy sau lưng của nàng, một cái nổ đom đóm mắt tráng hán tay cầm đại đao bổ tới. Dựa theo chỉ thị, thiếu nữ không có chút nào do dự, huy kiếm chém tới, tư nứt tráng hán này cổ họng. Phốc phốc. Tráng hán này tại chỗ bị thiếu nữ chém vỡ cổ họng, vô lực đến trong vũng máu. Bên trái, kích hai chân của hắn, tùy theo kiếm đi lên trọn. Thiếu nữ u mê ở giữa, vội vàng nhìn về phía bên trái. Dựa theo chỉ thị, thiếu nữ một đạo kiếm khi đánh trúng tráng hán này hai chân. Đương nhiên tráng hán kêu thảm một tiếng, quỳ gối thiếu nữ trước mặt. Cùng lúc đó, thiếu nữ kiếm gẩy lên trên. Kiếm phong đem tráng hán này tại chỗ mở ngực phá độc. Phía bên phải, kích nó vai trái, tùy theo dưới kiếm ba tấc, manh liệt đâm. Thiếu nữ vừa quay đầu lại, không có chút do dự nào, một kiếm đánh trúng tráng hán này bên trái đầu vai, tùy theo kiếm phong lại lần nữa hướng xuống, một kiếm xuyên qua người này lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe, máu thịt bé bét. Tráng hán này chật vật bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, vùng vây mấy lần sau đó, cuối cùng mất đi sinh mệnh khí tức. Trong nháy mắt này, vây công thiếu nữ 6 vị tráng hán, nháy mắt liền đã chết 4 vị. Còn lại 2 vị tráng hán, trông thấy một màn này đều là dọa đến trợn mắt hốc mồm nhìn xem thiếu nữ, bọn hắn cũng là chưa kịp phản ứng. Rõ ràng vừa rồi thiếu nữ này tại bọn hắn vây công bên trong, đã sớm đã mất đi phân tức. Có thể ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn trong nháy mắt, thiếu nữ kia giống như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng đột nhiên giác ngộ, liên tiếp quả quyết xuất kiếm, liền giết 4 vị võ giả. Cái này. Còn lại sống sót 2 vị tráng hán, không dám ở tùy tiện tiến lên. Thiếu nữ cũng là giật mình đứng trong sân, nhìn xem bên cạnh mình đổ vào thi thể, trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Rõ ràng tu vi của ta không bằng bọn hắn, ta cũng đánh không lại bọn hắn, làm sao ta đột nhiên giết bọn hắn đâu? Thiếu nữ giật mình nói. Thiếu nữ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy môn kia hạm phía trên, ngồi lấy một thanh niên nam tử, giờ phút này đang cười híp mắt nhìn xem nàng. Mà lúc này, thiếu nữ cũng kịp phản ứng, vừa rồi nàng nghe thấy thanh âm, hẳn là nam tử này đang chỉ điểm hắn. Mà 2 vị kia tráng hán thì cũng là phát hiện Lâm Bạch, lúc này lạnh giọng nói ra, các hạ, là ngươi đang chỉ điểm nàng kiếm pháp sao? Lâm Bạch giữ im lặng, trong tay nắm còn không có điêu khắc thành hình kiếm gỗ, cười không nói. 2 vị kia tráng hán chần chờ một cái về sau, lạnh giọng nói ra, các hạ, người này là một cái kẻ trộm, nàng trộm đồ đạc của chúng ta lúc này mới truy sát nàng đến đây. Lâm Bạch giờ phút này mở miệng nói, ta mặc kệ nàng cùng các ngươi có cái gì thù, cái gì hoán, nhưng là nơi đây là trụ sở của ta, các ngươi rất hung ác vô lễ xông tới, còn đem ta nhìn như không thấy. Cái này không khỏi cũng quá không có lễ nghi đi. Cút! Lâm Bạch tay cầm kiếm gỗ, lạnh lùng nhìn xem 2 cái này tráng hán nói ra. 2 vị tráng hán liếc nhau, thấp giọng nói ra, các hạ hôm nay nhất định phải nhúng tay sao? Chúng ta thế nhưng là Ngọc Công Tử người. Mà cái kia một viên kiếm ý đan, cũng là Ngọc Công Tử đồ vật. Các hạ hay là nghĩ rõ ràng cho thỏa đáng, bằng không mà nói, không khỏi làm cho đến mầm thai vạn. Lâm Bạch có chút không nhịn được nói, cút. Hai vị kia tráng hán sắc mặt do dự, nhìn thoáng qua thiếu nữ kia về sau, không có cam lòng. Mà thiếu nữ kia giờ phút này cười đắc ý nói, nhìn cái gì vậy? Các ngươi không có nghe thấy nơi đây chủ nhân mà nói sao? Người ta không chào đón các ngươi, còn chưa cút. Các ngươi bọn này cẩu vật. Tráng hán thẹn quá thành giận trừng mắt thiếu nữ, thế nhưng là kiêng kỵ Lâm Bạch tồn tại, lại không dám lần nữa động thủ. Lúc này, hai vị tráng hán nói ra, tốt, chúng ta hôm nay nhận thua, chuyện này chúng ta sẽ trở về bẩm báo Ngọc Công Tử đồ vật. Đến lúc đó Ngọc Công Tử biết được, hy vọng các hạ còn có thể giống như ngày hôm nay mạnh miệng. Đi. Hai vị tráng hán phất tay háo rời đi, thuận tiện mang tới thi thể trên đất. Thiếu nữ trông thấy hai vị này tráng hán dừng tay rời đi, sắc mặt trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mới thở dài một hơi, co quắp ngồi dưới đất, đã bị dọa đến mất hồn mất vía rồi. Nếu không phải vừa rồi nàng cắn răng gượng chống, chỉ sợ nàng đã sớm từ bỏ. Ha ha! Lâm Bạch trông thấy thiếu nữ này như thế bộ dáng, lúc này im lặng cười khổ một tiếng, cầm lấy tiểu đao tiếp tục điêu khắc lên kiếm gỗ đến, đồng thời nói ra, cô nương, nếu bọn hắn đều đi rồi, ngươi cũng đi thôi. Thiếu nữ kia ổn định một cái cảm xúc, từ dưới đất đứng lên, một đôi chớp chớp mắt to, tò mò nhìn Lâm Bạch nói ra, mới vừa rồi là ngươi đang chỉ điểm ta kiếm pháp sao. Lâm Bạch cười nói, làm sao mà biết là ta. Thiếu nữ nhìn thoáng qua đứng tại Lâm Bạch phía sau Lâm Dã, cười hì hì nói, sau lưng ngươi vị đại thúc kia, nhìn ngây ngốc, xem xét cũng không phải là tinh thông kiếm pháp người, như vậy cũng chỉ có ngươi có thể chỉ điểm ta rồi. Là ngươi sao? Lâm Bạch nhìn thoáng qua Lâm Dã, khẽ lắc đầu nói ra, nếu khốn cảnh của ngươi đã giải mở, vậy liền rời đi, đúng, an cắp thời điểm, dù sao không tốt, về sau hay là đừng làm. Thiếu nữ vội vàng tiến lên hai bước nói ra, thật là ngươi nhà, cái kia kiếm pháp của ngươi có phải hay không rất lợi hại? Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, đã từng rất lợi hại. Đã từng rất lợi hại là có ý gì a? Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút không giải thích được nói, nàng chậm rãi tản ra cảm giác, lại kinh ngạc phát hiện tại trên thân của Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì linh lực hiện hiện. Giống như là một phàm nhân một dạng. Trên người hắn thế mà không có chút nào linh lực. Thiếu nữ có chút kinh ngạc nói. Tuy theo, thiếu nữ hỏi, vậy ngươi đã từng kiếm pháp có bao nhiêu lợi hại? Lâm Bạch cẩn thận cuộn tính toán một cái, cười nói, chí ít tại cùng cảnh giới bên trong, giống như ngươi võ giả, cùng một chỗ xông lên mấy trăm, ta đều có thể một kiếm toàn bộ giết. Thiếu nữ bị Lâm Bạch câu nói này dọa đến trợn mắt hốt mồm, một cái miệng nhỏ giật mình bế không lên, nàng kinh hô nói ra, cùng cảnh giới bên trong, ta như vậy võ giả, ngươi một kiếm có thể giết mấy trăm. Vậy ngươi chẳng phải là thanh niên đồng lứa bên trong vương giả kiếm tu. Vậy ta bái ngươi làm thầy đi, ngươi dạy ta kiếm pháp, có được hay không? Đồ nhi bái kiến sư phụ. Thiếu nữ cũng không đợi Lâm Bạch đáp ứng, liền trực tiếp quỳ một chân xuống đất, một bức thực tình thành ý đối Lâm Bạch cúi đầu. Lâm Bạch cổ quái nhìn xem thiếu nữ này, dở khóc dở cười, nguyên bản chính mình chỉ là muốn tùy tiện cùng nàng trò chuyện hai câu. Thế nhưng là không nghĩ tới thiếu nữ này thế mà trực tiếp mặc kệ Lâm Bạch có đồng ý hay không, liền trực tiếp bái sư. Cái này khiến Lâm Bạch có chút chân tay luôn cuống. Chương 2907, Lâm Dã, cho ta làm thịt bọn hắn. Cũng mặc kệ Lâm Bạch có đồng ý hay không, thiếu nữ một bức thực tình thành ý quỳ lệ ở trước mặt Lâm Bạch. Cái này bức cử động, nhường Lâm Bạch nhìn lên, lập tức hai mắt lấp lóe u quang. Thấp giọng nói ra, ngươi chỉ sợ không phải bình thường kẻ trộm đi, ngươi cử chỉ nhấc chân ở giữa đều đang nói rõ ngươi hình như là cái nào đó trong gia tộc tiểu thư. Thiếu nữ kia kinh ngạc ngẩng đầu lên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch nói ra, sư phụ, ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi là thần toán tử sao? Thế mà cái này đều có thể bị ngươi nhìn ra. Sư phụ, ngươi quá thần. Sư phụ, ngươi quá lợi hại rồi. Thiếu nữ một mặt sùng bái nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch nghe chút, im lặng lắc đầu, đáy lòng cười khổ nói, ngươi cái này quỳ xuống cúi đầu, hai đầu gối rơi xuống đất, song trưởng nâng chán, Cái này hiển nhiên chính là thế gia đệ tử từ nhỏ đến lớn học tập lễ nghi chi thuật, chẳng lẽ nhìn ra rất khó sao? Chỉ cần là gặp qua thế gia đệ tử hành lễ võ giả, đều có thể nhìn ra được không? Thiếu nữ này kinh ngạc một lúc sau, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, kinh hô một tiếng, ai nha, song song, canh giờ đã trễ rồi, ta nếu là không quay lại đi, lại được bị đánh lòng bàn tay. Sư phụ, ta ngày khác tại tới tìm ngươi tu luyện kiếm pháp A, ta nghĩ chuồn đi. Thiếu nữ vội vội vàng vàng từ dưới đất đứng lên, vượt qua đầu tường, trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Uy Lâm Bạch nhìn xem thiếu nữ như sét đánh rời đi, im lặng hô một tiếng, thế nhưng là thiếu nữ kia đã vượt qua đầu tường, biến mất tại Lâm Bạch trong sân. Ha ha, thật sự là một cái tiểu tử khả ái. Lâm Bạch lắc đầu, không có tại đi để ý tới, chỉ lo cầm tiểu đao, tiếp tục điêu khắc kiếm gỗ. Không bao lâu, cái này một thanh kiếm gỗ điêu khắc thành hình. Nếu là có người khác ở đây, tất nhiên sẽ nhận biết thanh kiếm này, bởi vì thanh kiếm này cùng lúc trước làm bạn Lâm Bạch chinh chiến nhiều năm yêu kiếm cơ hồ giống nhau như lúc. Điêu khắc nhiều như vậy thanh kiếm, giống như nay cái này một thanh kiếm, thích hợp nhất ta. Lâm Bạch cầm trong tay vừa mới điêu khắc xong kiếm, vừa nhìn về phía sân nhỏ sau đó chất đầy mấy trăm chuôi kiếm gỗ, khẽ lắc đầu. Lâm Dã, đi đem trong viện vết máu dọn dẹp một chút. Lâm Bạch thản nhiên nói. Lâm Dã gật gật đầu đi qua, phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem trên mặt đất mang máu bùn đất đều sạn khởi ba tấc, liền bùn đất mang máu, cùng nhau ném ra sân nhỏ. Lâm Bạch trông thấy Lâm Dã đơn giản như vậy thô bạo cách làm, cũng là cười khổ không ngừng. Hai vị kia tráng hán từ Lâm Bạch trong sân đào tẩu sau đó. Bây giờ, bọn hắn đi vào một tòa trang viên bên ngoài. Trong trang viên, truyền đến ca múa thanh âm. Lúc này, một người mặc cẩm y hề hoa bào, một thân như ngọc thanh niên nam tử, đi tới cửa, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem hai cái này tráng hán, thấp giọng nói. Đồ đâu? Hai cái này tráng hán đầu đầy là mồ hôi, vội vàng quỳ xuống đất nói ra, Ngọc công tử bất giận, Ngọc công tử bất giận, nguyên bản món đồ kia đều đã bị chúng ta mang về Thanh Long bộ lạc. Thế nhưng là tại bộ lạc bên trong thời điểm, đột nhiên bị một cái tiểu nữ kẻ trộm trộm đi. Chúng ta đuổi theo, lại gặp cường giả tương trợ. Cho nên... Vị này Ngọc công tử sắc mặt triệt để băng lãnh hạ xuống, âm thanh lạnh lùng nói cách khác. Các ngươi đem đồ vật ném đi. Hai vị này tráng hán bị dọa đến mất hồn mất vía, toàn thân run lẩy bẩy. Ngọc công tử im lặng lắc đầu nói ra, phế vật. Một đám phế vật. Ngần ấy việc nhỏ đều làm không xong. Đi thăm dò, tra rõ ràng là ai dám đến đoạt đồ của lão tử. Sau đó đem kiếm y đan mang cho ta trở về. Ngọc công tử âm thanh lạnh lùng nói. Hai cái tráng hán run lẩy bẩy nói ra, đúng, Ngọc công tử, lần này chúng ta tất nhiên sẽ đem đồ vật cho ngài mang về. Nói xong, hai cái này tráng hán cấp tốc rời đi, trong lòng âm thầm thề, nếu là không mang về kiếm y đan, bọn hắn cả một đời đều không muốn tại đến gặp mặt Ngọc công tử rồi. Phế vật! Ngọc công tử nhìn xem hai cái tráng hán rời đi phương hướng, trong miệng hay là chưa hết giận tức giận mắng một tiếng, tùy theo quay người đi vào trong trang viên, trở lại chế yến tiệc. Chế yến tiệc, Ngọc công tử ngồi ở trên vị, hai bên đều là ngồi đầy thanh niên tài tuấn. Mà một người trong đó, toàn thân áo trắng, mái đầu bạc trắng, trên mặt sa mỏng, nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ nhận biết, người này tất nhiên là Chiêu Nguyệt. Ngọc công tử, thế nào? Sau khi trở về, sắc mặt ngươi vẫn rất khó coi. Chiêu Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Ngọc công tử nghe thấy Chiêu Nguyệt thanh âm ôn nhu, tức giận cảm xúc mới hòa hoãn rất nhiều, lắc đầu cười nói, không sao, không có việc lớn gì, vẹn vẹn thủ hạ người, liền một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, có chút để cho người ta sinh khí. Không nói cái này rồi, đến, hôm nay tụ hội. Không say không về. Ngọc công tử giơ ly rượu lên, đối toàn trường võ giả nói ra. Lúc này, mặt khác thanh niên tài tuấn, tính cả Chiêu Nguyệt ở bên trong, cũng là nhao nhao bưng chén rượu lên, cùng Ngọc Công Tử ra sức uống xuống. Màn đêm buông xuống. Lúc này, Thanh Long bộ lạc trên đường phố, tại hai vị kia tráng hán dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp có mấy chục người, tức giận hướng đi Lâm Bạch sân nhỏ phương hướng. Trong đó, cầm đầu chính là một vị lão giả. Các ngươi hai cái xác định người kia còn tại Thanh Long trong bộ lạc. Lão giả kia lạnh giọng hỏi. Hai cái tráng hán nói ra, đúng vậy, mạnh tiền bối, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hắn tuyệt đối không có khả năng rời đi Thanh Long bộ lạc. Người này nếu nguyện ý ra tay trợ giúp cái kia tiểu nữ kẻ trộm, nhất định là vậy tiểu nữ kẻ trộm có chút không thể tầm thường so sánh quan hệ, chỉ cần chúng ta bắt hắn lại, tất nhiên có thể hỏi ra vậy tiểu nữ kẻ trộm hạ lạc. Mạnh tiên bối gật đầu một cái nói, tốt, vậy chúng ta liền tận mau tới thôi. Lúc này, hơn 50 hào võ giả, trùng trùng điệp điệp đi vào Lâm Bạch ngoài sân. Bây giờ đã đêm xuống, cho nên trên đường phố có rất ít võ giả đang đi lại rồi. Cái này hơn 50 hào võ giả đi tới, đi thẳng tới Lâm Bạch ngoài sân. Lâm Bạch trong sân. Nguyên bản ban ngày, cửa chính của sân bị cái kia 6 cái tráng hán đánh nát. Lâm Bạch hoa một buổi chiều, làm ra một cái mới môn, vừa mới an trí đi lên. Lâm Dã, ngươi nhìn ta tay nghề này, về sau nếu là thoái ẩn giang hồ, cũng có thể đi làm một cái thợ mộc, chí ít không đói chết ta. Quá hoàn mỹ rồi, quả thực là xảo đoạt thiên công tay nghề a. Lâm Bạch hài lòng nhìn xem chính mình tự mình làm ra cửa gỗ, thưởng thức chính mình quỷ phủ thần công tạo nghệ, trên mặt cười không ngừng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng bành tiếng nổ lớn âm, cái này một cái vừa mới an trí đi lên cửa gỗ, lần nữa ở trước mặt Lâm Bạch, vỡ tan thành tạt bã. Lâm Bạch trông thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, hai mắt lóe ra hàn mang. Đây chính là hoa một cái bên dưới buổi trưa, Lâm Bạch tự tay làm ra cửa gỗ, mới để lên không có một cái nào canh giờ, liền lại bị người đánh nát, cái này khiến Lâm Bạch làm sao không giận. Cửa gỗ pha thoái, lộ ra ngoài cửa đứng đấy 5-6-10 vị võ giả. Nhất là hai vị kia tráng hán, trông thấy Lâm Bạch thời điểm, hưng phấn nói, mạnh tiền bối, chính là hán. Mạnh tiền bối chắp tay sau lưng, một bức ông cụ non bộ dáng, thần thái ngạo nghễ, tầm mắt linh hoạt kỳ hảo, cất bước bước qua cánh cửa, lạnh lùng nói với Lâm Bạch, hừ hừ, thật to gan, cũng dám thương Ngọc Công Tử người, hôm nay lão phu đến đây chính là vì muốn. Còn không đợi vị này mạnh tiền bối nói xong, Lâm Bạch liền mặt mũi tràn đầy sát khí gầm nhẹ nói, ngươi biết ta vì làm cái này một cái cửa gỗ, hao tốn bao nhiêu tâm huyết sao? Lần này tốt, lão tử mới vừa vặn để lên, liền một canh giờ đều không có, lại cho ngươi bọn họ bọn này đồ con rùa đụng nát. Lâm Dã, cho ta làm thịt bọn hắn. Lâm Bạch thẹn quá thành giận quát. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, Lâm Dã từ Lâm Bạch phía sau vừa xài bước ra. Trên thân một luồng bao trùm chúng sinh tử nghịch cảnh khí tức huyết tán mà ra, thoáng như thiên uy. Chương 2908, nghiền ép. Lâm Bạch là thật có chút nổi giận, chính mình tốn hao một cái bên dưới buổi trưa mới chế tạo tốt cửa gỗ, tinh khiết thủ công chế tạo, không có sử dụng bất kỳ linh lực phụ trợ. Mỗi một khối đầu gỗ, mỗi một đao, đều là Lâm Bạch tự tay một chút xíu điêu khắc đi ra. Lúc này mới vừa mới để lên, không có một khắc đồng hồ thời gian, lại bị người đụng nát. Cái này gọi Lâm Bạch làm sao không giận. Nếu là Lâm Bạch dùng linh lực chế tạo mà ra cánh cửa này, cái kia có lẽ Lâm Bạch còn không đến mức tức giận như vậy. Mạnh tiền bối đánh nát sau đại môn, chắp tay sau lưng, một bước đạt được cao nhân bộ dáng, miệt thị nhìn xem Lâm Bạch, đạp trên mảnh gỗ vụn, đi đến. Chính là ngươi cái này thứ không biết chết sống dám đến đắc tội Ngọc Công Tử. Còn không đợi mạnh tiền bối nói xong, Lâm Bạch hai mắt lóe lên băng hàn chi sắc, lạnh lùng nói, ta mới vừa vặn để lên cửa mới, nhưng lại để cho các ngươi đụng bể. Mà các ngươi lại là thật là gan đó a. Lâm Dã, cho ta làm thịt bọn hắn. Lâm Bạch cắn răng thấp giọng nói ra. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, Lâm Dạ trực tiếp một bước từ phía sau lưng bước ra, toàn thân tản ra một luồng tựa như thiên uy đồng dạng lực lượng ba động. Bước ra một bước sau đó, Lâm Dã xuất hiện tại Mạnh Tiền Bối trước mặt. Nguyên bản Mạnh Tiền Bối cảm thấy Lâm Dã cũng bất quá là võ giả tầm thường mà thôi, căn bản không có để ở trong lòng, nhưng lại tại Lâm Dã đi vào trước mặt trong nháy mắt đó, từ trên người Lâm Dã công kích khổng lồ lực lượng kinh khủng ba động. Nhưng Mạnh Tiền Bối toàn thân dùng mình. Từ nghịch. Từ nghịch. Từ nghịch cảnh đại viên mãn. Mạnh Tiền Bối trừng to mắt nhìn xem Lâm Dã, kinh ngạc không thôi. Bành. Ngay tại Mạnh Tiền Bối giật mình trong một chớp mắt, Lâm Dã một quyền đánh trúng Mạnh Tiền Bối trên mặt, đem hắn bộ mặt huyết nhục một quyền đánh cho toàn bộ bay tứ tung ra ngoài, tùy theo Mạnh Tiền Bối cũng bay rớt ra ngoài, chật vật nện trong đám người. Vị này Mạnh Tiền Bối mặc dù so với hai vị kia tráng hán mạnh hơn rất nhiều, tu vi cũng có âm thánh cảnh giới, nhưng ở trước mặt Lâm Dã lại là căn bản không đáng chú ý. Nói cách khác, tại bây giờ tử nghịch cảnh bên trong, có thể đem Lâm Dã đánh bại võ giả, trừ phi là man cổ đại lục phía trên thiên tài đứng đầu, bằng không mà nói, bình thường võ giả, căn bản không thể nào là Lâm Dã đối thủ. Huống hồ bây giờ Lâm Dã còn tu luyện long tượng bản nhược kinh, lực lượng trong cơ thể càng là so trước đó tại Bắc Châu đấu võ tràng bên trong thời điểm, cường đại nhiều gấp ba. Mặc dù thời kỳ toàn thịnh Lâm Bạch, chỉ sợ tại ba kiếm bên trong, cũng vô pháp đem Lâm Dã đánh bại. Bất quá đáng tiếc là, bởi vì Lâm Bạch tồn tại nguyên nhân, dẫn đến Lâm Dã tại Lâm Bạch bên người, có chút ảm đạm không quan hệ. Thân là đấu võ tràng bên trong bất bại thần tướng, tu luyện long tượng bản nhược kinh thiên tiêu, người sở hữu tam đại thần thể một trong long tượng thôn thiên thể Lâm Dã, vốn nên giống như Tiêu Dương đồng dạng bị vạn người cùng bái. Thế nhưng là bởi vì Lâm Bạch nguyên nhân, dẫn đến Lâm Dã thực lực ở trước mặt Lâm Bạch, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chính như hơn 20 năm trước, nghịch thiên kiếm tu Lâm Đạc tung hoành thiên hạ thời điểm, lúc trước nhiều như vậy kiệt xuất kiếm tu, như là Phó Thanh Sương, Lý Chính Nhất bọn người, đều là tại Lâm Đạc quang mang dưới, ảm đạm phai mờ. Trông thấy Mạnh Tiền Bối bị cái này thô lỗ đại hán một quyền đánh bay ra ngoài, đi theo mà đến hơn 50 người cũng là nhao nhao kinh ngạc vô cùng nhìn xem Lâm Dã, toàn thân run lẩy bẩy. Mạnh Tiền Bối là người nào a? Thế nhưng là Ngọc Công Tử nhận lấy một thành viên đại tướng, tu vi cũng là cao thâm mặt chắc, đạt đến âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi, liền liền hắn đều bị một quyền đánh bay. Mặt kia trước vị tráng hán này tu vi, chẳng phải là đạt đến từ nghịch cảnh. Tiền Bối bất giận, Tiền Bối bất giận. Mạnh Tiền Bối từ trong đám người đứng lên, không lo được trên người mình thương thế, vội vàng run lẩy bẩy đối với Lâm Dã ôm quyền thấp giọng cầu xin tha thứ. Có thể Lâm Dã mặc kệ không hỏi, trực tiếp một bước đi đến, trên thân sát khí tràn ngập, một bước muốn đem Mạnh Tiền Bối ăn sống nuốt tươi mở dạng. Lâm Dã trí tuệ không cao, hắn chỉ biết nghe theo Lâm Bạch mệnh lệnh. Lâm Bạch nhường hắn làm sao, hắn liền sẽ đi làm cái gì. Lâm Bạch nhường hắn làm thịt những người này, vậy những người này, hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Lâm Dã từng bước một đi tới, cái kia Mạnh Tiền Bối vội vàng nói, Tiền Bối bất giận, chúng ta chính là Ngọc Công Tử người, hôm nay trong lúc vô tình mạo phạm Tiền Bối, còn xin Tiền Bối đừng nên trách. Lâm Dã ngoảnh mặt làm ngơ, hướng đi Mạnh Tiền Bối. Mạnh Tiền Bối vội vàng còn nói thêm, Tiền Bối, Tiền Bối. Ngọc Công Tử ngài biết không? Hắn chính là Thanh Long Bộ Lạc dòng chính võ giả, chính là trong Thanh Long Bộ Lạc đại trưởng Lao Chi Tử, quyền cao chức trọng, càng là trong Thanh Long Bộ Lạc đệ nhất thiên tiêu. Nếu là ngài đắc tội hắn, lấy Tiền Bối tu vi chỉ sợ cũng là rất khó ở trong Thanh Long Bộ Lạc sinh tồn được a. Nếu chuyện này là một cái hiểu lầm, vậy thì mời Tiền Bối bỏ qua cho. Mạnh Tiền Bối vội vàng chuyển ra Ngọc Công Tử danh hào. Ý đồ muốn chấn nhiếp Lâm Dã. Thế nhưng là Lâm Dã căn bản là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, hắn chỉ biết là Lâm Bạch nhường hắn làm thịt đám người này. Cầu xin tha thứ nửa ngày, Mạnh Tiền Bối tựa hồ cũng nhìn ra trước mặt cái này tráng hán có vẻ như nghe không hiểu hắn, liền vội vàng đối với Lâm Bạch nói ra, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta biết sai rồi, còn xin tiểu huynh đệ dơ cao đánh khẽ. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, dơ cao đánh khẽ. Vừa rồi các ngươi ngang ngược vô lý xông lúc tiến vào, nhưng không có để cho ta dơ cao đánh khẽ ý tứ. ta môn, còn bị các ngươi đụng nát. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra. Mạnh Tiên Bối cắn răng một cái, nói ra, tiểu huynh đệ, sự tình vừa rồi cũng là lỗi của chúng ta tạ lỗi, đến mức cánh cửa này. Lão phu ngày mai để cho người ta đưa tới mới. Đồng thời không phải cửa gỗ, là kim, làm bằng vàng môn, ngươi cảm thấy được chứ? Lâm Bạch sắc mặt một mảnh vẻ lạnh lùng, nói ra, ta cửa gì đều không cần, ta chỉ cần ta tự mình làm môn. Lâm Dã. Lâm Bạch không nhịn được gầm nhẹ nói. Lúc này, Lâm Dã hung thần ác sát hướng đi Mạnh Tiền Bối. Nhưng vào lúc này, xa xa trên đường phố, chạy như bay tới một cái lão giả, xuất hiện tại Lâm Bạch tiểu viện bên ngoài giữa không trung, vẻ lạnh lùng hô, dừng tay. Lâm Bạch nghe chút, đống nhiên đưa tay nhìn lại. Chỉ gặp giữa không trung vị lão giả này xuất hiện sau đó, ở sau lưng của hắn, tùy theo mà đến chả có một cái tuổi trẻ thiếu nữ, thật chặt cùng ở sau lưng của ông lão. Làm thiếu nữ đi vào lão giả phía sau thời điểm, nhìn về phía dưới Lâm Bạch, hoặc bắt hô, sư phụ. Lâm Bạch im lặng lắc đầu, lại là cô gái nhỏ này. Mạnh Tiên Bối trông thấy giữa không trung vị lão giả này, lập tức đại hỉ, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng kêu cứu nói, Long Hiền đại nhân, Long Hiền đại nhân. Lão giả này sắc mặt lóe lên, lạnh giọng nói ra, Mạnh Viên, ngươi thân là Thanh Long Bộ Lạc khách khanh, lại dám ở trong Thanh Long Bộ Lạc động thủ. Chẳng lẽ không sợ môn quy trách phạt sao? Mạnh Tiên Bối vội vàng nói, tại hạ biết sai, tại hạ biết sai, tại hạ lập tức liền đi chấp pháp đường nhận lấy trách phạt. Tại hạ cáo tử. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tiền Bối vội vàng xoay người liền đi. Bây giờ không đi, chỉ sợ cũng đi không được rồi. Vị này tên là Long Hiền lão giả, cau mày nhìn xem Mạnh Tiền Bối, hắn cũng không nghĩ tới khách khanh cư này nhưng như vậy thoải mái, tại nhìn thấy hắn đến nơi sau đó, trực tiếp liền nói mình đi chấp pháp đường nhận lấy trách phạt rồi. Long Hiền còn cho là mình muốn phế một phen miệng lưỡi đâu. Theo Mạnh Tiền Bối như là chật vật đồng dạng đào tẩu, còn lại hơn 50 vị võ giả lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tứ tán. Cô gái nhỏ này tới thật là không phải thời điểm. Lâm Bạch im lặng lắc đầu nói ra, lúc này quay đầu đi đến trong sân, lại lần nữa mang tới một khối đầu gỗ, bắt đầu điêu khắc một cái mới đại môn. Mà Lâm Dã cũng theo đó trở lại Lâm Bạch bên người. Chương 2909, Long Hiền cùng Long Bối Bối. Long Hiền đứng ở giữa không trung, nhìn xem Mạnh Tiền Bối tựa như đào mệnh đồng dạng rời đi, cũng là nhíu mày không hiểu. Long Hiền không biết, nếu không phải là hắn kịp thời đến nơi, chỉ sợ Mạnh Tiền Bối liền phải bị Lâm Dã giết đi. Bất quá nhìn xem Mạnh Tiền Bối thức thời rời đi, Long Hiền cũng là khẽ lắc đầu, không tại đi quản, tùy theo nhìn về phía trong sân Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, Bối Bối, người này chính là ngươi nói vị kia lợi hại kiếm tu. Thiếu nữ đùa vừa cười vừa nói, đúng vậy à, nhị thúc, hắn chính là ta mới bái sư phụ, kiếm pháp của hắn có thể lợi hại, ngài là không coi trông thấy, hôm nay ban ngày, hắn tùy tiện chỉ điểm hai ta câu, ta liền nhẹ nhõm đem 6 cái vây công ta, lại tu vi còn mạnh hơn ta võ giả cho đánh bại. Hôm nay ban ngày, thiếu nữ từ Lâm Bạch sân nhỏ rời đi sau đó, liền về đến nhà. Đêm hôm nay phát sinh sự tình, cáo chi một phen Long Hiền. Lúc này Long Hiền liền biết, Lâm Bạch xuất thủ tương trợ Long Bối Bối, tất nhiên sẽ đưa tới đại họa lâm đầu, cho nên tại lúc này hắn liền nhường Long Bối Bối mang theo hắn đến tìm Lâm Bạch, hy vọng có thể tan rã trận nguy cơ này. Long Hiền nghe thấy Long Bối Bối đối với Lâm Bạch có một loại mê sùng bái, lúc này bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, cảm giác lực tản ra, hắn kinh ngạc phát hiện trên thân của Lâm Bạch vậy mà không có một tơ một hào linh lực. Ừm, không có linh lực. Chẳng lẽ là che giấu thực lực? Không có khả năng à, lấy Lao Phu vấn đỉnh cảnh tu vi. Thử hỏi thiên hạ này có bao nhiêu người có thể tại trước mặt Lao Phu ẩn giấu thực lực. Nếu là không có ẩn giấu thực lực, nhưng ta lại không có từ trên người hắn cảm giác được một tơ một hào linh lực, như vậy chỉ có thể nói rõ, người này là một cái không có tu luyện phàm nhân. Long Hiền trông thấy Lâm Bạch trên thân không có linh lực sau đó, trong lòng rất nhanh liền suy đoán ra tới. Lúc này, Long Hiền mang theo Long Bối Bối rơi vào Lâm Bạch trong sân. Long Bối Bối hoan thiên hỉ địa từ Long Hiền phía sau đi ra ngoài, đi vào Lâm Bạch trước mặt, cao hứng hô: "Sư phụ, ta để cho ta nhị thúc tới thăm ngươi, ngươi đang làm gì nha?" Long Bối Bối ngồi xổm ở trước mặt Lâm Bạch, nhìn xem Lâm Bạch một chút xíu đem một khối đầu gỗ điêu khắc thành cánh cửa. Long Hiền giờ phút này ôm quyền nói ra: "Tiểu huynh đệ, ta cháu gái này ngang bướng, ban ngày gây ra không ít tai họa, cho ngươi thêm không ít phiền phức, còn xin ngươi đừng để ý." Lâm Bạch đều không có ngẩng đầu lên nhìn Long Hiền một chút, lắc đầu nói ra: "Không sao cả." Long Hiền sững sờ, có chút cổ quái nhìn xem Lâm Bạch. Như Lâm Bạch thật là một cái không có tu luyện phàm nhân, nhưng hắn đối mặt chính mình vị vấn đỉnh cảnh cường giả này thời điểm, trên mặt biểu lộ ra cái kia một tia lạnh nhạt cùng tinh táo, tuyệt không phải là phàm nhân có thể có được. Long Hiền trầm mặc sau khi nói ra: "Nếu là vừa rồi nhóm người kia còn dám đến tìm ngươi gây chuyện, ngươi có thể đi Thiên Chữ Phong tìm ta, ta sẽ vì ngươi xuất thủ." Lâm Bạch dừng lại trong tay đao, ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Hiền, vừa cười vừa nói: "Hôm nay nếu không phải ngươi, bọn hắn cũng không có khả năng rời đi." "Được rồi được rồi. Nếu không có chuyện gì, vậy thì mời hai vị tự tiện đi." Nghe thấy Lâm Bạch muốn hạ lệnh chủ khách, Long Hiền cũng là mỉm cười, chuẩn bị mang theo Long Bối Bối rời đi. Long Bối Bối lại nói: "Sư phụ, ngươi cùng ta đi Thiên Chữ Phong, dạy Bối Bối kiếm pháp, có được hay không?" Bối Bối tại không lâu sau đó, đánh bại một cái người rất lợi hại. "Sư phụ dạy ta kiếm pháp, có được hay không?" Long Bối Bối nói nghiêm túc. Long Hiền nghe chút, lúc này nói ra: "Bối Bối, không muốn tại hồ nháo." Long Hiền đồng thời không phải không nguyện ý nhường Long Bối Bối bái Lâm Bạch vi sư, mà là bởi vì hắn không nguyện ý nhường Long Bối Bối bái một cái không có chút nào tu vi phàm nhân vi sư. Huống hồ, ở trên Thiên Chữ Phong, Long Bối Bối cũng có thật nhiều sư phụ truyền thụ nàng kiếm pháp, mỗi một người bọn hắn đều mạnh hơn Lâm Bạch bên trên gấp 10 gấp trăm lần, căn bản không cần Lâm Bạch đi dạy. Nghe thấy Long Hiền quát lớn, Long Bối Bối quay đầu, nói ra: "Nhị thúc, ở trên Thiên Chữ Phong những người kia dạy kiếm pháp của ta, căn bản chính là khoa chân múa tay. Bọn hắn dạy cho ta kiếm pháp, liền một cái cùng cảnh giới võ giả đều không đối phó được. Hay là sư phụ tùy tiện chỉ điểm hai ta chiêu, ta liền có thể nhẹ nhõm đánh bại 5-6 cái cường giả đâu." Long Bối Bối kiên định nói ra. Long Hiền sắc mặt không vui nói ra: "Nói bậy. Thiên Chữ Phong bên trên các cường giả, chính là chúng ta Thanh Long Bộ Lạc Trọng Kim mời tới cao thủ, quyền sư, kiếm tu, trưởng tu, thể tu, cái gì cần có đều có. Người ưa thích luyện kiếm, đại ca liền mời tới hơn 100 vị kiếm tu tự mình dạy ngươi. Cái này hơn 100 vị kiếm tu, đều là Nam Châu phía trên thanh danh truyền xa hạng người. Ngươi vậy mà như thế không biết lễ nghi nói bọn hắn là khoa chân múa tay. Câu nói này nếu như bị đại ca nghe thấy được, lòng bàn tay của ngươi lại nên nở hoa rồi." Long Hiền không vui nói ra. Long Bối Bối ủy khuất nói: "Vốn chính là, đi theo đám bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, còn không bằng sư phụ tùy tiện chỉ điểm một hai chiêu." "Im ngay." Long Hiền uy nghiêm nói. Long Bối Bối dọa đến không dám ở tùy tiện ngôn ngữ rồi. Giờ phút này Lâm Bạch cười hỏi: "Ngươi muốn đánh bại người nào đâu?" Long Bối Bối nói ra: "Chính là vừa rồi đám kia cẩu vật chủ tử, chính là bọn hắn trong miệng Ngọc Công Tử." Lâm Bạch không hiểu hỏi: "Ngươi cùng Ngọc Công Tử có thù sao?" Long Bối Bối mê hoặc lắc đầu nói ra: "Giống như cũng không có cái gì đại thù, nhưng là ta nhất định phải đánh bại hắn, bằng không mà nói, có vẻ như nghe nhị thúc cùng cha ta nói, không đánh bại Ngọc Công Tử, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên cha mới mời nhiều người như vậy đến dạy ta tu luyện. Thế nhưng là bọn hắn dạy cho ta đồ vật, cũng không bằng sư phụ tùy tiện chỉ điểm." Long Bối Bối chân thành nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch im lặng lắc đầu, trước mặt cô gái nhỏ này, rõ ràng chính là một cái còn không hiểu chuyện tiểu nha đầu mà thôi. Nàng căn bản cũng không biết tại sao muốn đi đánh bại Ngọc Công Tử,

Lâm Bạch nhiều hứng thú nhìn xem Long Ngọc, nói ra, đích thực, lấy huyền cấp võ hồn muốn đi đến sinh diệt cảnh giới nhất trọng tiêu chuẩn, đích thực là có chút không dễ. Làm Lâm Bạch cùng Chiêu Nguyệt đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm. Lúc này, Thanh Long Bộ Lạc tộc trưởng Long Huy Hoàng lại là cao giọng nói ra, các vị, hôm nay chính là Thanh Long Bộ Lạc một năm một lần bản tộc cùng ngoại tộc đệ tử tỷ võ. Lần này luận võ, vẹn vẹn vì luận bàn, không thể hạ sát thủ. Tổ chức lần này luận võ, không chỉ là Thanh Long Bộ Lạc truyền thống, cũng là vì kiểm nghiệm tại quá khứ trong vòng một năm, các đệ tử của Thanh Long Bộ Lạc tu hành kết quả, cũng coi là một trận khảo hạch đi. Tốt, đã như vậy, không nói nhiều nói, liền bắt đầu hôm nay luận võ đi. Long Huy Hoàng phất phất tay, tuyên bố luận võ bắt đầu. Mà nghe thấy lời này, toàn bộ Không Thiên Phong hai bên trên vách đá đứng đấy võ giả, nhao nhao kích động gào thét. Trận này luận võ, bản tộc Long Kiệt đối chiến ngoại tộc Thái Phi. Lúc này, một trưởng lão đứng ở giữa không trung, từ trong túi chữ vật lấy ra đã sớm chuẩn bị sẵn sàng quyển trục, từ trên đó đọc lên trận đầu luận võ. Chương 2911, nguyên lai bọn hắn mạnh như vậy. Vị này chủ trì tỷ võ trưởng lão thanh âm vừa dứt, Lâm Bạch liền nhìn thấy từ hai bên trên thạch bích, có hai vị thiếu niên một bước đi ra, tuổi tác của bọn hắn nhìn đều cùng Long Bối Bối không sai biệt nhiều, chính là bây giờ Thanh Long Bộ Lạc bên trong người nổi bật một trong. Hai người này tu vi so với Long Bối Bối cùng Long Ngọc, liền thấp rất nhiều, hai người chỉ có âm thánh cảnh giới tam trọng tả hữu tu vi. Long Kiệt ca, mời. Thái Phi tộc đệ, mời. Hai vị này thiếu niên đứng tại Không Thiên Phong dưới đáy, lẫn nhau ôm quyền sau đó, lập tức bày ra tư thế, hai người giao thủ cùng một chỗ, ngươi tới ta đi, đánh cho cũng coi là có đến có về. Một mực từ dưới đáy, đánh tới giữa không trung, sau đó đánh tới đỉnh chót. Hai trên thân thể người, đều có không nhỏ thương thế, nhưng hai người lại là không có khiếp đảm, đều tại đem hết toàn lực muốn thắng được trận này luận võ. Tại gia tộc trưởng lao trước mặt thắng được trận chiến đấu này, thu hoạch được coi trọng. Cuối cùng hai người giao thủ ngàn cái hiệp sau đó, ngoại tộc Thái Phi không được bị thua, Long Kiệt thắng hiểm. Trận này luận võ kết thúc. Long Kiệt chiến thắng, thắng được một mảnh lớn tiếng khen hay. Mà so ra mà nói, bị thua Thái Phi liền có chút thất lạc rồi. Tuy theo, Thanh Long Bộ Lạc trưởng lao đứng ra tán thưởng một phen Long Kiệt cùng Thái Phi luận võ. Xem như cho hai người một chút cổ vũ đi, tùy theo liền bắt đầu trận thứ hai tỷ võ. Lâm Bạch đứng tại trên thạch bích, nhìn xem giữa sân một trận lại một trận luận võ, trên mặt đều là treo đầy dáng tươi cười. Chiêu Nguyệt hỏi, ngươi đang cười cái gì? Lâm Bạch cười nói, hôm nay nhìn Thanh Long Bộ Lạc luận võ, ta mới biết được đã từng cùng ta giao thủ những người kia, mạnh bao nhiêu? Ha ha ha! Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Chiêu Nguyệt nghi hoặc nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch thản nhiên nói, Côn Khư Lý gia đệ tử, Lý Bất Tranh, Lý Sơ Nhất bọn người, đệ tử của Kiếm Thần gia tộc, Độc Cô Ỷ Thiên, Độc Cô Hạo bọn người, Đông Châu Học cùng chuẩn thánh tử Lý Cửu Ca, Thạch Trung Tiên bọn người. Ta nguyên vốn cho là bọn họ danh thiên tài, là có tiếng không có miếng. Thế nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ đích xác là có thiên tài tư. Chiêu Nguyệt cười nhạt một tiếng nói, đó là bởi vì bọn họ đối thủ là ngươi, cho nên bọn hắn mới có thể bị bại như vậy chật vật. Lâm Bạch cười nói, thế nhưng là hôm nay gặp mặt Thanh Long Bộ Lạc võ giả, ta mới hiểu được, những thiên tài này là thật có thật bằng thực lực. Trước đó cùng Lâm Bạch giao thủ qua thiên kiêu bọn họ, như là Côn Khư Lý Sơ Nhất, Lý Bất Tranh, Kiếm Thần gia tộc Độc Cô Ỷ Thiên, Độc Cô Hạo, Đông Châu Học Cung Lý Cửu Ca, Thạch Trung Tiên bọn người. Lâm Bạch đều cảm thấy bọn hắn tựa hồ không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Nhưng là hôm nay Lâm Bạch thấy một lần Thanh Long Bộ Lạc võ giả, lại là im lặng lắc đầu. Thanh Long Bộ Lạc thiên kiêu, nếu là tại Côn Khư Lý Gia, Kiếm Thần Gia Tộc, Đông Châu Học Cung đám kia thiên kiêu trước mặt, chỉ sợ liền một chiêu đều không chặn được đến liền sẽ bị diệt sát. Liền xem như cùng cảnh giới võ giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị bọn hắn nghiền ép. Ở trong Không Thiên Phong, Lâm Bạch từng tràng luận võ nhìn xem đến, cơ hồ không có trông thấy bất kỳ một cái nào có tư cách tiến vào đệ tử của Đông Châu học cung, càng đừng đề cập là có tiềm lực trở thành chuẩn thánh tử võ giả. Trong Không Thiên Phong luận võ, sẽ kéo dài một ngày. Trong Thanh Long bộ lạc thanh niên đồng lứa, cơ hồ đều sẽ thay nhau đăng tràng, cùng đối thủ giao thủ, kiểm nghiệm chính mình ăn Tết một năm khổ tu. Lâm Bạch phát hiện, Thanh Long bộ lạc bản tộc võ giả từ đầu đến cuối đều muốn so ngoại tộc mạnh lớn hơn nhiều lắm. Cái này ngày kế, tiến hành tiếp cận có 1.000 trận luận võ, đều trên cơ bản đều là bản tộc võ giả chiến thắng, ngoại tộc võ giả có thể thắng lợi đến người, cơ hồ rất rất ít. Đang lúc hoàng hôn, ánh mặt trời vẩy ở trong Không Thiên Phong. Lúc này, vị trưởng lão này hô, trận tiếp theo luận võ, bản tộc Long Bối Bối đối chiến ngoại tộc Đậu Niên Hoa. Lâm Bạch nghe chút, có chút hăng hái ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa sân. Lúc này, Long Bối Bối từ phụ thân bên người đi tới, đi vào giữa sân. Mà đổi thành bên ngoài một bên trên vách đá, một cái khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên cũng vai đi tới. Long Bối Bối đến rồi. Rốt cục đi vào tiết mục gáp chảo rồi. Long Bối Bối muốn thắng, thật không đơn giản à. Đối thủ của hắn thế nhưng là ngoại tộc người thứ nhất Đậu Niên Hoa. Đúng vậy à, từ năm trước bắt đầu, Long Bối Bối liền bại ở trong tay Đậu Niên Hoa. Không biết đi qua một năm rồi, Long Bối Bối có thể hay không rửa sạch nhục nhã. Làm Long Bối Bối đăng tràng sau đó, toàn trường võ giả đã dẫn phát một trận nho nhỏ kích động. Chiêu Nguyệt cười nói, tới, đương đại Thanh Long bộ lạc tộc trưởng độc nữ, nàng đăng tràng, tự nhiên sẽ trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Đáng tiếc, đối thủ của nàng chính là ngoại tộc người thứ nhất. Đậu Niên Hoa. Người này thật không đơn giản, thiên cấp thượng phẩm võ hồn, cùng Long Bối Bối một dạng. Nhất là người này thủ đoạn tàn nhẫn, xuất thủ vô tình, năm ngoái kém chút đem Long Bối Bối đánh cho tàn phế, vì thế còn được đến bản tộc trưởng lão một chút trách phạt. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói. Lâm Bạch nhìn xem Long Bối Bối cùng Đậu Niên Hoa, lúc này lắc đầu nói ra, nàng không có khả năng đánh bại Đậu Niên Hoa. Chiêu Nguyệt hỏi, ngươi xác định như vậy? Lâm Bạch gật đầu nói, Đậu Niên Hoa này trên thân tràn ngập lấy một luồng sát phạt chi khí, nếu là không có suy đoán, người này hẳn là quanh năm tại thời khắc sinh tử lịch luyện, loại này võ giả, ngươi muốn đánh bại hắn, chỉ có một khả năng, đó chính là giết hắn. Lâm Bạch khẽ cười nói, làm Đậu Niên Hoa đi ra một khắc này, Lâm Bạch liền ngửi được trên người hắn cái kia một luồng gây mùi máu tanh mùi vị, mặc dù hắn cực lực cẩn tàng, Lâm Bạch hay là cảm giác được Đậu Niên Hoa trên thân cái kia một luồng băng lãnh chi khí. Đậu Niên Hoa đứng tại Long Bối Bối đối thủ, khoanh tay, lạnh lùng nói, ngươi nhận thua đi, ngươi là không thể nào đánh bại ta. Trong lúc nói chuyện, Đậu Niên Hoa mang trên mặt một tia ngạo nghễ, trong mắt miệt thị nhìn xem Long Bối Bối. Long Bối Bối quật cường từ trong túi trữ vật rút ra lợi kiếm, chỉ vào Đậu Niên Hoa nói ra, hừ hừ, muốn cho cô mãi mãi nhận thua, đó là không có khả năng. Đậu Niên Hoa im lặng lắc đầu nói ra, cái kia đã như vậy, ngươi liền tới thử một chút đi, ta có thể cảnh cáo ngươi, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là tộc trưởng chi nữ, liền đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Long Bối Bối nói ra, hừ, cô mãi mãi mới không cần ngươi hạ thủ lưu tình, xem kiếm. Đang khi nói chuyện, Long Bối Bối kéo lấy trường kiếm, bổ về phía Đậu Niên Hoa mà đi. Long Bối Bối kiếm pháp, nhìn như hung mãnh bá đạo, nhưng trên thực tế lại là không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, làm Lâm Bạch trông thấy Long Bối Bối một kiếm này xuất thủ thời điểm, lập tức cười khổ. Loại kiếm pháp này, làm sao có thể đánh bại Đậu Niên Hoa? Đừng nói Đậu Niên Hoa là ngoại tộc đệ nhất nhân, liền xem như đổi thành một cái bình thường ngoại tộc đệ tử, đều khó có khả năng bị nàng một kiếm này làm bị thương. Ở trong mắt Lâm Bạch, Long Bối Bối kiếm thứ nhất xuất thủ, liền đã rơi vào hạ phong rồi. Chính như Lâm Bạch suy nghĩ như vậy, Đậu Niên Hoa nhẹ nhõm tránh đi Long Bối Bối một kiếm này, đồng thời càng là một tay nắm tay. Mặt mũi tràn đầy ngoan sắc xuất hiện ở trước mặt Long Bối Bối, một quyền đánh trúng Long Bối Bối trên đầu vai. Phốc phốc. Long Bối Bối bay rớt ra ngoài, trong miệng thốt ra máu tươi ở giữa không trung phiêu khởi một cái đường vòng cung. Cái gì? một quyền liền đem Long Bối Bối cho. Đậu Niên Hoa cũng quá mạnh đi. Một năm này khổ tu, vậy mà nhường Đậu Niên Hoa phát triển đến tình trạng như thế. Trông thấy Long Bối Bối bị Đậu Niên Hoa một quyền đánh bay, giờ phút này bốn phía trên vách đá võ giả đều là nhao nhao giật mình kinh hô lên. Chương 2912, Long Bối Bối quật cường. Đậu Niên Hoa nhẹ nhõm tránh đi Long Bối Bối một quyền sau đó, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Long Bối Bối, tại nàng còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, liền một quyền đánh trúng Long Bối Bối trên đầu vai, đem Long Bối Bối đánh bay ra ngoài. Lâm Bạch trông thấy một màn này khẽ lắc đầu, thực lực này chênh lệch quá xa, nếu là Đậu Niên Hoa một quyền này muốn giết Long Bối Bối lời nói, chỉ sợ bây giờ Long Bối Bối đều đã chết. Nhìn xem Long Bối Bối bay rớt ra ngoài, đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đậu Niên Hoa thì là cười lạnh nói, nhìn năm nay ngươi cùng năm ngoái ngươi, ngoại trừ tăng tiến một chút tu vi bên ngoài, mặt khác phương hướng, ngươi là vẫn luôn dậm chân tại chỗ A. Thiên chữ phong bên trên nhiều như vậy kiệt xuất cường giả, đều không có đưa ngươi dạy dỗ tới sao. Đừng có lại đánh, nhận thua đi. Đậu Niên Hoa có chút không thú vị nói. Long Bối Bối nghe thấy Đậu Niên Hoa thanh âm, ngoảnh mặt làm ngơ, xử lấy kiếm, từ dưới đất đứng lên, một tấm phấn nộn khuôn mặt quật cường nhìn xem Đậu Niên Hoa, giơ lên kiếm phong tới nói, ta còn đứng lấy, ta còn không có thua. Đậu Niên Hoa lắc đầu, bình thường bước ra, một cước lần nữa đem Long Bối Bối đá bay ra ngoài, lạnh giọng nói ra, hiện tại ngươi ngã xuống, ngươi có thể nhận thua. Có thể Đậu Niên Hoa thanh âm vừa mới rơi xuống, Long Bối Bối lại lần nữa xử lấy kiếm, từ dưới đất đứng lên, ta còn không có thua. Đậu Niên Hoa có chút tức giận nói, ta nhìn ngươi là tộc trưởng chi nữ, ta mới 5 lần 7 lượt hạ thủ lưu tình, nếu là ngươi tại khăng khăng như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Long Bối Bối cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, giơ kiếm, kiên định nói ra, nếu là liền ngươi cũng đánh không thắng, vậy ta như thế nào mới có thể đi đánh bại những người khác? Xem kiếm. Long Bối Bối vung vẩy trường kiếm, phóng tới Đậu Niên Hoa mà đi. Đậu Niên Hoa lần này, lần nữa trực tiếp đem Long Bối Bối đánh bay ra ngoài. Mà lần này, Long Bối Bối hung hăng và chạm ở trên vách tường, toàn thân máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ nàng trên người áo trắng. Đã ngươi muốn đánh, vậy ta liền bồi ngươi đánh. Đậu Niên Hoa giận dữ, còn không đợi Long Bối Bối đứng lên, liền trực tiếp vọt tới, lần nữa một cước đem Long Bối Bối đá bay ra ngoài. Trông thấy một màn này, toàn trường võ giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi vì Đậu Niên Hoa lo lắng. Đây chính là tộc trưởng độc nữ A, tuy nói là luận võ luận bàn, nhưng nếu là ngươi dám đem Long Bối Bối bị thương quá thảm lời nói, chỉ sợ về sau tại trong tộc, cũng không khỏi muốn bị nhằm vào đó A. Nghĩ tới đây thời điểm, không ít võ giả đều là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Long Huy Hoàng. Giờ phút này Long Huy Hoàng nhìn xem trong sân luận võ, nguyên bản cao hứng sắc mặt cũng nhanh chóng băng lãnh hạ xuống, một đôi lạnh lùng đồng tử nhìn xem Long Bối Bối cùng Đậu Niên Hoa. Ta thật sự là khó có thể tưởng tượng, ta tương lai lại muốn hiệu chung người, lại là ngươi loại phế vật này nữ tử. Đậu Niên Hoa trừng mắt toàn thân vết thương Long Bối Bối, trong lòng có chút tức giận nói. Đúng vậy a, ngươi xuất thân tốt. Ngươi vừa ra đời chính là tộc trưởng độc nữ, có thụ Thanh Long Bộ Lạc kính yêu. Tất cả tài nguyên tu luyện, đều là ngươi ưu tiên tuyển dụng. Ngươi muốn luyện kiếm rồi, tộc trưởng vì ngươi mời Nam Châu phía trên đỉnh tiêm kiếm tu đến dạy ngươi. Ngươi muốn luyện đan rồi, tộc trưởng vì ngươi mời tốt nhất luyện đan sư đến dạy ngươi. Ngươi muốn luyện quyền pháp, tộc trưởng vì ngươi mời tốt nhất quyền sư đến dạy ngươi. Vì ngươi, tộc trưởng càng là thiết lập một tòa thiên chữ phong, chuyên môn đến an trí ngươi những lao sư kia. Đáng tiếc à, từ ngươi còn không có thức tỉnh võ hồn trước đó liền bắt đầu dạy ngươi, vì ngươi đặt nền móng, mà chờ ngươi thức tỉnh võ hồn sau đó cho tới bây giờ, ngươi hay là không còn gì khác. Đậu Niên Hoa trong lòng có chút tức giận nói. Năm ngoái luận võ, cũng bởi vì ta thất thủ đả thương ngươi, ta liền bị bản tộc trưởng lao trách phạt đi U Huyên bế quan 3 tháng. Ngươi biết U Huyên là địa phương nào sao? Ngươi ở đâu ngốc 3 tháng, ngươi đều có thể biến thành quỷ. gia tộc vì ngươi đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên, ngươi hay là một cái phế vật. Những tư nguyên này nếu là cho ta, ta đã sớm trở thành Nam Châu thanh niên đồng lứa bên trong người nổi bật rồi. Đậu Niên Hoa giống giận nói ra. Hắn đem trong lòng tất cả đối Long Bối Bối bất mãn toàn bộ nói ra. Nhất là năm ngoái hắn tại khi luận võ đả thương Long Bối Bối sau đó, bị bản tộc trưởng lao trách phạt, nhường Đậu Niên Hoa lửa giận trong lòng vẫn luôn không có biến mất qua, mà từ đó về sau, hắn liền đối với Long Bối Bối hảo cảm hoàn toàn không có. Đáng giận nhất là ngươi hay là tương lai Thanh Long Bộ Lạc người thừa kế thứ nhất, tương lai Thanh Long Bộ Lạc đại quyền đem giao cho trong tay của ngươi. Ta thật sự là khó có thể tưởng tượng, từ ngươi loại phế vật này đến thống soái Thanh Long Bộ Lạc, Thanh Long Bộ Lạc sẽ là như thế nào một phen bộ dáng. Đậu Niên Hoa cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Đậu Niên Hoa thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Nhưng thanh âm của hắn bây giờ lại quanh quẩn ở trong không thiên phong. Tất cả võ giả đều nghe thấy được Đậu Niên Hoa bất mãn. Đại trưởng lão Long Hưng ghé mắt nhìn lên, nhìn thấy Long Huy Hoàng trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, trong tay háo bàn tay âm thầm nắm chặt nắm đấm, một mặt sát ý nhìn xem Đậu Niên Hoa. Long Hưng giờ phút này lạnh giọng mở miệng nói, Đậu Niên Hoa, nói cẩn thận. Ngươi thân là ngoại tộc người, có tư cách gì đánh giá bản tộc đệ tử? Nếu là ngươi còn dám nói năng lô mãng, coi chừng tộc quy trách phạt. Long Hưng thân vì đại trưởng lão, cũng biết Đậu Niên Hoa ngôn từ không thích đáng, lập tức mở miệng lạnh giọng nói ra. Long Hưng nói ra nơi đây thời điểm, lại nhìn sang Long Huy Hoàng nói ra, huống hồ, tộc trưởng đại nhân cũng biết Long Bối Bối thiên tư cùng tâm tính không đủ, cho nên đã sớm ân chuẩn, tại 3 tháng sau, cử hành bản tộc bên trong luận võ. Nếu là Long Bối Bối có thể từ khi luận võ đánh bại tất cả đối thủ, lấy được hạng nhất, thì Long Bối Bối hay là Thanh Long Bộ Lạc người thừa kế thứ nhất. Nhưng nếu là Long Bối Bối bất hạnh bị thua, thì từ lần này tỷ võ người thứ nhất, đảm nhiệm Thanh Long Bộ Lạc tương lai thiếu tộc trưởng. Long Hưng thấp giọng nói ra. Đậu Niên Hoa vội vàng trở lại, quỳ một chân trên đất nói, tộc trưởng anh minh, vì ta Thanh Long Bộ Lạc suy nghĩ, là Đậu Niên Hoa lỡ lời, còn xin tộc trưởng trách phạt. Long Huy Hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, hận không thể ăn Đậu Niên Hoa, nhưng hắn nhưng như cũ lạnh giọng nói ra, không sao cả. Đậu Niên Hoa từ dưới đất đứng lên. Ta còn không có. Thua. Lúc này, vết thương chẳng chịt Long Bối Bối, một lần nữa từ dưới đất đứng lên. Nàng giờ phút này trên đỉnh đầu chảy ra máu, đã triệt để đem khuôn mặt của nàng nhuộm đỏ. Trên người nàng áo trắng cũng thay đổi trở thành huyết bào, thể nội xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu. Nhưng nàng nhưng vẫn như cũ quật cường đứng lên, nhặt lên kiếm của mình, phóng tới Đậu Niên Hoa mà đi. Đậu Niên Hoa sắc mặt lóe lên, một mảnh ngoan sắc. Nâng lên một trường, liền muốn tập trung trên thân của Long Bối Bối. Nếu là một trường này đánh trúng, Long Bối Bối không chết cũng tàn phế. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái vĩ ngạn bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đậu Niên Hoa, mặc cho Đậu Niên Hoa một trường này đánh trúng người này trên ngực. Bành! Một trường này đánh trúng bóng người, không chỉ có không có đem bóng người đánh lui, ngược lại Đậu Niên Hoa bị phản chấn bay rất ra ngoài, chật vật rơi vào ngoài trăm thước, miệng phun máu tươi. Sau khi rơi xuống đất Đậu Niên Hoa, xoay người bắt đầu, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người này, thình lình Long Huy Hoàng. Người thắng. Long Huy Hoàng sắc mặt băng lãnh nói một câu về sau, quay người ôm lấy nữ nhi Long Bối Bối, quay người đi ra không thiên phòng, tiếp xuống luận võ, đại trưởng lão chủ trì đi. Nói xong, Long Huy Hoàng ôm trọng thương Long Bối Bối đi xa. Tất cả mọi người trông thấy bóng lưng của hắn, đều là không rét mà run, từ trên người hắn phát ra sát ý, cơ hồ muốn đem không thiên phong đông kết một dạng. Đậu Niên Hoa trợn mắt hốc mồm nhìn xem Long Huy Hoàng bóng lưng, bị khí thế của hắn dọa đến mất hồn mất vía. Giờ khắc này, Đậu Niên Hoa mới biết được vị Thanh Long Bộ Lạc này tộc trưởng cường đại. Người này, rất mạnh. Lâm Bạch nhìn xem Long Huy Hoàng bóng lưng, nỉ non tự nói một câu. Chương 2913, chênh lệch quá lớn. Long Bối Bối bị Long Huy Hoàng mang đi, một trận chiến này tự nhiên cũng liền cho thấy Đậu Niên Hoa chiến thắng. Lâm Bạch tò mò hỏi, vừa rồi Đậu Niên Hoa nói những lời kia là có ý gì? Chiêu Nguyệt thấp giọng nói ra, bây giờ Thanh Long Bộ Lạc tộc trưởng chỉ có một cái độc nữ, chính là Long Bối Bối, có thể ngươi cũng nhìn thấy, Long Bối Bối thiên tư cùng tâm tính, căn bản là không có cách nâng lên Thanh Long Bộ Lạc đại kỳ. Tại chúng ta cái này võ đạo thế giới bên trong, võ giả sớm sống chiều chết, cho nên muốn xác định ra một vị Thanh Long Bộ Lạc người thừa kế là một chuyện rất trọng yếu. Tỷ như nói Đại Vu Vương Triều Thái Tử, Đông Châu Học Cung Thánh Tử, Kiếm Thần Gia Tộc Kiếm Tử, cơ bản đều là cùng loại với người thừa kế. Một khi gia tộc xảy ra vấn đề trọng đại, những người thừa kế này đem trực tiếp nắm giữ gia tộc đại quyền. Mà Thanh Long Bộ Lạc cũng là như thế. Đáng tiếc, Long Bối Bối những năm này biểu hiện có vẻ như không có đạt được Thanh Long Bộ Lạc tán thành. Tại tăng thêm, tại bản tộc bên trong lại có Long Ngọc tồn tại. Tất cả mọi người cảm thấy Long Ngọc so Long Bối Bối càng thích hợp làm Thanh Long Bộ Lạc thiếu tộc trưởng. Tại Thanh Long Bộ Lạc cao tầng uy bức lợi dụ phía dưới, Long Huy Hoàng chỉ có thể đáp ứng cho Long Ngọc một cái cơ hội. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói ra. Thế là liền có người thiếu tộc trưởng này chi chiến. Nghe nói là từ năm trước liền quyết định, Long Huy Hoàng cho Long Bối Bối một năm thời gian tu hành, một năm trôi qua đi, bây giờ thời gian không có sai, cần phải đại khái tại 3 tháng sau, Long Bối Bối liền sẽ đánh với Long Ngọc một trận. Nếu là một trận chiến này thắng, Long Bối Bối vẫn như cũ sẽ là Thanh Long Bộ Lạc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nhưng nếu là Long Bối Bối thua, thì Long Ngọc liền sẽ là trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Chiêu Nguyệt thản nhiên nói. Thì ra là thế, nàng nói mình không lâu sau đó muốn đánh bại một cái người rất lợi hại, chính là chỉ Long Ngọc sao. Lâm Bạch đáy lòng thản nhiên nói. Long Huy Hoàng mang theo Long Bối Bối rời đi. Đại trưởng lão Long Ưng cười nói, tốt, trận tiếp theo luận võ đi. Chủ trì tỷ võ trưởng lão hô, trận tiếp theo luận võ. Bản tộc Long Ngọc đối chiến ngoại tộc Miêu Chí. Lúc này vừa dứt lời, vị nào công tử văn nhã Long Ngọc liền trực tiếp nhảy lên một cái, rơi vào giữa sân. Tùy theo ngoại tộc Miêu Chí cũng đi ra. Long Ngọc đại ca đến rồi. Long Ngọc đại ca võ hồn mặc dù không cao, nhưng là bản lãnh của hắn lại là cực lớn a. Đúng vậy a, Long Ngọc đại ca mới thích hợp thống soái chúng ta Thanh Long Bộ Lạc. Nhìn xem Long Ngọc. Trong Thanh Long Bộ Lạc vô luận là ngoại tộc cùng bản tộc võ giả có vẻ như đều là cực kỳ tán thành, tán thưởng không ngừng. Long Ngọc rơi vào giữa sân, không bao lâu tại hắn đối diện đi tới một vị thân hình tráng kiện đại hán, ôn quyền cười nói, Long Ngọc tộc đệ, đã lâu không gặp. Long Ngọc thản nhiên cười một tiếng nói, Miêu Chí tộc huynh, năm ngoái ta thua dưới tay ngươi, năm nay ta liền muốn đến rửa nhục rồi. Miêu Chí cười ha ha một tiếng nói, ha ha, vậy liền đi thử một chút đi. Miêu Chí, ở bên ngoài tộc cũng có được không nhỏ thanh danh, nhất là tuổi tác của hắn đã nhanh đạt tới 30 tuổi rồi, tu vi cũng là tại sinh diệt cảnh giới nhị trọng, so với Long Ngọc đều mạnh hơn rất nhiều. Miêu Chí thế nhưng là sinh diệt cảnh giới nhị trọng cường giả A, so với Long Ngọc cũng cao hơn bên trên một cảnh giới. Không biết Long Ngọc có thể hay không hắn đối thủ. Đoán chừng khó khăn, một cảnh giới chênh lệch cũng không phải chơi vui. Trung quanh võ giả đều là nín hơi mà đối đãi nhìn xem trong sân quyết đấu. Lúc này, song phương kết thúc sau đó, Long Ngọc bước đầu tiên bước ra hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Miêu Chí mà đi. Mà Miêu Chí thì là mỉm cười, xuất thủ tiếp chiến. Hai người ở trong sân, ngươi tới ta đi. Chiêu chiêu tàn nhẫn. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, nhìn xem trong sân kịch chiến, lông mày không khỏi nhăn lại. Đúng lúc này, 300 chiêu sau đó, Long Ngọc đột nhiên một chưởng đánh trúng Miêu Chí trên ngực. Miêu Chí mặc dù cấp tốc triệt thoái phía sau mà ra, thế nhưng là trong nháy mắt này, từ Long Ngọc trong tay háo bay ra một thanh lợi kiếm, nắm trong tay, mũi kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Miêu Chí trên cổ họng. Chuyện của tu. I.VN Ta thua. Miêu Chí kinh hãi vạn phần nói ra. Long Ngọc mỉm cười, trường kiếm lần nữa thu nhập trong tay áo, ôm quyền cười nói, đã nhường. Và, Long Ngọc thật là lợi hại, thế mà liền sinh diệt cảnh giới nhị trọng võ giả đều đánh bại. Đúng vậy a, ta đều không có xem hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Miêu Chí liền thua. Long Ngọc a, không hổ là chúng ta Thanh Long bộ lạc người thứ nhất a. Rất nhiều võ giả kinh hô liên tục nói. Chiêu Nguyệt trông thấy Long Ngọc chiến thắng, mỉm cười mà hỏi, như thế nào? Lâm Bạch khẽ cười nói, hắn lại là một cái kiếm tu. Bất quá người này so với mặt khác giao thủ thanh niên võ giả mà nói, xem như tương đối ưu tú, hắn biết được như thế nào thu liễm tài năng. Nếu không phải là hắn một khắc cuối cùng từ trong tay háo lấy ra trường kiếm, sợ rằng cũng không biết hắn lại là một cái kiếm tu. Người này vô luận là từ tâm tính, tâm trí, tu vi, tâm cơ từng cái phương diện mà nói, đích thực là trội hơn mặt khác Thanh Long bộ lạc võ giả. Lâm Bạch nhàn nhạt gật đầu nói. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, xem ra ngươi đối Long Ngọc biểu hiện tựa hồ rất xem trọng. Lâm Bạch cười nói, ta nhưng không có nói xem trọng hắn, lấy hắn bây giờ bày ra bản sự đến xem, miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới thiên tài tiêu chuẩn, nhưng ở Đông Châu phía trên, cơ hồ tất cả Đông Châu học cung chuẩn thánh tử, đều so với hắn làm được càng tốt hơn. Cho nên, ta vẫn như cũ cảm thấy một dạng. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, kẻ nhạt vô vị. Thanh Long bộ lạc mặc dù là Nam Châu đại địa phía trên 72 đại bộ phận một trong, nhưng là tại Đông Châu học cung loại này quái vật khổng lồ trước mặt, hay là không đáng giá nhắc tới. Long Ngọc mặc dù bày ra thực lực, vẫn như cũ miễn cưỡng đạt tới thiên tài tiêu chuẩn, nhưng Đông Châu học cung chuẩn thánh tử, đi tới bất luận một vị nào, đều có thể nhẹ nhõm đem Long Ngọc đánh bại. Cái này ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Bất quá mặc dù như vậy, Long Bối Bối muốn tại 3 tháng sau đánh bại Long Ngọc, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản tình. Lâm Bạch cũng đồng dạng đã nhìn ra, Long Ngọc mặc dù không chịu nổi, nhưng Long Bối Bối yếu hơn. Chính như Thanh Long bộ lạc cao tầng nói tới như vậy, Long Bối Bối tâm tính cùng thiên tư, liền không thích hợp làm một cái người lãnh đạo, cũng không thích hợp làm Thanh Long bộ lạc tộc trưởng. Mà Long Ngọc nhìn, tựa hồ so Long Bối Bối càng thêm thích hợp. Đi thôi, luận võ đã kết thúc. Chiêu Nguyệt đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch tiên lặng gật đầu, mang theo Lâm Dã trở về trụ sở. Trở lại trụ sở bên trong, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai một chiều, Chiêu Nguyệt lại rời đi trụ sở, chẳng biết đi đâu. Mà Lâm Bạch thì là đứng trong sân, tay nắm lấy chính mình điều khắc tốt kiếm gỗ, nín thở ngưng thần, mặc dù không có linh lực tại thân, nhưng Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, từ trên thân phát ra cái kia một luồng kiếm ý, lại là đặc biệt kinh người. Đúng lúc này, tường viện bên trên truyền đến rối loạn tương bừng. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một thiếu nữ leo tường mà vào, nàng đứng tại góc tường chỗ, toàn thân vết thương, trên thân bị vải trắng băng bó lại vết thương còn tại chảy máu. Lâm Bạch thu hồi kiếm gỗ, nhìn về phía người này, thần sắc bình thường. Thiếu nữ kia đứng tại góc tường, cúi đầu, giống như đang khóc, toàn thân đều tại co rúm. Ngươi nói ngươi tại không lâu sau đó muốn đi đánh bại người. Chính là Long Ngọc. Lâm Bạch trầm mặc một hồi về sau, mở miệng hỏi. Thiếu nữ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Bạch. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, thiếu nữ ngẩng đầu lên, tràn đầy nước mắt cùng vết thương khuôn mặt, tức giận nhìn xem Lâm Bạch, quật cường đối Lâm Bạch quát, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Chương 2914, ta dạy cho ngươi. Ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra trên mặt nàng còn chưa khép lại vết thương cùng nước mắt, quật cường nhưng lại kiên định đối Lâm Bạch quát. Trong thanh âm của nàng, tràn đầy kiên định, tràn đầy thấy chết không sợn. Giống như là không đánh bại hắn, nàng tình nguyện vừa chết. Thiếu nữ này, đương nhiên đó là Long Bối Bối. Lâm Bạch đem kiếm gỗ xử trên mặt đất, cười hỏi, vì sao? Ta biết việc này liên quan Thanh Long bộ lạc thiếu tộc trưởng vị trí, thế nhưng là ngươi không thích hợp làm thiếu tộc trưởng, Long Ngọc so ngươi càng thích hợp. Thiếu nữ cố nén nước mắt, nói ra, ta biết ta không thích hợp ngồi Thanh Long bộ lạc thiếu tộc trưởng, nhưng là, ta nhất định phải đánh bại hắn, vì ta phụ thân, vì ta nhị thúc,

một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cười hì hì đi đến Lâm Bạch trước mặt, hô, sư phụ, ta đến rồi. Lâm Bạch ngồi tại ngưỡng cửa, cười nói, nếu đã tới, vậy liền đem ngày hôm qua bài tập lấy trước đi ra luyện một chút đi, nhìn xem ngươi có không có quên. Đầu tiên là bưng kiếm, sau đó là bổ, chặt, vỡ, vẩy, cách, tám, đoạn, đâm, quái, ép, treo, mây, theo thứ tự mà đến. Lâm Bạch thản nhiên nói, hào hào. Long Bối Bối một mặt đáp ứng gật đầu. Lấy ra trường kiếm, chính là bắt đầu luyện tập bắt đầu. Sai rồi. Lại sai rồi. Đâm, cũng không tệ lắm. Treo, sai rồi. Bổ, lại sai rồi. Đần, quá ngu ngốc. Lâm Bạch nhìn xem Long Bối Bối tại trước mặt luyện kiếm, cố nén tức giận, vung lên nhánh cây, đánh vào trên thân của Long Bối Bối. Mỗi một kích đều đánh cho Long Bối Bối mặt mũi tràn đầy thống khổ, trong mắt nước mắt tràn lan. Xem ra mấy ngày nay ngươi là luyện không được vật gì khác rồi, trong một tháng này, ngươi có thể đem cơ sở kiếm thuật tu luyện tới hoàn mỹ cũng không tệ rồi. Tiếp tục đi. Lâm Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhìn xem Long Bối Bối tại trước mặt luyện kiếm, Lâm Bạch không khỏi hồi tưởng lại, chính mình lúc trước tu luyện cơ sở kiếm thuật thời điểm, tại sao không có lao lực như vậy, cơ hồ mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể nhẹ nhõm vận dụng đến cực hạn. Chẳng lẽ đây chính là thiên phú? Thiên tư, vẫn luôn là một cái hư vô mờ mịt đồ vật, nó là một cái võ giả đối vật trong tay lý giải cùng vận dụng. Giống như là Lâm Bạch, làm hắn cầm lấy kiếm một khắc này, cơ sở kiếm thuật hầu như không cần tu luyện, liền có thể thuần thục vận dụng cho tâm. Mà tỉ như Lâm Bạch, mặc dù đạt được đại ma đan đạo ký ức, nhưng Lâm Bạch đối với đan đạo phía trên lý giải cùng vận dụng, nhưng vẫn là một kẻ tay ngang, mặc dù có thể luyện chế ra không ít đan dược, nhưng cuối cùng không cách nào thuần thục vận dụng. Cái này có lẽ chính là một cái thiên phú nguyên nhân đi. Rõ ràng, Long Bối Bối tại kiếm đạo phía trên thiên phú, tự nhiên so ra kém Lâm Bạch, thậm chí so với những võ giả khác, đều muốn yếu rất nhiều. Nói cách khác, Long Bối Bối thích hợp nhất làm chính là một cái đại tiểu thư, mà không phải một cái kiếm tu. Sai rồi. Lại sai rồi. Quá ngu ngốc. Mấy câu nói đó, cơ hồ là Lâm Bạch đối Long Bối Bối một ngày này lặp đi lặp lại nói mấy câu. Mặc dù đối mặt Lâm Bạch quát lớn, nhưng Long Bối Bối lại là không hề từ bỏ, mỗi một lần đều cố gắng muốn làm đến Lâm Bạch trong lòng hoàn mỹ. Thế nhưng là ở trong mắt Lâm Bạch, kiếm pháp của nàng muốn làm đến Lâm Bạch trong lòng hoàn mỹ, cơ hồ rất khó khăn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thời gian, ngày ngày đi qua. Mỗi một ngày Long Bối Bối đều đến Lâm Bạch nơi này tu luyện. Mỗi một lần đến, nàng đều là mang theo thiên chân vô tả thiếu nữ dáng tươi cười. Nhưng mỗi một lần rời đi, đều toàn thân vết thương, trên mặt mang nước mắt. Nhưng nàng chung quy là không hề từ bỏ. Chân chính kéo dài hơn 20 ngày. Cái này hơn 20 ngày bên trong, mỗi một ngày đến Lâm Bạch nơi đây tu luyện kiếm pháp, Lâm Bạch chuyển thụ cho đều là cơ sở kiếm pháp. Một ngày này sáng sớm, Lâm Bạch ngồi tại ngưỡng cửa, chờ đợi lấy Long Bối Bối đến đây. Thậm chí Chiêu Nguyệt rời đi trụ sở, Lâm Bạch đều chưa từng có hỏi cái gì. Giống như Lâm Bạch đã ưa thích Long Bối Bối mỗi một ngày tới tu luyện rồi. Lâm Bạch ngồi tại ngưỡng cửa, chờ đợi lấy Long Bối Bối đến nơi, đối Lâm Dã cười nói, Lâm Dã, ngươi có phát hiện hay không cái này hơn 20 ngày truyền thụ, kiếm pháp của nàng có vẻ như tiến bộ rất nhiều. Hôm nay cũng nên thích hợp dạy nàng một chút kiếm pháp. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói. Lâm Dã đứng sau lưng Lâm Bạch, nghiêm túc nghe Lâm Bạch nói chuyện, nhưng hắn tựa như là không có nghe hiểu, cũng không có trả lời Lâm Bạch. Lâm Dã tùy theo từ dưới đất ôm lấy một cái to lớn có gỗ, đứng ở trước mặt Lâm Bạch. Hai tay của hắn ôm dài ước chừng 100 mét có gỗ, hung hăng giơ lên, đối với trước mặt một bổ xuống. Ầm ầm. Cả viện bên trong, truyền đến một mảnh chấn động, khói bụi nổi lên bốn phía. Sau đó, Lâm Dã quay đầu nhìn xem Lâm Bạch cười một tiếng. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn Lâm Dã nói ra, Lâm Dã, ngươi cái này cơ sở kiếm thuật bên trong bổ, luyện được không tệ à, ngươi chừng nào thì luyện. Lâm Bạch đều là hơi kinh ngạc, Lâm Dã vừa mới ôm lấy cọc gỗ một bổ, cái này tư thế cùng kỹ xảo, cơ hồ đạt đến cơ sở kiếm thuật hoàn mỹ cảnh giới. Lâm Bạch thêm chút suy nghĩ, kinh ngạc nói, sẽ không phải là trong khoảng thời gian này ta dạy Long Bối Bối tu luyện, ngươi ở một bên nhìn xem, cũng tu luyện. Ngươi tại kiếm đạo phía trên thiên tư, chẳng lẽ có cao như vậy sao? Lâm Bạch nhìn xem Lâm Dã, có chút kinh hãi. Lâm Dã tựa như là không có nghe hiểu Lâm Bạch lời nói, hắn ôm lấy cọc gỗ, ở trước mặt Lâm Bạch không ngừng na di bắt đầu. Từng chiêu cơ sở kiếm pháp từ trong tay hắn thi triển mà ra, bổ, chặt, vỡ, vẩy, cách, tám, đoạn, đâm, quái, ép, treo, mây. Mỗi một chiêu đều vận dụng đến hoàn mỹ cảnh giới. Lâm Bạch nhìn xem Lâm Dã vận dụng cơ sở kiếm pháp, cười nói, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái quyền sư, nhưng là không nghĩ tới, ngươi tại kiếm đạo phía trên cũng có như thế lớn thiên phú. Ha ha, vậy liền tốt nhất, về sau ta dạy Long Bối Bối thời điểm, ngươi tại cũng ở một bên nhìn xem, có thể học bao nhiêu, liền học bao nhiêu. Lâm Bạch cười. Nhìn xem Lâm Dã ở trong sân dùng to lớn cọc gỗ luyện tập, cơ hồ khiến Lâm Bạch chọn không ra bất kỳ tì vết. Cơ sở kiếm pháp mỗi một chiêu, đều vận dụng đến cực hạn hoàn mỹ. Nhìn xem Lâm Dã luyện kiếm, thời gian chậm rãi qua đi, làm Lâm Bạch lấy lại tinh thần thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, âm thanh lạnh lùng nói, ừm, hôm nay là chuyện xảy ra như thế nào? Đều giữa trưa rồi. Long Bối Bối làm sao còn không có tới? Lâm Bạch thoáng có chút cổ quái. Lại chờ một đoạn thời gian, vẫn là không có trông thấy Long Bối Bối bóng dáng. Trước đó Long Bối Bối cũng có mấy ngày không có tới Lâm Bạch nơi này tu luyện, nhưng là mỗi một lần nàng đều là tự mình chạy tới nói gia tộc mình có chuyện, hôm nay không thể tu luyện. Còn chưa từng có một lần giống như ngày hôm nay, không có bất kỳ cái gì nguyên do, liền không tới. Đi, Lâm Dã, đi Thiên Chữ Phong. Lâm Bạch lại chờ đợi sau nửa canh giờ, mặt trời lên cao bên trong cán, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, mang theo Lâm Dã đi ra trụ sở, thẳng đến Thiên Chữ Phong mà đi. Trước đó Long Bối Bối liền nói qua, nàng bây giờ cùng dạy bảo nàng những sư phụ kia ở trên Thiên Chữ Phong. Chương 2916, Võ Vận Tất Rõ. Thanh Long Bộ Lạc Tộc Trưởng Long Huy Hoàng vì bồi dưỡng nữ nhi của mình, đặc biệt thiết lập một tòa Thiên Chữ Phong, dùng để chuyên môn ở lại là Long Bối Bối các sư phụ. Cho nên Thiên Chữ Phong ở trong Thanh Long Bộ Lạc cũng coi là có không ít danh khí, Lâm Bạch ở trong Thanh Long Bộ Lạc tùy tiện tìm mấy người nghe ngóng một phen, liền dễ dàng biết Thiên Chữ Phong vị trí. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch cùng Lâm Dạ cùng đi đến một tòa cao vút trong mây dưới ngọn núi, ngẩng đầu nhìn lại. Một đầu bạch ngọc cổ đạo thông hướng đỉnh núi trong tầng mây. Ở trên núi, mơ hồ có thể gặp từng tòa xa hoa vô cùng cung điện đứng vững vàng tại thải hà bên trong, tựa như tiên cung. Chân núi, còn thiết lập chuyên môn quản sự đường. Nơi này chính là Thiên Chữ Phong. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn lên, tùy theo cất bước đi ra, đạp vào bạch ngọc cổ đạo liền muốn hướng đi Thiên Chữ Phong phía trên mà đi. Nhưng lại tại Lâm Bạch bước chân vừa mới bước ra trong nháy mắt, tại chân núi một tòa cung điện bên trong, cấp tốc bay lượn mà đến rồi một vị thanh niên nam tử, ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Ngươi là người phương nào? Thiên Chữ Phong là địa phương ngươi nên tới sao? Thanh niên nam tử này xuất hiện sau đó, nhìn lên Lâm Bạch trên thân không có chút nào linh lực ba động, cùng cấp phàm nhân, lúc này liền không có sắc mặt tốt nói. Lâm Bạch nói ra, ta đến tìm Long Bối Bối. Thanh niên nam tử hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn gặp bối tiểu thư. Ngươi là người phương nào? Lâm Bạch sững sờ, tùy theo nói ra, nàng đã từng kêu một đoạn thời gian sư phụ, ngươi nói ta là người như thế nào? Ngươi là bối tiểu thư sư phụ. Thanh niên nam tử tầm mắt xúc động, lúc này định nọt cười nói, thất kính, không biết tiên sinh tôn tính đại danh. Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch, Lâm Bạch. Cái kia thanh niên nam tử nghe nói sau đó, cẩn thận suy nghĩ một phen, tùy theo sắc mặt liền lạnh nhạt hạ xuống, chỉ vào Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, vậy đến cuồng đồ, lại dám đến Thiên Chữ Phong náo sự. Bối tiểu thư tất cả sư phụ, ta đều rõ ràng, cũng đều nhớ kỹ tục danh, có thể duy chỉ có cũng chỉ có tên của ngươi, ta chưa từng tại Thiên Chữ Phong danh sách bên trên gặp qua. Thức thời, cút nhanh lên, bằng không mà nói, hôm nay để cho ngươi chịu không nổi. Thanh niên nam tử lúc này có chút tức giận nói. Lâm Bạch nghe thấy lời này, lúc này sắc mặt tối sầm lại, nói ra, ta khó được cùng ngươi nói nhảm. Long bối bối ở trên Thiên Chữ Phong sao? Thanh niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, còn chưa cút. Xem ra ngươi là không chịu nói rồi, cái kia chỉ có chính ta đi lên tìm. Tránh ra. Lâm Bạch cất bước đi lên đi. Thanh niên nam tử sắc mặt hung ác, cản ở trước mặt Lâm Bạch, không chịu để cho mở, đồng thời còn âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Nhìn thấy thanh niên nam tử này muốn động thủ dáng vẻ. Lâm Dã. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Lâm Dã bước ra một bước, cái kia thanh niên nam tử sắc mặt hung ác, một quyền xông đến như bay. Mà đúng lúc gặp lúc này, Lâm Dã vừa vặn đưa tay chộp một cái, đem thanh niên nam tử này một quyền tiếp trong tay, mà lại trong tay vừa dùng lực, kém chút đem thanh niên nam tử này bàn tay bóp nát. Á á á! Tha mạng! Tha mạng! Thanh niên nam tử này vội vàng cầu xin tha thứ. Lúc này thanh niên nam tử cũng hoàn toàn kịp phản ứng, trước mặt hai người kia, tuyệt không phải là hạng người bình thường. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ta lại hỏi một lần, Long bối bối ở trên Thiên Chữ Phong sao? Thanh niên nam tử bị Lâm Dã nắm bàn tay, đau đớn kịch liệt nhường hắn đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt vặn mẹo, hắn vội vàng gật đầu nói, khắp nơi tại, tồn tại, ở trên Thiên Chữ Phong, hôm nay là Long Huy Hoàng tộc trưởng đến đây thị sát, cho nên tất cả các sư phụ đều đang chỉ điểm Long bối bối tu hành. Lâm Bạch nói ra, dẫn đường. Lâm Dã buông ra thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Lâm Dã, túi đầu lại là nhìn hướng tay của mình trưởng, đã bị Lâm Dã bóp một mảnh vặn mẹo, xương cốt đều phá toái một chút. Thanh niên nam tử không chịu nổi phản kháng, đành phải mang theo Lâm Bạch cùng Lâm Dã hướng đi Thiên Chữ Phong phía trên mà đi. Đi tại Bạch Ngọc cổ đạo bên trên, vượt qua giữa sườn núi chỗ từng tòa xa hoa cung điện, một đường hướng đi Thiên Chữ Phong chóp đỉnh phía trên. Ở trên Thiên Chữ Phong, tu kiến người một tòa khí thế mưa lớn cung điện, bây giờ trong đó truyền đến nóng thanh âm huyên náo. Lúc này, thanh niên nam tử nói ra, thiên sinh, ngay ở chỗ này. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, cung điện kia môn biển phía trên viết võ vận tất rõ bốn chữ lớn. Nhìn thoáng qua về sau, Lâm Bạch liền trực tiếp cất bước đi vào trong đó, mà cái kia thanh niên nam tử thần sắc một trận biến ảo sau đó, nhìn xem Lâm Bạch đi vào trong cung điện, quay người liền chạy. Trong cung điện, Long bối bối đang một kiếm đem một thanh niên nam tử đánh bay ra ngoài. Cái kia thanh niên nam tử sau khi rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, ta nhận thua, ta nhận thua. Long bối bối thu kiếm đứng ở một bên. Tại cung điện hai bên, ngồi đầy ước chừng có hơn 100 vị lão giả cùng nam tử trung niên, bọn hắn trông thấy Long bối bối một kiếm đem đối thủ đánh bay ra ngoài, trên mặt đều là lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Mà tại cung điện phía trên, Long Huy Hoàng hai mắt lóe lên, nhìn xem Long bối bối một kiếm này, thần sắc có chút hãi nhiên. Lấy Long Huy Hoàng thực lực, tự nhiên có thể một chút nhìn ra, một kiếm này uy lực so với nửa tháng trước tại luận võ phía trên Long bối bối, có cách biệt một trời. Bối bối, xem ra ngươi nửa tháng này đến, tiến bộ rất lớn a. Long Huy Hoàng vui mừng cười nói. Long bối bối quay đầu nhìn về phía phụ thân, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Chung quanh cái kia hơn 100 vị võ giả, nhao nhao nói ra, Long Huy Hoàng đại nhân, Long bối bối tiểu thư nguyên bản là thiên tư thông minh, từ khi nửa tháng trước cái kia bại một lần về sau, bối tiểu thư càng là rút kinh nghiệm xương máu, tiến bộ tự nhiên rất lớn. Đúng vậy a, bối tiểu thư coi như phi thường cố gắng. Những võ giả này đều là vui mừng nói với Long bối bối. Long Huy Hoàng lúc này cười một tiếng nói, đương nhiên, bối bối có thể có to lớn như thế tiến bộ, tự nhiên không thể thiếu các vị đang ngồi ở đây tiên sinh cố gắng, chờ một chút lao phu tự nhiên sẽ có khen thưởng đưa đến các vị trong phủ. Cái này hơn 100 vị võ giả nghe thấy khen thưởng, lúc này mừng rỡ, nhao nhao đứng lên nói ra, đà tạ đại nhân. Long Bối Bối nghe chút, lúc này nói ra, cha, ta tiến bộ lớn như vậy, có thể cùng bọn hắn không có có quan hệ gì, đây là sư phụ ta dạy tốt. Long Huy Hoàng cười nói, ha ha ha, Bối Bối, sư phụ của ngươi không phải liền là bọn hắn sao? Như vậy ta khen thưởng bọn hắn. Chẳng lẽ có sai sao? Long Bối Bối nhìn về phía chung quanh những võ giả này, khịt mũi coi thường nói, cha, ta thế nhưng là cho tới nay đều gọi bọn hắn vì lao sư, có thể chưa từng có gọi cho bọn hắn sư phụ. Chung quanh những võ giả này nghe thấy Long Bối Bối lời này, lúc này nụ cười trên mặt đống nhiên lung túng. Long Huy Hoàng nghe thấy lời này, đột nhiên nhíu mày, nghe Long Bối Bối lời nói bên trong ý tứ, có vẻ như sư phụ của nàng một người khác hoàn toàn. Đang lúc này, Long Huy Hoàng vốn định tiếp tục truy vấn, thế nhưng là giờ phút này, hắn đột nhiên dương mắt lên nhìn đầu, nhìn về phía cửa điện bên ngoài, hắn cảm giác được tựa hồ có một phàm nhân cùng một cường giả, đang hướng đi đại điện. Có cường giả đến nơi, Long Huy Hoàng không thể không biết kinh ngạc. Nhưng là có một phàm nhân tới Thiên Chữ Phong, đây chính là ly kỳ sự tình A. Làm Long Huy Hoàng ánh mắt nhìn thời điểm, một cái thanh niên mặc áo trắng nam tử cất bước đi vào trong đại điện, mặt như băng lãnh, không nói một lời, đi theo sau lưng của hắn còn có một vị cao hơn 3 mét trắng hán, phát lực tán loạn, che đậy lấy hắn xấu xí gương mặt. Hai người này đương nhiên đó là Lâm Bạch cùng Lâm Dã. Chương 2917, Gia sư Lâm Bạch. Long Huy Hoàng đã sớm cảm giác được Lâm Bạch cùng Lâm Dã tiến đến. Mà hai người này đi vào bên trong đại điện tất cả, toàn trường hơn 100 vị võ giả cũng là nhao nhao giật mình nhìn xem Lâm Bạch cùng Lâm Dã. Long Bối Bối cũng là quay đầu nhìn lại, mừng rỡ kêu lên, sư phụ. Long Bối Bối chạy chậm đi qua, một mặt vui vẻ nụ cười nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch căn bản không có nhìn tới bên trong đại điện đám võ giả, trông thấy Long Bối Bối thời điểm, sắc mặt có chút vẻ lạnh lùng nói. Ngươi hôm nay không có tới tu luyện, ta còn tưởng rằng ngươi là sẽ ra chuyện gì đâu. Nếu là không có việc gì, vì sao không đến tu luyện? Lâm Bạch chất vấn nói. Long Bối Bối nghe thấy Lâm Bạch ngữ khí trách cứ, lúc này ủy khuất nói, hôm nay phụ thân đột nhiên đến thị sát ta tu hành, ta đều còn chưa kịp đi cáo chi sư phụ, liền bị lưu ở trên Thiên Chữ Phong rồi. Có lỗi với sư phụ, đồ nhi lần sau không dám. Long Bối Bối đạt được kết quả tốt cười nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu là còn dám có lần sau, lòng bàn tay của ngươi liền muốn nở hoa rồi. Đi thôi, hôm nay đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Lâm Bạch nhìn Long Bối Bối một chút về sau, quay người liền muốn đi xuống Thiên Chữ Phong đi. Từ Lâm Bạch đi vào đại điện, mai cho đến Lâm Bạch rời đi, đều không có con mắt đi xem qua Long Huy Hoàng cùng bên trong đại điện tất cả võ giả, giống như là hoàn toàn không thấy bọn hắn một dạng. Long Bối Bối nghe chút, lúc này trở lại đối với Long Huy Hoàng nói ra, cha, ta hôm nay không có đi tìm sư phụ tu hành, sư phụ đều trách cứ ta rồi. Hiện tại sư phụ tới tìm ta. Cha, khảo hạch cũng kết thúc đi, nữ nhi kia đi. Nói xong, Long Bối Bối liền muốn đi theo Lâm Bạch rời đi. Dừng lại. Long Huy Hoàng giờ phút này thấp giọng hô. Long Bối Bối khóc sầu nghiêm mặt, quay đầu nhìn xem Long Huy Hoàng nói ra, cha, thế nào? Vừa mới đi đến cửa đại điện Lâm Bạch, giờ phút này cũng đống nhiên quay đầu, nhìn về phía trên cung điện Long Huy Hoàng. Hai người tầm mắt, trong nháy mắt này, ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Long Huy Hoàng nhìn thoáng qua Lâm Bạch về sau, đối Long Bối Bối hỏi, Bối Bối, người này là người phương nào? Long Bối Bối cười nói, cha, đây chính là sư phụ ta gọi. Sư phụ, ngươi tên là gì nha? Long Bối Bối nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới tên của Lâm Bạch, liền đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch trở lại nhìn nói với Long Huy Hoàng, tại hạ Lâm Bạch. Long Bối Bối cười nói, Cha, đây là sư phụ ta Lâm Bạch. Nghe thấy Long Bối Bối gọi Lâm Bạch sư phụ, chung quanh hơn 100 vị võ giả nhao nhao sắc mặt có chút khó coi rồi. Bọn hắn mặc dù đều là đến dạy Long Bối Bối, nhưng từ đầu đến cuối, Long Bối Bối đều gọi bọn hắn vì lão sư, có thể chưa từng có kêu lên bọn hắn một tiếng sư phụ. Sư phụ cùng lão sư, mặc dù chức trách nghe đều không khác mấy, nhưng lại là có cách biệt một trời. Sư phụ, truyền sư truyền nghề, như thầy như cha. Đứng ở bên người Long Huy Hoàng Long Hiển, tại nhìn thấy Lâm Bạch một khắc này, đột nhiên nhớ tới, cái này không phải liền là ở trong Thanh Long Bộ Lạc, hắn đã từng bồi Long Bối Bối đi gặp qua một cái kia người sao. Là đến đoạt bát cơm sao. Nơi đó bài xuất tới con nít chưa mọc lông. Hay là một phàm nhân. Chung quanh nơi này đám võ giả, cũng nhìn ra Lâm Bạch có vẻ như kẻ đến không thiện, lúc này đôi mắt liền nổi lên lánh quang. Bọn hắn sở dĩ có thể ở trong Thanh Long Bộ Lạc thu hoạch được địa vị cao như thế, đó chính là bởi vì bọn hắn đang dạy Long Bối Bối, chính là Long Bối Bối lão sư, cho nên mới có thể được đến Long Huy Hoàng coi trọng. Nhưng nếu là bọn họ một khi mất đi dạy bảo Long Bối Bối tư cách, như vậy bọn hắn tại Thanh Long Bộ Lạc liền không đáng giá một đồng. Long Huy Hoàng đứng lên nói ra, Lâm Bạch tiên sinh, không biết các hạ đến từ nơi nào. Lâm Bạch nói ra, ngươi còn chưa có tư cách đến hỏi ta sự tình. Long Bối Bối, hôm nay lãng phí rất nhiều thời gian rồi, đi thôi. Lâm Bạch tùy ý nhìn lướt qua Long Huy Hoàng sau đó, mất đi ý tứ, lúc này liền muốn dẫn Long Bối Bối đi xa. Thật can đảm. Dừng lại. Thật to gan, nơi đây là ngươi Dương Oai địa phương sao. Lại dám như thế đối Long Huy Hoàng đại nhân nói chuyện. Nhìn thấy Lâm Bạch vô lễ như thế, Long Huy Hoàng đều vẫn không nói gì, chung quanh cái kia hơn 100 vị võ giả nhao nhao đứng lên, chỉ vào Lâm Bạch giống giận nói ra. Bối tiểu thư, mau tới đây, người này không biết lai lịch, nhớ lấy không muốn tại cùng hắn đến gần. Lúc này có một vị lão giả đứng lên, muốn đem Long Bối Bối kéo qua đi. Long Hiền giờ phút này trông thấy toàn trường cảm xúc hơi không khống chế được, lúc này nói ra, Lâm Bạch tiên sinh, ngươi không khỏi cũng có chút quá không biết lễ nghi đi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đã không phải là Thanh Long Bộ Lạc võ giả, cũng không dựa vào Thanh Long Bộ Lạc ăn cơm, vậy ta không cần muốn khách khí với Thanh Long Bộ Lạc. Nói một cách khác, ta vẹn vẹn đang dạy Long Bối Bối kiếm pháp mà thôi. Nếu như ta là dạy nàng, lại liên quan quái gì đến các người? Lâm Bạch nhìn xem Long Hiền cùng Long Huy Hoàng nói ra. Hai người này còn chưa mở lời, cả sảnh đường võ giả nhao nhao giống giận nói ra, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng dạy bối tiểu thư. Một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, cũng dám tới nơi đây dạy bảo bối tiểu thư, thật sự là buồn cười. Hừ hừ, như ngươi loại này đục nước béo cò hạng người, lão phu những năm này gặp nhiều, không có thật bằng thực lực, chỉ dựa vào một chút thấp hèn thủ đoạn. Ngươi cho rằng có thể hù dọa bối tiểu thư, chẳng lẽ có thể hù dọa chúng ta sao? Chung quanh những võ giả này, nhao nhao cười lạnh nói. Long Huy Hoàng đại nhân, ngàn vạn không thể nhường bối tiểu thư theo hắn tu hành, người này không có tu vi, xem xét chính là đến đục nước béo cò, bất quá là coi trọng Thanh Long Bộ Lạc ban thưởng mà thôi. Đúng vậy à, Long Huy Hoàng đại nhân, nếu là bối tiểu thư đi theo hắn đi rồi, chỉ sợ bối tiểu thư cái này một thân tu vi, liền muốn xong. Long Huy Hoàng đại nhân, người này có thể nào so ra mà vượt chúng ta? Chúng ta đều là tới từ Nam Châu phía trên tiếng tăm lừng lẫy kiếm pháp. Ở chỗ này trong đại điện hơn 100 vị võ giả, vị nào không phải danh chấn một phương kiếm tu? Còn con này phàm nhân, há có thể cùng bọn ta cùng bàn mà nói? Chung quanh võ giả nhao nhao ôm quyền đối với Long Huy Hoàng nói ra. Long Huy Hoàng hai mắt lóe lên, ở đấy lòng hắn cũng là có chút buồn chồn. Một cái không có tu vi phàm nhân, làm sao có thể dạy thật tốt Long Bối Bối kiếm pháp. Long Bối Bối giờ phút này nghe thấy toàn trường võ giả đều đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Bạch, tức giận nói ra, các ngươi nói bậy, sư phụ ta kiếm pháp chính là so với các ngươi đều lợi hại. Các ngươi dạy ta nhiều năm rồi, cũng còn so ra kém sư phụ ta dạy ta hơn 10 ngày. Vừa rồi các ngươi đều nói kiếm pháp của ta tiến bộ, vậy cũng là bởi vì cái này hơn 20 ngày ta đều đi theo sư phụ tu luyện, cho nên mới sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Các ngươi nói sư phụ ta là đục nước béo cò hạng người, ta nhìn các ngươi mới thật sự là đục nước béo cò hạng người. Long Bồi Bồi có chút tức giận nói ra kích động thời điểm, trong mắt càng là có một chút ủy khuất nước mắt. Trong nội tâm nàng biết, rõ ràng chính mình kiếm pháp tiến bộ, đều là Lâm Bạch công lao, nhưng nơi đây cái này hơn 100 vị võ giả, vậy mà đem toàn bộ công lao đều nắm ở trên người mình. Còn đem Lâm Bạch nói thành đục nước béo cò hạng người, nhường Long Bối Bối giận không thể nói. Bối tiểu thư, ngươi nhớ lấy không thể đừng hắn mê hoặc. Người này chính là chính cống lừa đảo. Một cái tiên phong đạo cốt lao giả đứng lên, đối với Long Bối Bối nói ra. Mà giờ khắc này, mặt khác một người nam tử trung niên, ngạo mạn nói ra, nếu bối tiểu thư nói kiếm pháp của hắn lợi hại như thế, vậy hắn có thể dám cùng chúng ta tỉ thí một phen sao? Long Bồi Bồi nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói ra, sư phụ ta không có linh lực tu vi, các ngươi muốn tiếp tỉ thí làm lý do khi dễ hắn, ta không cho phép. Cái kia ngạo mạn nam tử trung niên cười lạnh nói, vậy chúng ta có thể tự phong tu vi, đơn thuần cùng hắn tỉ thí kiếm pháp, dạng này không tính là khi dễ hắn đi. Đúng đấy, chúng ta tự phong tu vi cùng hắn đánh. Ta cũng không tin rồi, một phàm nhân kiếm pháp, còn có thể so ra mà vượt chúng ta những này khổ tu trăm năm kiếm tu. Bối tiểu thư, ngươi hỏi một chút hắn, dám cùng chúng ta một trận chiến sao? Những võ giả này nhao nhao nói ra. Long Bối Bối lập tức yên lặng. Lâm Bạch nghe thấy những lời này, lúc này cười lạnh nói, có gì không dám? Đã các ngươi nguyện ý tự phong tu vi, đơn thuần cùng ta luận bản kiếm pháp lời nói. Vậy ta đến là có thể cùng các ngươi chơi đùa một phen. Vừa vặn, ta cũng thật lâu không có động thủ rồi, ngứa tay. Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng nói ra. Chương 2918, Thiên Uy Bộ Lạc. Nhạc Bình. Lâm Bạch trở lại nhìn về phía bên trong đại điện hơn 100 vị võ giả, sắc mặt lướt lên vẻ mỉm cười. Bây giờ Lâm Bạch không có linh lực tại thân. Nếu là cùng với những cái khác môn luận bản tỉ võ lời nói, bọn hắn vận dụng linh lực, Lâm Bạch đích thực là rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Nhưng nếu là bọn họ tự phong tu vi, đơn thuần cùng Lâm Bạch luận bản kiếm pháp lời nói, cái kia Lâm Bạch đến là không sợ bọn hắn. Tốt, đây chính là ngươi nói. Lao phu tới trước. Vị trung niên nam tử này nghe vậy cười một tiếng, lúc này đằng không mà lên, rơi vào giữa sân. Đứng ở Lâm Bạch đối diện, trên người hắn bàng bạc cuộn cuộn linh lực tại lúc này đều thu nhập bên trong. Nhìn kỹ, Lao Phu đã tự phong tu vi. Nam tử trung niên kia làm xong đây hết thể sau đó, nhìn xem Lâm Bạch, lạnh lùng nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, tới đi. Vị trung niên nam tử này hai mắt lóe lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm, ba bước cất bước đâm về Lâm Bạch mà đi. Hắn trên mũi kiếm sắc bén hàn mang, lập tức khuyết tán mà ra. Sư phụ, không muốn Long Bối Bối nhìn lên, ám đạo không tốt, vội vàng lách mình đi qua muốn giúp Lâm Bạch ngăn trở một kiếm này. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nam tử trung niên này một kiếm đã đâm đến Lâm Bạch trước mặt. Có thể giờ phút này, Long Bối Bối đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, một kiếm này liền bay thẳng Long Bối Bối hai mắt đi lên. Bối bối. Long Huy Hoàng trông thấy một màn này, kinh hãi kêu to. Mà nam tử trung niên kia trông thấy Long Bối Bối xuất hiện sau đó, cũng là thần sắc hãi nhiên. Đúng lúc này, từ Long Bối Bối trên đầu vai, đột nhiên xuất hiện hai ngón tay cẳng ra, ở trước mặt Long Bối Bối đem cái kia một thanh đâm về nàng đôi mắt lợi kiếm kẹp lấy. Cong. Đâm đến Long Bối Bối trước mắt mũi kiếm, dừng ở ba tấc bên ngoài. Long Bối Bối thần sắc giật mình. Tránh ra. Lúc này, tại Long Bối Bối bên tai truyền đến một cái thanh âm băng lãnh. Long Bối Bối nhìn lại, Lâm Bạch sắc mặt đặc biệt băng lãnh. Sư phụ. Long Bối Bối thấp giọng hô. Lâm Bạch một tay lấy Long Bối Bối đẩy ra, trong tay nắm lên chính mình kiếm gỗ, hướng phía trước một kiếm phi châm mà đi, dù cho là một thanh kiếm gỗ, ở trong tay Lâm Bạch. lại như là tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng sắc bén. Một kiếm đâm tới, đem nam tử trung niên này đánh lui ba bước. Thuận thế, Lâm Bạch đẩy ra trước mặt Long Bồi Bối, bước ra một bước, không có bất kỳ cái gì quá nhiều ngôn từ, kiếm gỗ hướng phía trước quét ngang, sắc bén mang từ trên một kiếm hiện hiện, làm cho nam tử trung niên kia liên tục bại lui. Một kiếm này đâm thẳng tới, nhìn như đơn giản đâm thẳng, nhưng là ẩn chứa ngàn vạn biến hóa. Phốc phốc. Kiếm gỗ lướt qua người này trên đầu vai, đem người này trực tiếp lật tung trên mặt đất. Người thua. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Người này đến trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, tùy theo ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Bạch trong tay trên một kiếm, hai mắt lộ ra một tia kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không có vừa rồi đến khiêu khích Lâm Bạch như vậy dũng mãnh phi thường rồi. Thua. Thế mà thua. Cái này sao có thể? Trông thấy vị trung niên nam tử này bị thua, chung quanh hơn 100 vị võ giả nhao nhao giật mình nói. Đám người giật mình, nhưng trong đám người, lại là còn có một vị lão giả, hai mắt lóe lên, nhảy lên một cái rơi ở trước mặt Lâm Bạch, lao phu đến chiếu cấu ngươi. Cái này chính là một cái thân hình gầy còm lão giả, hoa dâm sợi râu, rơi ở trước mặt Lâm Bạch thời điểm, kết quả đôi mắt lóe lên u quang, trên thân tràn ngập lấy một cỗ cường đại kiếm ý. Thiên Uy Bộ Lạc, Nhạc Bình. Lão giả này tự giới thiệu. Thiên Uy Bộ Lạc, tại Nam Châu đại địa phía trên cũng là 72 đại bộ phận một trong, so với Thanh Long Bộ Lạc thực lực còn phải mạnh hơn một phần. Mà vị Nhạc Bình này chính là Thiên Uy Bộ Lạc bên trong một vị kiệt xuất kiếm tu, kiếm pháp cực kỳ cường đại. Hắn nguyên bản liền người sở hữu tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi, bây giờ vì cùng Lâm Bạch giao thủ, cho nên tự phong tu vi. Nhạc Bình tiền bối xuất thủ. Quá tốt rồi. Nhạc Bình tiền bối thế nhưng là Thiên Uy Bộ Lạc đi ra kiếm tu, thực lực tự nhiên là cực kỳ cường đại. Có Nhạc Bình tiền bối xuất thủ, tất nhiên có thể hảo hảo giáo huấn một chút cái này văn bối. Trung quanh võ giả nhao nhao kích động nói. Mời đi. Lâm Bạch tùy ý nói ra. Lâm Bạch thuận miệng nói ra, hoàn toàn không có đem Nhạc Bình này để ở trong mắt. Cái kia Nhạc Bình, tự phong tu vi sau đó, không vui hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Lâm Bạch miệt thị có chút kháng nghị. Lúc này hắn dậm chân một cái, phía sau vỏ kiếm bên trong trường kiếm bay ra, rơi trong tay hắn trong nháy mắt, cả người hắn tựa như nay mũi tên phóng tới Lâm Bạch, một mảnh kiếm mang hiển hiện ở giữa không trung. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía Nhạc Bình, người này kiếm đạo tu vi đích thực là so với vừa rồi người kia, muốn mạnh hơn không ít. Nhạc Bình xuất thủ, ngàn vạn kiếm mang ở trước mặt Lâm Bạch hiện hiện, liền tựa như là một tấm thiên la địa võng đồng dạng đem Lâm Bạch bao vây lại. Không có để lại bất luận cái gì có thể cho Lâm Bạch chạy trốn khe hở. Một kiếm này, chính là vì đánh bại Nhạc Bình. Nhạc Bình xuất kiếm sau đó, đáy lòng liền nổi lên cười lạnh, hừ hừ, Lao Phu đến muốn nhìn một chút, ngươi muốn thế nào từ Lao Phu một kiếm này phía dưới chạy đi. Lâm Bạch nhìn xem Nhạc Bình một kiếm này đánh tới, lúc này sắc mặt cười một tiếng, căn bản không có để vào mắt. Trong tay kiếm gỗ nhấc lên một chút, Lâm Bạch bước chân hướng phía trước bước ra, một kiếm xông ra. Một kiếm này nhìn như một mạc không có gì lạ, nhưng làm cho người ngạc nhiên một màn lại là xuất hiện. Lâm Bạch một kiếm này đâm ra sau đó, tựa như không nhìn trước mặt tất cả kiếm mang, thẳng tắp xông về phía trước đi. Hắn muốn cùng Nhạc Bình một kiếm này đụng nhau sao? Coi như hắn đánh trúng Nhạc Bình, nhưng hắn cũng sẽ bị Nhạc Bình kiếm mang gây thương tích ra. Người này chẳng lẽ dự định cá chết lưới rách sao? Chung quanh võ giả nhao nhao la hoàng lên. Liên liên Long Huy Hoàng cùng Long Bồi Bối đều là vì Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Thế nhưng là một màn kế tiếp, chấn kinh toàn trường. Chỉ gặp Lâm Bạch một kiếm này lướt qua tầng tầng kiếm mang đánh trúng trên thân của Nhạc Bình, đem Nhạc Bình đánh bay ra ngoài. Có thể Nhạc Bình kiếm mang rơi vào trên thân của Lâm Bạch, đều lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng. Không có khả năng. Nhạc Bình ngã xuống đất trong nháy mắt đó, lập tức là thất thanh bắt đầu. Bởi vì không có sử dụng linh lực quan hệ, cho nên Lâm Bạch một kiếm này đánh trúng Nhạc Bình, cũng vô pháp đem hắn trọng thương. Trông thấy Nhạc Bình kiếm mang đánh trúng Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch lại là không hư hao chút nào, liền liền Long Huy Hoàng đều là nhíu mày nói ra, là huyễn ảnh sao? Thật là huyễn ảnh. Không nghĩ tới Nhạc Bình này huyễn ảnh kiếm pháp, thế mà đem ta đều che đậy đi qua. Nếu ta đều bị che đậy rồi, hắn lại như thế nào phân biệt ra được? Long Huy Hoàng có chút giật mình nhìn xem Lâm Bạch. Nhạc Bình từ dưới đất đứng lên, giật mình nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, không có khả năng. Ngươi tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy phân biệt ra được ta một kiếm này kiếm ảnh. Lâm Bạch lay động kiếm gỗ, khẽ cười nói, huyễn ảnh kiếm pháp, ta tại rất nhiều năm trước đều không chơi loại này nhỏ xáo lộ. Ngươi! Nhạc Bình vừa sợ lại tức nhìn xem Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi, có thể sau nửa ngày, hắn chỉ có thể phất tay háo rời đi. Trông thấy Nhạc Bình bị thua, toàn trường hơn 100 vị võ giả, lại lần nữa lâm vào một mảnh chết một dạng tĩnh mịch. Mặc dù bọn hắn tự phong tu vi, nhưng bọn hắn đều vẫn là tử nghịch cảnh cùng sinh diệt cảnh giới tuyệt thế kiếm tu A, mà lại bọn hắn một thân tu luyện đều là kiếm pháp. Mặc dù không có tu vi, nhưng cũng không trở thành bị cái này phạm nhân như vậy nghiền ép đi. Lâm Bạch nhìn thấy chung quanh tĩnh mịch, lạnh giọng hỏi, còn có người muốn xuất thủ sao? Lâm Bạch hỏi ra một câu về sau, hồi lâu không có võ giả còn dám xuất thủ. Liên liên Nhạc Bình đều bị thua, ở đây những võ giả khác, trong lòng càng là rõ ràng, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Nhạc Bình. Ta tới đi. Làm thật lâu tĩnh mịch sau đó, tại cái này hơn 100 vị võ giả bên trong, lại lần nữa truyền đến một tiếng nói giả nua. Tùy theo, một bóng người đi ra. Chương 2919, kiếm các bộ lạc. Tô Định An. Ta tới đi. Đang lúc này, một tiếng nói giả nua truyền đến, tùy theo từ trong đám người đi ra một vị lão giả, yên lặng đi đến Lâm Bạch trước mặt, hai mắt lóe ra u mang, nhìn xem Lâm Bạch. Tô Định An. Kiếm các bộ lạc Tô Định An. Tô Định An lão ca thế nhưng là chúng ta Thiên Chữ Phong phía trên mạnh nhất kiếm tu, hắn xuất thủ hẳn là không có vấn đề gì đi. Ha ha ha, nếu Tô Định An lão ca xuất thủ, vậy dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì rồi. Chung quanh võ giả trông thấy lão giả này sau khi đi ra ngoài, lúc này trên mặt đều là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Kiếm các bộ lạc, Tô Định An. Lão giả kia đi vào Lâm Bạch trước mặt, thấp giọng nói ra, tiểu tử, kiếm pháp của ngươi đích thực là có chút quỷ dị, không biết có thể ngăn trở hay không lão phu kiếm pháp. Kiếm các bộ lạc, Nam Châu 72 đại bộ phận một trong, mà lại kiếm các bộ lạc thực lực còn xếp tại Nam Châu 72 đại bộ phận hàng đầu, xem như có thể đi vào 10 vị trí đầu siêu cấp đại bộ phận rồi. Từ kiếm các bộ lạc đi ra sông sáo thiên hạ võ giả, ít có kẻ yếu. Kiếm các bộ lạc lấy kiếm làm tên, có thể nghĩ, cái này bộ lạc võ giả, kiếm pháp tất nhiên có chút tiêu chuẩn. Vậy liền đi thử một chút đi. Lâm Bạch khẽ cười nói, giơ lên kiếm gỗ, bình thản nhìn xem Tô Định An. Tô Định An khẽ cười nói, tiểu hoa nhi, ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, có chút ngạo khí là chuyện tốt, nhưng ngươi sai liền sai tại không nên ở trước mặt lão phu khoe khoang. Lâm Bạch im lặng nhìn xem Tô Định An nói ra, xin hỏi ngươi là định dùng miệng đánh thắng ta sao? Nếu như giống như nói vậy ngươi liền thắng, Lâm Mộ Bình sinh nhất không yêu chính là cùng bà tám đầu trợ cãi nhau. Lâm Bạch có chút không nhịn được nói. Bà tám đầu trợ. Tô Định An nghe chút, lập tức giận dữ, vỏ kiếm bên trong trường kiếm ra khỏi vỏ, một vòng hàn quang lưu chuyển mà ra. Xem ra lão phu hôm nay là thật phải thật tốt giáo huấn ngươi rồi. Tô Định An tay cầm lợi kiếm, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Giờ phút này Lâm Bạch đột nhiên hai mắt lóe lên, nhìn về phía Tô Định An trường kiếm trong tay. Kiếm này toàn thân đen kịt, trên đó lưu truyền hàn mang, kiếm uy minh ngông. Cái này chính là một thanh vương cấp linh khí. Tô Định An lão ca thế mà liền vương cấp linh khí đều lấy ra rồi. Xem ra hắn là thật muốn đánh coi là tốt tốt giáo huấn một chút tên tiểu tử này. Ha ha, lần này liền có trò hay để nhìn. Các ngươi đoán xem, cái này thứ không biết chết sống có thể tại Tô Định An đại ca trong tay chống nổi mấy chiêu. Ta mới 10 chiêu không đến, hắn liền sẽ bị Tô Định An đại ca đè xuống đất đánh. 10 chiêu. Ta 13 chiêu đều dùng không được, Tô Định An đại ca nhất định chiến thắng. Trung quanh võ giả nhao nhao cười thảo luận. Vương cấp linh khí Lâm Bạch hai mắt ám quang lưu quang, đáy lòng kinh ngạc một chút. Tô Định An âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại nhận thua còn kịp, bằng không mà nói, đợi lát nữa đừng quản lão phu khi dễ ngươi. Lâm Bạch nói ra, tới đi. Tô Định An nhìn thấy Lâm Bạch trông thấy chính mình vương cấp linh khí sau đó, còn bất vi sở động, ngược lại là một bức phong khinh vân đạm bộ dáng, liền lập tức trong lòng giận dữ. Muốn chết. Tô Định An giận dữ, tay cầm vương cấp linh kiếm phóng tới Lâm Bạch mà đi. Vương cấp linh kiếm lóe lên, kiếm mang sắc bén vô song. Mặc dù giờ phút này Tô Định An tự phong tu vi, nhưng chỉ bằng vương cấp linh kiếm uy lực cũng là trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài vết kiếm. Nếu là một kiếm này đánh trúng Lâm Bạch, Lâm Bạch coi như không chết, cũng tất nhiên thân chịu trọng thương. Có vương cấp linh khí cũng không có cái gì ghê gớm, hảo kiếm xứng cường giả, nếu là kẻ yếu cầm một thanh kiếm tốt, vẫn như cũ vô dụng. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong tay kiếm gỗ lóe lên, lại muốn cùng Tô Định An vương cấp linh kiếm đang đối mặt đụng. Cái gì? Hắn định dùng hắn cái kia một thanh kiếm gỗ cùng vương cấp linh khí đụng nhau sao? Ha ha, thật sự là buồn cười. Ta nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì kiếm đạo cường giả, nhưng bây giờ xem ra chính là một cái không có tu luyện phế vật mà thôi. Không chỉ là phế vật, hơn nữa còn là ngớ ngẩn đâu. Ha ha! Trung quanh võ giả nhao nhao cười vang bắt đầu. Đừng nói Lâm Bạch trong tay cầm chính là một thanh kiếm gỗ rồi, liền xem như một thanh cực võ linh khí, cũng không dám cùng vương cấp linh khí đang đối mặt đụng a. Chém! Tô Định An nhìn thấy Lâm Bạch dự định cùng hắn đang đối mặt đụng, lúc này tầm mắt cuồng hỉ, dơ lên vương cấp linh kiếm liền đối với Lâm Bạch một kiếm bạo chém xuống. Vào thời khắc này, Lâm Bạch hai mắt đột nhiên lóe lên, trong tay kiếm gỗ gẩy lên trên. Lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ đánh trúng vương cấp linh khí ở giữa. Bịch một tiếng vang thật lớn. Kiếm gỗ đánh trúng vương cấp linh kiếm trong nháy mắt đó. Đột nhiên, cái kia vương cấp linh kiếm từ Tô Định An trong tay rời khỏi tay, rơi vào ngoài trăm thước, cắm trên mặt đất. Cái này Tô Định An kinh ngạc vô cùng, làm hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Lâm Bạch kiếm gỗ đã xuất hiện tại cổ họng của hắn trước đó rồi, làm bằng gỗ kiếm phong chống đỡ tại hắn cổ họng trước một tấc chi địa. Nếu là Lâm Bạch vừa rồi muốn giết hắn, một kiếm này cũng đủ để xuyên qua cổ họng của hắn. Ngươi thua. Lâm Bạch khẽ cười nói. Toàn trường võ giả trông thấy một màn này, tất cả đều mắt trợn tròn. Tay cầm vương cấp linh khí Tô Định An, dù cho là tự phong tu vi, nhưng chỉ bằng vương cấp linh kiếm uy lực, cũng đủ để đem Lâm Bạch nhẹ nhõm đánh bại a. Thế nhưng là bây giờ đâu? Tô Định An không chỉ có không có đánh bại Lâm Bạch, ngược lại là bị Lâm Bạch đánh cho liền vương cấp linh kiếm đều rời khỏi tay rồi. Đây đối với kiếm tu mà nói, đích thực là một kiện cực kỳ buồn cười sự tình. Một cái kiếm tu, liền kiếm của mình đều bắt không được, đích thực buồn cười. Tô Định An trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Lúc này Lâm Bạch thu hồi kiếm gỗ, nhìn về phía chung quanh võ giả nói ra, còn có người muốn so tài lời nói. Nếu là không có lời nói, vậy ta liền muốn mang theo Long Bối Bối đi. Lâm Bạch nhìn về phía đám người. Theo Nhạc Bình cùng Tô Định An bị thua, chung quanh cái này hơn 100 vị danh xương chính mình là Nam Châu phía trên một phương kiếm tu cường giả đám võ giả, nhao nhao cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng Lâm Bạch tầm mắt. Hừ hừ. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Đi rồi, Bối Bối. Lâm Bạch chuẩn bị đi ra cung điện. Kêu một tiếng Long Bối Bối. Long Bối Bối vui vẻ đáp ứng, liền đi theo Lâm Bạch bước nhanh tới. Dừng lại. Dừng lại. Người gian lận. Người gian lận. Làm Lâm Bạch đang định rời đi cung điện thời điểm, cái kia Tô Định An lấy lại tinh thần. Chỉ vào Lâm Bạch phía sau lưng sợ hãi kêu lấy nói ra. Lâm Bạch có chút không vui ghé mắt nhìn về phía Tô Định An. Tô Định An giờ phút này nhìn nói với Long Huy Hoàng, Long Huy Hoàng đại nhân, hắn gian lận, trong tay hắn kiếm gỗ tuyệt không phải là phàm vật, tất nhiên là một thanh có thể so với vương cấp linh khí bảo vật. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể đem ta vương cấp linh khí đánh bay đâu. Còn xin Long Huy Hoàng đại nhân làm chủ. Tô Định An đối với Long Huy Hoàng nói ra. Nghe thấy Tô Định An lời nói, chung quanh hơn 100 vị võ giả nhao nhao đem ánh mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch trên một kiếm. Có chút võ giả còn thấp giọng nói ra, nguyên lai thanh kia kiếm gỗ bên trong còn ẩn chứa nhiều như thế huyền cơ a. Hừ hừ, lão tử đã sớm nhìn ra, cái kia kiếm gỗ tuyệt không phải phàm vật. Không sai, từ đây người xuất hiện tại trong cung điện một khắc này, ta liền cảm giác được một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, đây chính là từ hắn trên một kiếm truyền tới đi. Thậm chí còn có chút võ giả, ra vẻ thâm trầm, lầm bầm lầu bầu nói mình đã sớm nhìn ra Lâm Bạch trên một kiếm đầu mối. Chương 2920, kiếm này, ta nhận. Hừ hừ, nguyên lai trong tay hắn có cường đại như thế bảo vật, khó trách có thể đánh bại Tô Định An đại ca. Dùng như vậy hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, thật là khiến người ta khinh thường. Không sai, Long Huy Hoàng đại nhân, đây cũng không phải là một trận công bằng tỷ võ, còn xin Long Huy Hoàng đại nhân làm chủ. Chung quanh hơn 100 vị võ giả nhao nhao đứng lên, nhìn nói với Long Huy Hoàng. Long Huy Hoàng cau mày, không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn đều nói cái này trên một kiếm có huyền cơ, thế nhưng là Long Huy Hoàng nhìn hồi lâu, cái kia kiếm gỗ chính là một thanh thật đơn giản đầu gỗ chế thành kiếm hình mà thôi, thậm chí đều không có kiếm phong. Càng chưa nói tới là cái gì có thể so với vương cấp linh khí bảo vật. Lâm Bạch trở lại nhìn về phía cả sảnh đường võ giả, cười ha ha nói, ta vốn cho là các ngươi vẹn vẹn đến đục nước béo cò hạng người, thế nhưng là bây giờ xem ra, các ngươi thật sự là từng cái không sai con hát ta. Các ngươi đùa giỡn, thật rất tốt. Tô Định An giờ phút này cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch, vật nhỏ, chẳng lẽ ngươi dám nói trong tay ngươi kiếm gỗ không phải một loại bảo vật sao? Nếu là không phải, ngươi có dám lấy ra để cho chúng ta kiểm tra một phen? Tô Định An một câu, chung quanh mấy trăm người liền lập tức phụ họa. Đúng vậy a, xuất ra đến cho chúng ta kiểm tra một chút. Cái kia kiếm gỗ tuyệt đối là một thanh có thể so với vương cấp linh khí bảo vật. Thật sự là một kiện bảo vật, ta từ hắn bước vào đại điện này thời điểm liền phát hiện, chỉ là một mực không nói. Chung quanh võ giả nhao nhao nói nhỏ nói. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, công bằng luận võ. Ha ha, thật sự là buồn cười. Do, coi như trong tay của ta kiếm gỗ là một kiện có thể so với vương cấp linh khí bảo vật, nhưng ngươi xuất thủ thời điểm cũng dùng vương cấp linh khí à. Ngươi có thể sử dụng vương cấp linh khí, chẳng lẽ ta liền không thể dùng sao? Đây coi là công bằng. Một đám ngớ ngẩn, còn thua không nổi rồi. Lâm Mũ cả đời này đều không thích cùng các ngươi loại này người không thua nổi luận bàn. Cáo tử. Lâm Bạch tức giận châm chọc hai câu, quay người trực tiếp đi ra đại điện mà đi. Tô Định An lúc này giận dữ, tu vi giải khai, đối với Lâm Bạch quát, vật nhỏ, ngươi nói ai thua không tầm thường, ngươi đứng lại đó cho ta, lão phu để cho ngươi rời đi sao. Đang khi nói chuyện, Tô Định An tu vi khôi phục. Một cái tử nghịch cảnh đại viên mãn lực lượng ba động thông suốt triển khai, một luồng thông thiên triệt địa kiếm ý từ trên người hắn bay sông mà đi. Tô Định An phi thân mà đi, một kiếm đâm về Lâm Bạch phía sau. Tô Định An, ngươi quá mức. Long Huy Hoàng giờ phút này trông thấy Tô Định An dị dạng, lúc này từ trên ghế phẫn nộ đứng lên, một luồng vấn đỉnh cảnh lực lượng cường đại quét ngang toàn bộ thiên chữ phong. Nhưng là, lại hay là chưa kịp ngăn cản Tô Định An một kiếm này. Làm Long Huy Hoàng đứng người lên một khắc này, Tô Định An kiếm, đã tại Lâm Bạch ba bước ở ngoài. Chết đi cho ta. Tô Định An nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đâm tới, liền muốn đem Lâm Bạch đánh giết. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một cái thân hình lớn mạnh bóng người xuất hiện sau lưng Lâm Bạch, toàn thân lực lượng ngập trời. Đưa tay trộm một cái liền đem Tô Định An thanh kiếm này nắm trong tay. Đồng thời, một cước đá ra, đem Tô Định An trực tiếp đá bay ra ngoài, chật vật rơi trong đại điện, miệng phun máu tươi. Đám người kinh hãi vô cùng nhìn xem Tô Định An. Nguyên bản vừa rồi Tô Định An một kiếm kia, khí thế hung hùng, thế tất yếu giết Lâm Bạch. Coi như trong nháy mắt, Tô Định An thế mà thân chịu trọng thương bay ngược trở về rồi. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người là giật mình ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy sau lưng Lâm Bạch, vị kia thân cao 3 mét có thừa trắng hán, giờ phút này đang đem thanh kia vương cấp linh khí tay tại trong tay, diện mục hung thần ác sát hướng đi Tô Định An mà đi. Lâm Dã, không nên giết người. Cái này dù sao cũng là Thanh Long bộ lạc địa bàn. Lâm Bạch cảm giác được Lâm Dã tức giận hướng đi Tô Định An. Nếu là Lâm Bạch không ngăn cản Lâm Dã lời nói, có lẽ Tô Định An hôm nay liền sẽ bị Lâm Dã đánh giết. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, Lâm Dã dừng bước, trở lại Lâm Bạch bên người, đem trong tay mình từ Tô Định An chỗ nào cướp lại vương cấp linh khí, giao cho Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn xem một thanh này vương cấp linh khí, cười nhạt một tiếng nói, các hạ tâm địa như vậy nhỏ, thanh kiếm này trong tay ngươi nhất định mai một quang huy, hôm nay ta liền tạm thời nhận lấy thanh kiếm này. Ngươi trở lại kiếm các bộ lạc sau đó, gọi kiếm các bộ lạc phái ra một vị kiệt xuất đệ tử tới lấy. Lâm Bạch nhìn xem Lâm Dã trong tay màu đen lợi kiếm, mỉm cười nói, lúc này đi về phía trước, đồng thời hô, Long bối bối, còn không đi. Thái Dương muốn rơi sườn núi. A nha! Long bồi bồi vui vẻ kêu lên, cha, nữ nhi đi tu luyện rồi. Sau khi nói xong, Long bồi bối liền đi theo Lâm Bạch mà đi. Long Huy Hoàng lần này, lại là không có ngăn cản. Bên trong đại điện trên mặt đất, Tô Định An nằm dạp trên mặt đất, hai mắt đỏ như máu nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, âm thầm nắm chặt nắm đấm, trên mặt có khó mà ngăn chặn sát ý. Trận chiến ngày hôm nay, Tô Định An không chỉ có mất đi trong Thanh Long bộ lạc địa vị cùng tôn nghiêm, càng là liền hắn có được bảo kiếm đều tùy theo đã mất đi. Lâm Bạch, ta Tô Định An không giết người, thề không làm người. Tô Định An giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, ở trong lòng âm thầm phát xuống thề độc. Tốt, tất cả mọi người không nên ồn ào. Long Huy Hoàng giờ phút này nói ra, nếu bối bối ưa thích đi theo vị nào tiểu ca tu luyện, vậy liền cứ tùy hắn thôi. Long Huy Hoàng thuận miệng nói một câu về sau, liền cất bước đi ra cung điện mà đi. Long Hiền tùy theo mà đi, hai người rất nhanh liền biến mất ở trên thiên chữ phong, chẳng biết đi đâu. Lâm Bạch trở lại Thanh Long bộ lạc trụ sở bên trong, trở lại trong viện, vẫn như cũ là ngồi tại ngưỡng cửa. Long bối bối lần này là từ cửa chính đi tới, nàng đóng cửa thật kỹ sau đó, cười hì hì đi đến Lâm Bạch trước mặt. Hai mắt bước lên ngôi sao nhỏ nói, sư phụ, ngươi vừa rồi cái này lợi hại, mấy cái liền đem những người kia cho chấn nhiếp. Lâm Bạch im lặng cười khổ một tiếng, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, chấn nhiếp một bầy kiến hôi, không có cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Bắt đầu đi, hôm nay tu luyện. Lâm Bạch nhìn xem Long bối bối nói ra. A nha! Long bối bối nhu thuận gật đầu, trong sân. Cầm kiếm của mình, bắt đầu khắc khổ tu luyện. Mà Lâm Bạch trong tay, lại cũng không biết từ chỗ nào tìm tới một cái nhánh cây, nắm trong tay, nhìn xem Long bối bối luyện kiếm. Long bối bối luyện kiếm sau khi, ánh mắt nhìn gặp Lâm Bạch trong tay nhánh cây, lập tức toàn thân dùng mình, con mắt trợn to, tâm thần kéo căng, không dám có bất kỳ phóng túng chủ quan. Tranh thủ mỗi một chiêu mỗi một thức đều làm đến hoàn mỹ bước. Mà khi Lâm Bạch trong sân dạy Long bối bối luyện kiếm thời điểm, ở phía xa đám mây phía trên, hai trung niên nam tử sánh vai đứng chung một chỗ, nhìn xem trong sân Long bối bối. Xem ra bối bối cái này hơn nửa tháng kiếm pháp tiến bộ nhanh chóng như vậy, quả nhiên cùng người này có quan hệ chặt chẽ a. Long Huy Hoàng nhìn xem Lâm Bạch cùng Long bối bối, thấp giọng nói ra. Nhất là Long Huy Hoàng trông thấy Lâm Bạch tay cầm nhánh cây. Mỗi khi Long bối bối lúc sai, chính là không lưu tình chút nào quất tới. Mỗi một lần quất trúng Long bối bối trên thân, đều sẽ lưu lại một cười nhìn thấy mà giật mình vết máu. Cái này khiến Long Huy Hoàng tim như bị đau cắt, Long bối bối từ xuất sinh cho tới bây giờ, Long Huy Hoàng vẫn luôn là đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng, đừng nói là đánh,

ta thế nhưng là Thanh Long bộ lạc dòng chính tộc nhân. Coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Mà ngươi đây, mặt ngoài cùng ta du sơn ngoạn thủy, mà vụng trộm lại là trong nhà nuôi như thế một cái tiểu bạch kiểm. Ngươi đem ta Long Ngọc xem như cái gì rồi? Cái này hơn một tháng qua, ta Long Ngọc đối ngươi như thế nào? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có cân nhắc sao? Cái này hơn một tháng, ta đối với ngươi móc tim móc phổi, ngươi muốn, ta đều hết sức thỏa mãn ngươi rồi. Thế nhưng là ngươi đối ta đây. Hơn một tháng, lao tử muốn ràng buộc một cái tay của ngươi, ngươi cũng không nguyện ý. Nguyệt Nhi, ngươi cũng đừng đem chính mình xem quá cao đắt, ta Long Ngọc là người nào, Thanh Long bộ lạc tương lai thiên tử. Muốn cái gì nữ nhân không chiếm được. Long Ngọc nén giận đứng trong sân, nhìn xem Chiêu Nguyệt gian phòng, lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch giờ phút này từ cánh cửa đứng lên, lạnh như băng nói, ngươi nói xong rồi. Nói xong liền cút cho ta. Long Ngọc tức giận nói ra, im ngay. Ngươi tên mặt trắng nhỏ này. Lao tử còn không có tốt tốt giáo huấn ngươi, ngươi thế mà còn đối ta như vậy điên cuồng gào thét. Long Ngọc tức giận nói ra. Bây giờ Long Ngọc đã hoàn toàn đem Lâm Bạch trở thành hắn cùng Chiêu Nguyệt ở giữa bên thứ ba rồi. Lâm Bạch nén giận nhìn xem Long Ngọc, lạnh giọng nói ra, nơi đây cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Lâm Dã, đem hắn cho ta ném ra. Đang khi nói chuyện, Lâm Dã cất bước đi đến. Long Ngọc nhìn lên, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm. Còn không đợi Long Ngọc động thủ, Lâm Dã liền tới đến Long Ngọc trước mặt, liền như là dẫn theo một con gà con bình thường, tiện tay ném một cái, liền đem Long Ngọc vùng ra bên ngoài tường viện mà đi. Chồng vó đến tại bên ngoài viện trên đường phố. Đây là cái gì lực lượng? Long Ngọc sau khi rơi xuống đất, hoảng sợ hồi tưởng lại, hắn vạn lần không ngờ, bây giờ một vị tráng hán thế mà người sở hữu như vậy lực lượng cường đại. Đem Long Ngọc ném sau khi ra ngoài, Lâm Bạch nói ra, bối bối, hôm nay tu luyện liền đến nơi này đi, ta có chút việc tư muốn đi ra ngoài, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. A nha! Long bối bối nhu thuận gật đầu, ôm quyền thở dài sau đó, liền rời đi Lâm Bạch sân nhỏ. Tùy theo, Lâm Bạch nhìn về phía Chiêu Nguyệt gian phòng. Lâm Bạch nói ra, Lâm Dã, ai đang xông tiến đến, bất kể là ai, trực tiếp giết cho ta rồi. Nói xong, Lâm Dã một thân một mình lưu trong sân. Mà Lâm Bạch thì là hướng đi Chiêu Nguyệt gian phòng. Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Chiêu Nguyệt ngồi ở trên giường, khóe miệng vẫn như cũ mang theo cái kia một tia tà mị dáng tươi cười, nhìn xem đẩy cửa tiến đến Lâm Bạch, cười không nói. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nói, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện rồi. Chiêu Nguyệt tà mị cười một tiếng nói, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Bạch hỏi, ngươi cùng Long Ngọc là quan hệ như thế nào? Chiêu Nguyệt cười nói, làm sao? Ngươi ăn dấm rồi. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh nói, cái này thân thể chính là Diệp Túc Tâm thân thể, không phải ngươi Chiêu Nguyệt. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám làm ra cái gì khác người cử động, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta có thể đưa ngươi từ bên trong Đại Vu Vương Triều cứu ra, ta liền có thể giết ngươi. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Chiêu Nguyệt, lạnh lùng nói. Chiêu Nguyệt nghe thấy Lâm Bạch uy hiếp, không khỏi băng lãnh cười một tiếng, nếu là ta không lợi dụng Long Ngọc, chúng ta muốn thế nào mới có thể tiến nhập Long Trì đâu? Ngươi cho rằng ta muốn như vậy phải không? Ngươi biết ta cái này hơn một tháng qua, dùng bao nhiêu biện pháp mới khiến cho Long Ngọc khăng khăng một mực yêu ta sao? Ngươi biết ta cái này hơn một tháng qua, ta... Lâm Bạch tức giận quát. Đủ rồi. Nghe thấy Lâm Bạch gầm thét, Chiêu Nguyệt thanh âm im bặt mà dừng. Lâm Bạch đi lên phía trước ra một bước, ánh mắt kiên định trầm ổn nói ra, Chiêu Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, ngươi là hạng người gì, ta không biết, ta cũng không muốn biết. Nhưng nếu như ngươi mượn dùng Diệp Túc Tâm nhục thân, liền không thể làm ra khác người sự tình. Coi như không thể dựa vào Long Ngọc tiến vào Long Trì, chúng ta cũng có thể muốn biện pháp khác. Chiêu Nguyệt khinh thường cười nói, ta hơn một tháng cố gắng, mới đi tới sau cùng một bước này, kém một chút liền thành công rồi, bây giờ ngươi nhường Lâm Dã đem Long Ngọc ném ra bên ngoài. Để cho ta hơn một tháng cố gắng đều phí công nhọc sức. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hơn một tháng cố gắng chính là tại dụ hoặc hắn sao. Chiêu Nguyệt có chút tức giận nhìn xem Lâm Bạch. Một lúc sau, Chiêu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy à, ngươi Lâm Bạch cao bao nhiêu còn, Đông Châu đệ nhất thiên kiêu, Đông Châu học cùng trước thánh tử, kiếm đạo phía trên vô thượng thiên tài, ngươi bao nhiêu lợi hại à. Ngươi có thể tùy ý xuất nhập Đại Vu Vương Triều, càng là có thể từ Đại Vu Vương Triều trong thiên quân vạn mã đem ta cứu ra. Ngươi quá lợi hại rồi. Nhưng là đâu? Ngươi bây giờ vẫn như cũ là một cái không có dùng phế nhân. Có bản lĩnh, ngươi liền dựa vào ngươi lực lượng của mình tiến vào Long Trì A. Nếu là ngươi không có bản sự này, vậy cũng chớ nói nhảm, dựa theo kế hoạch của ta đến. Chiêu Nguyệt mỉa mai cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Nghe thấy Chiêu Nguyệt lời nói, Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm, không nói một lời nhìn xem Chiêu Nguyệt hồi lâu. Tùy theo, Lâm Bạch quay người đi ra Chiêu Nguyệt gian phòng. Khi đi tới cửa, Lâm Bạch ghé mắt nhìn về phía Chiêu Nguyệt, lạnh giọng nói ra, từ đó về sau, Long Chỉ sự tình, ngươi không cần xen vào nữa. Ta tự nhiên có biện pháp đi vào. Nghe thấy Lâm Bạch kiên định ngữ khí, Chiêu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, nếu là không dựa vào ta, đừng nói tiến vào Long Chỉ rồi, ngươi liền tới gần Long Chỉ tư cách đều không có. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, phải không? Ngươi liền xác định như vậy. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta Lâm Bạch đã mất đi cái này một thân tu vi, liền không còn gì khác sao? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, cường giả định nghĩa nhất định là muốn người sở hữu thông thiên triệt địa tu vi sao? Nếu như nói một cái kiếm tu đã mất đi kiếm, liền không còn gì khác rồi, vậy cái này kiếm tu liền không xứng có được kiếm. Ta không dựa vào ngươi, ta cũng vẫn như cũ có thể đi vào lòng chỉ, dù sao. Ta tại đã không thích dựa vào người khác còn sống. Lâm Bạch tầm mắt lấp lóe hàn mang, sau khi nói xong, cất bước rời đi Chiêu Nguyệt gian phòng. Chiêu Nguyệt sững sờ nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng nửa ngày, tùy theo chế nhạo một tiếng, hừ hừ, nếu là ngươi không có tu vi, chỉ dựa vào ngươi một lực lượng cá nhân có thể đi vào lòng chỉ, ta liền phục ngươi. Ta Chiêu Nguyệt đời này, còn chưa từng có phục qua bất luận kẻ nào. Nếu là ngươi có thể dựa vào bản lãnh của mình đi vào, ta liền đối ngươi tâm phục khẩu phục. Chiêu Nguyệt khinh thường nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng nói ra. Chương 2923, đêm khuya gặp khách. Lâm Bạch từ Chiêu Nguyệt trong phòng đi sau khi đi ra, sắc mặt vẫn luôn rất âm trầm. Ngồi tại ngưỡng cửa, cầm chính mình điêu khắc tốt kiếm gỗ, tầm mắt hiển lộ trong trầm tư. Thế nhưng là thẳng đến lúc đêm khuya, cái kia Long Ngọc có vẻ như cũng không có tại đến tìm phiền phức. Trăng lên giữa trời, Lâm Bạch nguyên bản định về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Thế nhưng là làm Lâm Bạch đứng dậy trong nháy mắt đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời minh nguyệt. Ở trước trăng sáng trước đó, có một bóng người. Bóng người kia tựa hồ đang xem lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn về phía minh nguyệt phía trên, nhìn thấy bóng người kia, tầm mắt sững sờ xuất thần. Lâm Dã, ta ra ngoài đi một chút, ngươi ngay tại trong nhà nhìn kỹ nhà. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nói một câu về sau, liền cất bước đi ra khỏi nhà mà đi. Trời tối người yên, Lâm Bạch một thân một mình đi ở trong Thanh Long bộ lạc không người trên đường phố. Tựa hồ Lâm Bạch biết mình muốn đi chỗ nào. Liên tục đi qua mấy con đường sau đó, Lâm Bạch đi ra Thanh Long bộ lạc, đi vào bộ lạc bên ngoài trong rừng rậm. Đi vào trong rừng rậm, rất nhanh Lâm Bạch liền trông thấy phía trước hắc ám trong rừng, có một đám lửa bốc cháy lên. Tựa hồ đang đống lửa bên cạnh còn ngồi lấy một cái nam tử. Lâm Bạch lúc này đi qua, còn chưa đến gần, liền mở miệng nói ra, Long Huy Hoàng tiền bối đêm khuya mời ta đến đây, không biết có gì muốn làm. Làm Lâm Bạch vừa dứt lời trong một chớp mắt, Lâm Bạch liền chạy tới bên cạnh đống lửa rồi. Mà bây giờ ngồi tại bên cạnh đống lửa nướng một con chân thú nam tử trung niên, đương nhiên đó là Thanh Long bộ lạc tộc trưởng. Cũng chính là Long bối bối phụ thân, Long Huy Hoàng. Tại vừa rồi Lâm Bạch trông thấy Minh Nguyệt phía trên bóng người thời điểm, liền có một đạo truyền âm bay vào Lâm Bạch trong tai, cáo chi Lâm Bạch đến Thanh Long bộ lạc bên ngoài trong rừng rậm tìm hắn. Tới. Long Huy Hoàng cười nhạt một cái nói ra, ngồi đi. Lâm Bạch đi qua, ngồi tại đống lửa một bên, nhìn xem trên đống lửa tươi non ngon miệng chân thú tản ra mùi thơm mê người. Long Huy Hoàng khẽ cười nói, rất sớm trước kia, ta cùng bối bối mâu thân liền ưa thích ngồi trong rừng rậm, tắm rửa lấy minh nguyệt quang mang, nướng mình thích ăn chân thú. Long Huy Hoàng nhìn xem trên đống lửa chậm rãi nướng chín chân thú, cười nhạt một tiếng nói. Lâm Bạch tò mò hỏi, ta có vẻ như không có nghe Long bối bối nói qua mẹ ruột của nàng, ngược lại là tại trong khoảng thời gian này, hắn nhiều lần nhắc lên ngươi. Long Huy Hoàng nói ra, mẫu thân nàng, đã chết. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, thật có lỗi. Long Huy Hoàng lắc đầu nói ra, tại bối bối xuất thế đêm hôm ấy, mẫu thân nàng liền chết. Có người tiến vào phòng sinh, giết nàng. Lâm Bạch cau mày nhìn xem Long Huy Hoàng, nói ra, cái này. Long Huy Hoàng lắc đầu nói ra, cho đến nay ta cũng không biết là ai ra tay. Cũng không biết vì sao muốn đối nàng một cái chờ sinh phụ nhân xuất thủ. Động thủ người chính là trong phòng sinh một cái lao bà, người này là sát thủ ngụy trang mà thành, nàng giết trong phòng sinh hết thảy mọi người. Làm chúng ta phát hiện trong phòng sinh dị động thời điểm, tiến vào bên trong, chỉ nhìn thấy thi thể đầy đất cùng tại máu tươi ngâm bên trong bối bối. Mà tên sát thủ kia, cũng biến mất theo rồi. Nhiều năm như vậy, ta một mực đang đuổi tra cái này nữ sát thủ tung tích, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Long Huy Hoàng thản nhiên nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, ngài là Thanh Long Bộ Lạc đích truyền nhất mạch, phòng sinh tự nhiên là tại Thanh Long Bộ Lạc chỗ cốt lõi, có thể đi vào chỗ cốt lõi người, cũng không nhiều a. Long Huy Hoàng gật gật đầu, hắn tựa hồ minh bạch Lâm Bạch nói bóng gió. Lúc này Long Huy Hoàng nói ra, được rồi, không nói cái này rồi, ta hôm nay đêm khuya mời ngươi đến đây, là có những chuyện khác muốn cầu ngươi. Lâm Bạch nói ra, cứ nói đừng ngại. Long Huy Hoàng nói ra, ta nghĩ để cho ngươi dạy Long bối bối kiếm pháp, nhường hắn tại nửa tháng sau đó đánh với Long Ngọc một trận phía trên, đem Long Ngọc đánh bại. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta có thể cho ngươi tiến vào Long Chỉ. Long Huy Hoàng nói thẳng không kiêng kỵ. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch khỏe miệng dần dần lướt lên vẻ tươi cười. Có vẻ như Long Huy Hoàng tiền bối rất rõ ràng ta đến Thanh Long Bộ Lạc mục đích. Long Huy Hoàng thần sắc bình tĩnh nói, mới đầu ta là không biết. Ta cũng vẫn luôn tại hiếu kỳ, nghĩ ngươi như thế một vị lợi hại kiếm tu, thế nào lại là một cái không có tu vi phàm nhân đâu. Thế nhưng là cho đến hôm nay, ta nhìn thấy Long Ngọc cùng nữ tử kia đi vào trụ sở của ngươi bên ngoài. Nghe gặp đối thoại của bọn họ. Lúc ấy, ta liền lòng dạ biết rõ rồi. Nữ tử kia yêu cầu Long Ngọc cho nàng một cái tiến vào Long Chỉ cơ hội, mà cơ hội này chính là cho ngươi đi. Long Huy Hoàng cười nhạt một tiếng nói. Cái kia đã như vậy, sự tình liền đơn giản nhiều. Nếu là ngươi có nắm chắc tại nửa tháng sau đó nhường bối bối đánh bại Long Ngọc, ta liền cho ngươi tiến vào Long Chỉ cơ hội. Long Huy Hoàng nói thẳng nói ra. Lâm Bạch cười hỏi, ngươi giữ lời nói sao? Long Huy Hoàng nói ra, nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Long Huy Hoàng hỏi, ngươi có nắm chắc không? Lâm Bạch cười nói, chỉ là Long Ngọc, muốn đánh bại hắn, dễ như trở bàn tay. Long Huy Hoàng cười nói, nghe ngươi tin tưởng như vậy vậy liền tốt nhất rồi. Cái này nửa tháng đến, ta sẽ để cho bối bối mỗi ngày tới tìm ngươi tu luyện, nếu là ngươi có bất kỳ nhu cầu. Ta Thanh Long Bộ Lạc cũng sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Lâm Bạch gật đầu nói, đa tạ. Long Huy Hoàng cười nói, chân thú nướng chín, muốn ăn một chút sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, được rồi, ta vẫn là trở về đi, suy nghĩ thật kỹ muốn dạy chút vật gì cho Long bối bối. Cáo tử. Nói xong, Lâm Bạch quay người rời đi trong rừng. Chờ Lâm Bạch đi sau đó. Sau lưng Long Huy Hoàng lúc này mới đi từ từ đi ra một vị nam tử trung niên, hắn nhìn xem Lâm Bạch đi xa phương hướng, thấp giọng nói ra, đại ca, ngươi thật tin tưởng hắn có biện pháp có thể làm cho bối bối tại nửa tháng thời gian bên trong, trưởng thành đến đánh bại Long Ngọc tình trạng. Long Huy Hoàng khẽ cười nói, hiện tại chúng ta ngoại trừ tin tưởng hắn, chẳng lẽ còn có biện pháp khác? Huống hồ ta cảm thấy lai lịch của người này tuyệt không phải là đơn giản như vậy. Ta đã điều động ám bộ đi tra. Tin tưởng không được bao lâu, liền sẽ có phản hồi rồi. Như vậy kiệt xuất một vị kiếm tu, tại Nam Châu phía trên tuyệt không phải là hạng người bình thường. Long Huy Hoàng thản nhiên nói. Trở lại trong Thanh Long bộ lạc, Lâm Bạch đứng trong sân, tầm mắt hiển lộ trong trầm tư. Bất chi bất giác, một đêm liền như vậy đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Chiêu Nguyệt từ trong phòng đi tới, trông thấy Lâm Bạch đứng trong sân. Chiêu Nguyệt hôm nay cũng không hề rời đi trụ sở, mà là ngồi tại trên bàn đá uống trà. Hai người gặp nhau, cũng là không có đánh chào hỏi. Chờ đợi không lâu, Long Bối Bối leo tường mà ra, nhìn xem Lâm Bạch cười nói, sư phụ, ta đến, đến rồi. Nghe thấy Long Bối Bối thanh âm, hiển lộ trầm tư Lâm Bạch cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thoáng qua Long Bối Bối sau đó, quay người đi tới cửa hàng chỗ, tùy theo ngồi xuống. Giờ khắc này Lâm Bạch, chăm chú nhìn Long Bối Bối nói ra, qua đây, quỳ xuống. Chương 2924, qua đây, quỳ xuống. Trông thấy Long Bồi Bồi đến nơi, Lâm Bạch quay người đi tới cửa hạm chỗ tòa hạ, nghiêm túc nói với Long Bồi Bối, qua đây, quỳ xuống. Long Bồi Bối một đôi mắt to giật mình nhìn xem Lâm Bạch, có chút hãi nhiên. Nàng mới vừa vặn đến nơi, làm sao đến một lần Lâm Bạch liền để nàng quỳ xuống a? Long Bồi Bối ủy khuất đi qua, thận trọng quỳ ở trước mặt Lâm Bạch, ủy khuất nói, sư phụ, Bối Bối làm gì sai sao? Chiêu Nguyệt ngồi trên bàn uống trà, cũng là tò mò nhìn Lâm Bạch, không biết hắn muốn làm cái gì. Lâm Bạch nghiêm túc nói với Long Bồi Bối, ta thụ ngươi quỳ lễ lễ phép, ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của Lâm Bạch ta. Long Bồi Bối nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, lập tức hai mắt giật mình, trong mắt có khó mà che giấu vẻ vui thích. Phải biết trước đó Long Bồi Bối đều là mặt dày mày dạn đi theo Lâm Bạch tại tu luyện, coi như về sau Lâm Bạch chỉ điểm nàng một chút kiếm pháp, cũng bất quá là Lâm Bạch tùy tính mà làm mà thôi. Mà bây giờ Lâm Bạch lại nói, thụ ngươi quỳ lễ lễ phép, ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, ngươi liền là đệ tử của ta. Cái này cũng liền biểu lộ, Lâm Bạch là muốn thu Long Bồi Bối làm đồ đệ. Chiêu Nguyệt nghe thấy lời này, thần sắc cũng là vì đó sững sờ, kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Long Bồi Bối ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, cười quỳ lạy, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lâm Bạch ngồi ngay ngắn ở ngưỡng cửa, nói nghiêm túc, tốt, đã ngươi bái tại môn hạ của ta, ta cũng sẽ không tàng tư, ta sẽ đem ta tất thắng sở học, ta tận hết khả năng truyền thụ cho ngươi. Đến mức ngươi có thể học được bao nhiêu, liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Nhưng trước đó, ta phải trước cáo chi ngươi một ít gì đó. Lâm Bạch cực kỳ nghiêm túc nói với Long Bồi Bối. Long Bồi Bối quỳ ở trước mặt Lâm Bạch, nghiêm túc nghe Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch nói ra, ta cũng có một vị sư phụ, nhưng hắn bây giờ không ở chỗ này, cho nên ngươi bái tại môn hạ, làm đi lễ bái với hắn, đáng tiếc hắn bây giờ không tại, chờ ngày sau ta tìm tới sư phụ, tại dẫn ngươi đi gặp hắn. Sư phụ ta bị võ đạo trong thế giới các cường giả xưng là đan đao kiếm trận, thiên hạ tứ tuyệt. Cho nên, ta có hai vị sư huynh cùng một vị sư tỷ, nói cách khác, ngươi có ba vị sư bá. Đại sư huynh kế thừa sư phụ chi đan đạo. Nhị sư tỷ kế thừa sư phụ chi đao đạo. Tam sư huynh kế thừa sư phụ chi trận đạo. Mà ta kế thừa sư phụ kiếm đạo. Dựa theo tam sư huynh mà nói. Ta xem như sư phụ môn hạ thiên tư thấp nhất một cái đệ tử. Cho nên, ngươi ba vị sư bá, thế nhưng là hết sức lợi hại. Lâm Bạch nhàn nhạt cười nói. Long Bồi Bối nghe thấy những lời này, doa đến miệng nhỏ mở lớn, kinh ngạc nói. Sư phụ ngươi lợi hại như vậy kiếm pháp, ba vị sư bá thế mà cũng còn nói ngươi là sư phụ môn hạ thiên tư thấp nhất đệ tử sao? Lâm Bạch cười khổ gật đầu, nói ra. Mặc dù ta cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta biết hắn thực sự nói thật. Chiêu Nguyệt nghe thấy những lời này, thần sắc vì đó sững sờ. Đây là Chiêu Nguyệt lần thứ nhất biết Lâm Bạch còn có sư phụ, mà là tinh thông đan đao kiếm trận tứ tuyệt chi thuật, càng là truyền thụ bốn vị đệ tử, mà Lâm Bạch thì là môn hạ hắn thiên tư thấp nhất một cái đệ tử. Lâm Bạch nói ra, vừa rồi ta đối với ngươi nói tới, đều là trong môn trưởng bối, mặc dù ngươi bây giờ không có cách nào nhìn thấy bọn hắn, nhưng ngươi cần biết bọn hắn tồn tại. Chờ ngày sau, có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp bọn hắn. Long Bối Bối tò mò hỏi, sư phụ, sư gia cùng ba vị sư bá ở nơi nào nha? Lâm Bạch nhíu mày suy nghĩ một cái, tùy theo nói ra, tại, được rồi, ngươi hay là không nên biết cho thỏa đáng. Tốt, bắt đầu hôm nay tu hành đi. Lâm Bạch đứng lên, nhìn xem Long Bối Bối nói ra. Lúc này, Long Bối Bối từ dưới đất đứng lên, từ trong túi trữ vật lấy ra kiếm phong, dưới sự chỉ điểm của Lâm Bạch, bắt đầu ma luyện kiếm pháp. Cứ như vậy ngày qua ngày, Long Bối Bối tại Lâm Bạch trong tiểu viện, bắt đầu ở Lâm Bạch ma quỷ huấn luyện phía dưới, nhanh chóng trưởng thành. Trong nháy mắt, liền đi qua hơn một tháng. Khoảng cách Long Bối Bối cùng Long Ngọc thiếu tộc trưởng chi chiến, cũng từ từ tới gần. Trong Thanh Long bộ lạc, một tòa âm trầm trong cung điện. Bây giờ tại trong cung điện, hội tụ hơn 30 vị cường giả, đứng tại trong âm u. Người cầm đầu, đương nhiên đó là Long Ưng. Long Ưng thấp giọng nói ra, Long Bối Bối trong khoảng thời gian này thế mà không có ở trên thiên chữ phong tu luyện, ngược lại là đạt được Long Huy Hoàng cho phép, đi trong Thanh Long bộ lạc, tìm một phàm nhân tu luyện. Mà lại cái này phàm nhân, còn ở trên thiên chữ phong, đánh bại không ít cường giả. Những lời này nhắc lên, liền biết đến cỡ nào thiên phương dạ đàm. Long Ưng sắc mặt âm trầm nói. Lúc này từ trong âm u đi ra một bóng người, đi vào Long Ưng trước mặt, lộ ra diện mục. Hắn đương nhiên đó là thiền chữ phong phía trên dạy bảo Long Bối Bối một vị lao sư, Tô Định An. Tô Định An ôm quyền nói ra, người này mặc dù là một phàm nhân, nhưng là kiếm pháp được, ta cũng là rất buồn bực. Hắn có kiếm pháp lợi hại như thế, làm sao có thể là một phàm nhân? Long Ưng hỏi, Tô Định An, nghe nói ngươi không chỉ có bại ở trong tay của hắn, mà lại liền kiếm các bộ lạc vương cấp linh khí thanh lôi kiếm, đều bị hắn lấy đi. Có thể có việc này. Tô Định An nghĩ đến việc này, sắc mặt chính là lộ ra một mảnh lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, thật có việc này. Nếu không phải là cố kỵ kế hoạch của chúng ta, chỉ sợ ta tìm liền ở trong Thanh Long bộ lạc đại khai sát giới rồi. Long Ưng thấp giọng nói ra, ngươi không có xúc động là chuyện tốt, nếu là tại như vậy khẩn yếu quan đầu phía trên, bị Long Huy Hoàng tìm nhược điểm, chỉ sợ ngươi liền không thể không rời đi Thanh Long bộ lạc rồi. Tô Định An nói ra, thế nhưng là bây giờ chúng ta đã không cách nào đang dạy Long Bối Bối, trước đó chúng ta chế định kế hoạch, chính là hoang phế Long Bối Bối tu hành, nhường nàng không cách nào thuận lợi kế thừa Thanh Long bộ lạc. Thế nhưng là bây giờ vừa đến, cái kia phàm nhân dạy bảo Long Bối Bối, làm không tốt thực sẽ nhường Long Bối Bối thoát thai hoàn cốt. Tô Định An có chút lo lắng nói ra. Long Ưng nghe nói cũng là sắc mặt âm trầm. Lúc này, âm thầm lần nữa đi ra tới một người bóng, đi vào ánh sáng trước đó, lộ ra diện mục, hắn đương nhiên đó là Long Ngọc. Long Ngọc tràn đầy tự tin nói, sợ cái gì? Phụ thân, Tô Định An sư phụ, chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ta sao? Những năm gần đây, kiếm pháp của ta cũng là tiến bộ cấp tốc. Coi như Tô Định An sư phụ đều nói, kiếm pháp của ta liền xem như tại kiếm các bộ lạc thanh niên đồng lứa bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại, ta cũng không tin chỉ là nửa tháng, Long Bối Bối có thể so sánh được ta. Long Ngọc khuôn mặt kiên định nói ra. Tô Định An mỉm cười, có lẽ là ta quá lo lắng đi. Long Ưng nói ra, chờ Long Ngọc đánh bại Long Bối Bối, mọi chuyện hết thể đều kết thúc sau đó, ta liền sẽ hiệp trợ ngươi, đi lấy gặp ngươi kiếm các bộ lạc vương cấp linh khí thanh lôi kiếm. Tô Định An gật đầu nói, đa tạ. Nhưng là Long Ưng, ta đến hiệp trợ các ngươi đoạt được Thanh Long bộ lạc tộc trưởng vị trí, có thể ngươi cũng không nên quên đáp ứng ta kiếm các bộ lạc sự tình. Long Ưng gật đầu nói, yên tâm, chờ con ta trở thành Thanh Long bộ lạc tộc trưởng sau đó, trên dưới Thanh Long bộ lạc nhân mã, tất nhiên sẽ lấy kiếm các bộ lạc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô Định An gật đầu nói, như vậy, tốt nhất. Chương 2925, Khổ Tu. Tại cái này âm trầm trong đại điện, có 20-30 người đứng chung một chỗ thương nghị. Từ đối thoại của bọn họ bên trong, không khó coi ra. Tô Định An chính là kiếm các bộ lạc điều động đến Thanh Long bộ lạc, đến nay dạy bảo Long Bối Bối làm lý do, tiến vào Thanh Long bộ lạc, trên thực tế lại là đang trì hoãn Long Bối Bối tu luyện. Trên thực tế, Tô Định An mặc dù nhiều lần dạy bảo Long Bối Bối, nhưng đều không có truyền thụ chân chính bản sự. Mà Tô Định An đem bản sự, đều truyền cho Long Ngọc. Mà Long Ngọc, thì là Tô Định An đệ tử chân chính. Thương nghị nửa ngày sau, Long Ưng âm trầm nói, tốt, chư vị, hôm nay liền đến nơi đây đi, còn có mấy ngày chính là Long Ngọc cùng Long Bối Bối luận võ quyết chiến. Chờ luận võ sau đó, Long Ngọc chiến thắng, trở thành thiếu tộc trưởng, cái kia đến lúc đó chúng ta ở trong Thanh Long bộ lạc chịu bất luận cái gì khuất nhục, đều sẽ gấp trăm lần nghìn lần còn cho Long Huy Hoàng. Cho nên, mấy ngày nay bên trong, coi như chư vị chịu lại nhiều ủy khuất, cũng nhất định phải kéo căng, hết thể chờ đến luận võ sau đó, làm tiếp định đoạt. Long Ưng nhắc nhở nói, chung quanh trong bóng tối bóng người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Tuy theo, bên trong tòa đại điện này bóng người, bắt đầu theo thứ tự rời đi. Chiêu Nguyệt một người đứng trong sân, ngồi tại trước bàn, buồn bực uống trà. Mà lúc này đây, Lâm Bạch mang theo Long Bối Bối cùng Lâm Dã cùng một chỗ, lần nữa đi vào trong sân. Chiêu Nguyệt trông thấy Lâm Bạch trở về, tức giận nói, hừ hừ, ra ngoài hơn một tháng, tin tức hoàn toàn không có, ta còn tưởng rằng các ngươi đều chết ở bên ngoài đâu. Chiêu Nguyệt nhìn xem Lâm Bạch, có chút u hoán nói. Từ hơn một tháng trước đó, Lâm Bạch thu Long Bối Bối làm đồ đệ sau đó, liền dẫn Long Bối Bối rời đi Thanh Long bộ lạc, không có cáo chi Chiêu Nguyệt đi địa phương nào. Chỉ là đối Chiêu Nguyệt nói, tại cùng Long Ngọc luận võ trước đó, tất nhiên sẽ mang theo Long Bối Bối trở về. Long Bối Bối nhìn xem Chiêu Nguyệt, sắc mặt mặc dù có chút mỏi mệt cùng tái nhợt, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng đối Chiêu Nguyệt nói ra, cái này hơn một tháng qua, sư phụ thế nhưng là dạy ta thật nhiều bản sự đâu. Lâm Bạch nói ra, tốt, Bối Bối, không muốn tại nhiều lời, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ba ngày sau chính là ngươi cùng Long Ngọc tỷ võ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Long Bối Bối cười nói, yên tâm đi sư phụ, ta nhất định sẽ đánh bại Long Ngọc. Sư phụ kia, ta liền đi về trước rồi. Đồ nhi cáo tử. Long Bối Bối hoan thiên hỉ địa rời đi Lâm Bạch tiểu viện. Mà Lâm Bạch thì là chuẩn bị trở về trong phòng nghỉ ngơi. Cái này hơn một tháng qua truyền thụ Long Bối Bối tu luyện, cũng đích thực là nhường Lâm Bạch có chút mỏi mệt. Chiêu Nguyệt nói ra, ta thật sự là hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng truyền thụ nàng bản lãnh gì. Lâm Bạch cười nói, ngươi chờ nhìn liền tốt. Chiêu Nguyệt nói ra, ngươi chẳng lẽ muốn lợi dụng nàng tiến vào Long Trì? VN. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, nếu là ta vẹn vẹn muốn lợi dụng nàng tiến vào Long Trì, vậy ta liền sẽ không thu nàng làm đệ tử. Nói xong, Lâm Bạch liền quay người về tới trong phòng. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. Ngày thứ 3 bình minh thời điểm. Lâm Bạch thật sớm liền rời giường, bởi vì hôm qua Long Bối Bối đã tới thông chi qua Lâm Bạch rồi, nói là hôm nay chính là nàng cùng Long Ngọc tỷ võ thời gian, xin mời Lâm Bạch nhất định phải đi Không Thiên Phong quan chiến. Mà một ngày này, Lâm Bạch cũng là không có lười biếng, dậy thật sớm, mang theo Lâm Dã cùng Chiêu Nguyệt, đi tới Không Thiên Phong phía trên. Lâm Bạch đợi người tới được xem như tương đối trễ rồi, Không Thiên Phong phía trên bốn phía đều đã đứng đầy võ giả. Lâm Bạch ba người tìm một hồi lâu, mới tìm được một chỗ vị trí trống. Chiêu Nguyệt nhìn bốn phía nói ra, một trận chiến này có vẻ như có thụ chú mục nha, cơ hồ Thanh Long bộ lạc cao tầng toàn bộ đến đông đủ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, tại Không Thiên Phong chóp đỉnh phía trên, Long Huy Hoàng, Long Hiền, Long Ưng cùng với mặt khác Thanh Long bộ lạc cao tầng trưởng lão, nhao nhao có mặt, đang mong đợi một trận chiến này bộc phát. Lâm Bạch nói ra, đó là tự nhiên, đây chính là quyết định tương lai Thanh Long bộ lạc người cầm quyền một trận chiến, tự nhiên là Thanh Long bộ lạc cao tầng chú ý nhất luận võ. Chiêu Nguyệt cười hỏi, cái kia đã như vậy, ngươi có nắm chắc không? Long Bối Bối thật có thể đánh bại Long Ngọc. Lâm Bạch khẽ cười nói, Tự nhiên có thể. Đối với Long Bối Bối, Lâm Bạch bây giờ thế nhưng là tràn ngập lòng tin. Luận võ trước khi bắt đầu, Long Huy Hoàng sắc mặt một mực rất khó coi, hắn đang chờ đợi lấy luận võ lúc bắt đầu, vô tình hay cố ý nhìn về phía Lâm Bạch vị trí. Cái này hơn một tháng qua, Lâm Bạch mang theo Long Bối Bối ra ngoài tu luyện, liền liền Long Huy Hoàng cũng không biết Lâm Bạch đến tuột cùng dạy Long Bối Bối bản lĩnh gì, cho nên Long Huy Hoàng bây giờ trong lòng cũng là không chắc. Phát giác được Long Huy Hoàng tầm mắt, Lâm Bạch khẽ ngẩng đầu cùng ánh mắt của hắn đối mặt, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy tự tin. Hy vọng đừng để ta thất vọng đi. Long Huy Hoàng trông thấy Lâm Bạch nụ cười trên mặt sau đó, hít sâu một hơi nói. Chờ đợi đã lâu, không thiên phong phía trên đứng đầy thanh long bộ lạc võ giả. Đang lúc này, Long Hiền bước ra một bước, đi vào không thiên phong bên trên giữa không trung, cao giọng nói ra. Hôm nay tất cả thanh long bộ lạc võ giả hội tụ ở đây, mục đích các ngươi đều hẳn phải biết đi. Không sai, hôm nay chính là Long Bối Bối cùng Long Ngọc thiếu tộc trưởng chi chiến. Long Bối Bối, chính là thanh long bộ lạc đích truyền nhất mạch, dựa theo thanh long bộ lạc tộc quy, nàng hẳn là thanh long bộ lạc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, có thể bởi vì nàng là nữ tử, mà từ nhỏ đạt tới đều trời sinh tính yêu đuối, không bị thanh long bộ lạc võ giả tán thành. Ngược lại là càng nhiều võ giả tán thành Long Ngọc. Cho nên, tộc trưởng Long Huy Hoàng đặc biệt thiết lập trận này luận võ, nhường Long Ngọc đánh với Long Bối Bối một trận. Hai người bên thắng chính là thanh long bộ lạc thiếu tộc trưởng, mà ngày sau cũng chính là thanh long bộ lạc người cầm quyền. Dùng cái này chiến, phong bế ung dung miệng. Long Hiền sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Long Bối Bối chính là hắn là chất nữ, từ nhỏ nhìn xem lớn lên, đối với Long Bối Bối, hắn trong lòng cũng là đặc biệt ưa thích. Nếu không phải là Long Ưng cùng với một đám thanh long bộ lạc cao tầng võ giả làm cho Long Huy Hoàng cùng đường mặt lộ, bằng không mà nói, Long Huy Hoàng há có thể đáp ứng loại này luận võ. Long Hiền nói ra, nếu tất cả mọi người rõ ràng hôm nay mấu chốt của trận chiến này, như vậy Lao Phu nhàn thoại cũng không nhiều lời rồi. Hiện tại liền xin mời Long Ngọc cùng Long Bối Bối ra trận đi. Luận võ bắt đầu. Long Hiền nói ra. Vừa dứt lời, từ không thiên phong dưới đáy trong thông đạo, lập tức chạy ra một nam một nữ. Nam tử này, đương nhiên đó là Long Ngọc. Nhi nữ tử, thì là Long Bối Bối. Tới rồi. Bắt đầu rồi. Một trận chiến này muốn quyết định tương lai nửa năm thanh long bộ lạc hướng đi a. Long Bối Bối ngoại trừ xuất sinh tốt, có chỗ nào có thể so sánh được Long Ngọc? Long Ngọc cố lên, đánh bại Long Bối Bối. Long Ngọc tất thắng. Trông thấy Long Ngọc cùng Long Bối Bối đi sau khi đi ra, toàn trường võ giả nhiệt tình cũng là tùy theo bị nhen lửa. Mà Lâm Bạch nghe thấy chung quanh âm thanh ủng hộ âm, cơ hồ toàn bộ đều là tại cho Long Ngọc cổ động cố lên. Lại là có rất ít người tại đối Long Bối Bối cố lên. Nhìn, tựa hồ tất cả thanh long bộ lạc võ giả, đều là cực kỳ không coi trọng Long Bối Bối nha.